Chương 4980, lệnh bài hiện. Ly khai phiêu tuyết khu vực rất là thuận lợi, đang ở phiêu tuyết chi địa băng sát trùng mẫu trùng, đối với có thể tìm được một nơi như thế, rõ ràng rất là hưng phấn. Tần Phượng Minh không biết vậy đối với đại thừa đều vô cùng có uy hiếp trong suốt sợi tơ, băng sát trùng là như thế nào tiêu hóa đấy. Nhưng có một chút hắn rõ ràng, những cái kia cực kỳ sắc bén cùng ăn mòn khả năng sợi tơ, đối với băng sát trùng mẫu trùng bản thân là có chỗ tốt cực lớn. Từ biệt băng sát trùng trùng mẹ, Tần Phượng Minh thân hình lóe lên, hướng về phía trước phi độn mà đi. Hắn giờ phút này nhập lại không muốn đi tìm kiếm Vương Hùng mọi người, có long hồn thú tồn tại đây băng thiên tuyết địa bên trong, có thể tìm kiếm được một ít tu sĩ không cách nào cảm ứng được bảo vật. Mặc dù không có đi tìm Vương Hùng mọi người, thế nhưng là Tần Phượng Minh cũng không có rời xa mọi người, mà là đang mọi người ngoại vi chậm rãi tìm kiếm. Sau 8 tháng, Tần Phượng Minh đi qua gần nghìn vạn dặm phạm vi. Hỗn độn lệnh hắn cũng không có nhìn thấy, thế nhưng là mặt khác một ít quý trọng đồ vật ngược lại là tìm được không ít. Trong đó nhiều nhất là băng hàn thuộc tính tài liệu quý giá. Những tài liệu kia tại Tần Phượng Minh nhìn, đã không tính là cỡ nào nghịch thiên, đại đa số đều chỉ có thể coi là phệ linh u hỏa đồ ăn. Nhưng có thể có được, cũng có chút ít còn hơn không. Nơi đây băng hàn vô cùng, cấp thấp tu sĩ khó có thể đợi lâu. Nhưng nơi đây cũng không phải là không hung thú. Tại đây trong vòng mấy tháng, Tần Phượng Minh gặp được mấy lần cường đại yêu thú. Những cái kia yêu thú cũng không có hóa hình, linh trí mặc dù không có toàn bộ triển khai, nhưng là cực kỳ linh trí. Cùng Tần Phượng Minh tranh đấu một phen về sau, liền tự động nhao nhao rút lui. Tần Phượng Minh không có tính toán giết chết những cái kia yêu thú, giờ phút này yêu thú đối với hắn mà nói, đã tác dụng không lớn. Vì vậy chỉ cần yêu thú tự hành rút lui, hắn liền không hề hạ tử thủ. Ngay tại Tần Phượng Minh tâm bình khí hòa tại Quảng Đại Băng Sơn trong đống tuyết phi độn thì, đột nhiên nhất đạo truyền âm phù xuất hiện ở trước mặt của hắn. Đột nhiên gặp mặt truyền âm phù, Tần Phượng Minh trong lòng chính là chấn động. Tần đạo hữu nhanh chóng xuất hiện một quả hỗn độn lệnh tại hiểm địa đông bắc 200 vạn dặm chỗ. Một giọng nói vang lên tại Tần Phượng Minh bên tai, để cho trong lòng của hắn đột nhiên chấn động. Hỗn độn lệnh xuất hiện, thật sự là không tệ, trong miệng thì thào lên tiếng, thân hình dĩ nhiên bắn ra. Lúc này Tần Phượng Minh khoảng cách Vương Hùng tiếng truyền âm hỗn độn lệnh xuất hiện chi địa chừng 300-400 vạn dặm xa. Nếu như tại bên ngoài, lấy Tần Phượng Minh lúc này độn thuật, căn bản là tiêu phí không mất bao nhiêu thời gian là có thể đến. Nhưng mà đang ở cái này thiên băng đảo bên trên, Tần Phượng Minh muốn đi đến tại cái vị trí kia, không một ngày, thì không cách nào làm được. Bởi vì nơi này đầy trời băng hàn, đối với tu sĩ phi độn tốc độ có thật lớn trở ngại. Tần Phượng Minh đối với cái này cũng là không quá sốt ruột, bởi vì hắn biết được, cái kia cực kỳ không gian khả năng hỗn độn lệnh là sẽ không dễ dàng đã bị tu sĩ bắt được đấy. Tu sĩ nếu muốn đem giam cầm trong tay, thế tất yếu đối kỳ thi triển thuật pháp mới có thể. Tại Tần Phượng Minh nghĩ đến, coi như là huyền linh hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ, không một thời gian lâu, nghĩ đến không ai có thể đem một quả cực kỳ không gian khả năng hỗn độn lệnh giam cầm trong tay. Lâu như thế, nếu như chẳng qua là một người, tự nhiên không có vấn đề. Nhưng nếu như bị tu sĩ khác biết được, thế tất sẽ là một trận đại chiến. Tại bên trong hỗn chiến, cái kia hỗn độn lệnh, sợ là sẽ phải tự hành phi độn đi. Mọi người nếu muốn chặn đường giam cầm, trở nên càng thêm gian nan. Mà thực tới lúc đó, thế tất sẽ bị thêm nữa siêu tầm tu sĩ biết được, tham dự vào truy độn bên trong. Kể từ đó, muốn lấy được cái kia miếng hỗn độn lệnh, sợ là đến trải qua một phen đại chiến mới có thể xác định cuối cùng rơi vào gì nhân thủ. Mà kết quả như thế, cũng thế tất là Tần Phượng Minh bằng lòng gặp đến. Hắn tuy rằng không dám nói của mọi người nhiều tu sĩ bao vây chặn đánh bên trong liền có thể có được hỗn độn lệnh, nhưng hắn có lòng tin có thể chỉ cần một lát thời gian là có thể đem hỗn độn lệnh giam cầm trong tay. Cái kia truyền từ tiên giới khống chế bảo bí quyết, cũng không chỉ nói là nói, thật sự có công hiệu nghịch thiên tồn tại. Thử nghĩ ngay cả một tòa cổ trong trận cường đại cực kỳ cổ bảo đều có thể bằng vào khống chế bảo bí quyết điều khiển, chính là một quả hỗn độn lệnh, ở đâu có thể chống cự được khống chế bảo bí quyết giam cầm. Tần Phượng Minh thân hình phi độn, cũng không có hiện ra được bao nhiêu sốt ruột. Một ngày sau, tại Tần Phượng Minh tìm kiếm tới, cuối cùng cảm ứng được kịch liệt năng lượng chấn động sự tồn tại. Theo Tần Phượng Minh cấp tốc tới gần, kịch liệt chấn động chi địa trong tình hình cũng bị hắn nhìn tại trong mắt. Lúc này, tại quảng đại khu vực bên trong, tụ tập gần trăm tên tu sĩ thân ảnh. Lúc này mọi người đang tại bao vây chặn đánh lấy một đoàn lóng lánh than chỉ tia sáng mông lung quang đoàn. Cái kia nhìn qua giống như vẻn vẹn có mấy xích to lớn quang đoàn bên trên, một cỗ để cho Tần Phượng Minh vừa thấy, liền trong lòng đại chấn tràn đầy không gian khí tức tràn ngập. Cái kia bàng bạc không gian khí tức, thật là có loại vết nứt không gian tán phát hư vực khí tức cảm giác. Theo Tần Phượng Minh thân hình cấp tốc tới gần, hiện trường tình hình càng phát rõ ràng. Giờ phút này gần trăm tên tu sĩ, trong đó đại bộ phận tự nhiên là thông thần hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ. Nhưng huyền linh sơ kỳ, trung kỳ tu sĩ, cũng có 20-30 tên số lượng. Sở hữu tu sĩ hầu như tất cả tập hợp kết quả tiểu đội, tại quảng đại khu vực bên trong đối với cái kia không có quy luật chút nào trốn than chỉ quang đoàn cố hết sức ra tay chặn đường. Cái kia than chỉ quang đoàn mặc dù là vật vô chủ, thế nhưng là cực kỳ linh tính. Tuy rằng mỗi lần đều có thể bị tu sĩ dùng sức mạnh đại thuật pháp giam cầm, thế nhưng là chỉ cần hơi có thư giãn, liền lập tức sẽ kích chợt hiện mà chạy. Mà bất luận cái gì một ba tu sĩ, nếu muốn không hề tập kích quấy rối thu cái kia hỗn độn lệnh, căn bản cũng không khả năng. Mấy 20-30 đội tu sĩ nhìn chằm chằm, tự nhiên sẽ không để cho một ba tu sĩ thong dong thi thuật đấy. Hơn nữa tất cả đại tông môn đã có làm cho quy định, một quả hỗn độn lệnh chỉ có thể có 3 gã huyền linh 10 tên thông thần tu sĩ nhận lấy ban thưởng. Kể từ đó, chúng tu sĩ không có khả năng đạt thành cái gì hiệp nghị, tùy ý một phương tu sĩ đạt được hỗn độn lệnh. Theo hỗn độn lệnh bản năng bỏ chạy mà đi, hỗn chiến cũng lớn bất chấp mọi thứ phát sinh. Các loại thuật pháp kích chợt hiện, pháp bảo kích xạ, nổ vang vang vọng thanh âm liên tiếp, lộ ra rất là náo nhiệt. Nhiều như vậy tu sĩ hỗn chiến, nhưng mọi người bị thương nhập lại không có bao nhiêu. Bởi vì mọi người cũng đều là top 5 top 3 tụ lại cùng một chỗ, hợp lực chống cự xuống, cùng giai tồn tại rất khó một kích liền đám đông phòng ngự công phá. Mà hơi chút cắt ngang, hỗn độn lệnh bỏ chạy mà đi, mọi người tranh đấu cũng theo đó dừng tay. Trong đám người, Tần Phượng Minh rất dễ dàng liền gặp được Vương Hùng cùng Tuân Hiên hai gã huyền linh tu sĩ dẫn theo 10 tên thông thần. Mọi người cấp tốc truy đuổi lấy hỗn độn lệnh, nhưng hai gã huyền linh tu sĩ rất là biết điều, người nào cũng không có chủ động tiến lên thu cái kia hỗn độn lệnh. Vương Hùng mọi người chẳng qua là đối với hỗn độn lệnh chặn đường, nhập lại đang bị người giam cầm thời điểm kịp thời ra tay công kích. Trong lòng hai người suy nghĩ thông thường, chính là đợi chờ Tần Phượng Minh đã đến. Sau đó dựa Tần Phượng Minh quỷ dị thủ đoạn, để có thể đủ đem này cái hỗn độn lệnh thu nhập bọn hắn một phương tay. Đợi thấy rõ hiện trường tình hình, Tần Phượng Minh trong lòng dĩ nhiên đã có tính toán. Thân hình khẽ động, đã nghĩ bắn ra, trực tiếp tham dự vào hỗn độn lệnh tranh đoạt bên trong. Ngay tại lúc Tần Phượng Minh vừa muốn hiện ra thân hình thời điểm, đột nhiên ánh mắt đột nhiên chuyển một cái, đột nhiên nhìn hướng về phía bên cạnh thân một chỗ phương hướng. Đang ở đó ở nơi hướng bên trên, giờ phút này đang có mấy đạo độn quang kích xả tới. Có thể làm cho Tần Phượng Minh sinh sôi dừng thân hình độn quang, tự nhiên không phải là tu sĩ bình thường tồn tại. Hắn chỉ là thần thức nhìn quét, cũng đã phát hiện, cái này mấy đạo độn quang, trong đó vậy mà cũng đều là huyền linh tồn tại, và lại trong đó hai đạo tán phát năng lượng chấn động cực kỳ to lớn, rõ ràng cho thấy huyền linh hậu kỳ hoặc là đỉnh phong tồn tại. Năm tên huyền linh cảnh giới tồn tại, điều này làm cho Tần Phượng Minh đột nhiên sinh ra một loại dự cảm không tốt. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4981, Phương án. Năm đạo độn quang không chút kiêng kỵ bay thẳng tới, thời gian lập lòe, liền tự dừng thân tại đang tại hỗn loạn tranh đấu hiện trường. Đối với hiển lộ tràn đầy năng lượng uy áp khí thức năm tên huyền linh tu sĩ bỗng nhiên đã đến, đang tại bao vây chặn đánh hỗn độn lệnh mười mấy tên tu sĩ không hẹn mà cùng nhau nhau ngừng thân hình. Để cho Tần Phượng Minh chịu xứng sở chính là, mọi người ở đây nhau nhau chú thân thời điểm, cái kia cấp tốc mà chạy hỗn độn lệnh, vậy mà cũng treo dừng ở tại chỗ. Tựa hồ cái kia hỗn độn lệnh cực kỳ khiêu khích khả năng, chính là định để cho mọi người tranh đoạt thông thường. Thần thức nhìn quét năm tên đã đến huyền linh tu sĩ, Tần Phượng Minh lông mày không khỏi hơi hơi nhăn lại. Năm người này, vậy mà hai gã huyền linh đỉnh phong, một danh tự huyền linh trung kỳ, hai gã huyền linh sơ kỳ. Hơn nữa trong đó càng là có hai gã nữ tu tồn tại. Không chỉ có là hai gã nữ tu, hơn nữa còn là hai gã dung nhan có vài phần tương tự chính là nữ tu. Cái này hai gã dung nhan nói trên xinh đẹp nữ tu, đúng là hai gã huyền linh sơ kỳ tồn tại. Hai gã huyền linh đỉnh phong tu sĩ, một người trung niên tu sĩ, một danh tự dung nhan là thanh niên dung mạo. Mặt khác trong lúc này kỳ tu sĩ, tức thì là một gã tiên phong đạo cốt lão giả. Năm tên tu sĩ thân hình lóe lên, ngừng dưới khuôn mặt, trực tiếp đem cái kia đoàn than chỉ quang đoàn đường đi trận. Huyết thần tông người, ngay tại năm tên tu sĩ dừng thân thời điểm, mấy tiếng kinh hô thanh âm cũng vang lên theo. Ẩn thân xa xa một cái ngọn núi sau Tần Phượng Minh nghe được mọi người kinh hô, trong lòng khẽ động, nhất thời cũng hiểu rõ cái này năm thân phận của người lai lịch. Huyết thần tông, chính là Tây Nguyên đại lục bên trong ba đại siêu cấp một trong những thế lực. Hiện tại năm tên huyền linh tu sĩ ngay ngắn hướng hiện thân, nhìn nhìn huyết thần tông là đúng này cái hỗn độn lệnh nhất định phải có rồi. À, còn có huyền linh tu sĩ đã đến, mọi người ở đây kinh hô đồng thời, một tiếng la lớn vang lên lần nữa. Theo cái này một tiếng la lớn thanh âm, chỉ thấy một bên kia phương hướng bên trên, ba gã tu sĩ thân ảnh như điện thiểm thông thường, cũng gấp nhanh chóng đã đến trước mặt mọi người. Ba gã tu sĩ, trong đó người cầm đầu là một gã lão giả, huyền linh đỉnh phong tu vi. Hai gã khác tu sĩ, là hai gã huyền linh trung kỳ tu sĩ. Thiên tính điện tu sĩ, đợi thấy rõ ba người thân hình, lập tức kinh hô thanh âm tái khởi. Kinh hô vang lên, ở đây sở hữu tu sĩ cũng đều trước mặt hiện ra khó coi thần sắc. Người nào cũng thật không ngờ, hai đại siêu cấp tông môn tu sĩ sẽ xuất hiện ở nơi này. Dựa theo dĩ vãng lệ cũ, Thiên Băng Đảo bên trên hỗn độn lệnh là do tu sĩ tự do tổ hợp, tất cả đại tông môn không cho phép phái huyền linh hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ tham dự. Chẳng những không cho phép phái cường đại tu sĩ, liền thì nguyện ý tham gia tu sĩ, cũng nhất định phải từng người tự chiến, không thể lẫn nhau tổ hợp, hợp lực tranh đoạt hỗn độn lệnh. Loại này quy định, hay chính là để cho thiên hạ các phái tu sĩ hoặc là tán tu đều tham gia tăng tìm được tỷ lệ. Bởi vì hỗn độn lệnh mặc dù sẽ hiện thân, nhưng chỉ có ngắn ngủn mấy canh giờ. Tại mấy canh giờ ở trong không có người ra tay giam cầm, kia sẽ gặp lại lần nữa biến mất, thẳng đến 10 vạn năm sau mới có thể lại hiện ra. Chỉ có đại lượng tu sĩ tiến vào Thiên Băng Đảo tìm kiếm, mới có khả năng nhất tìm được hỗn độn lệnh. Mấy vị đạo hữu, các người thân là hai đại tông môn người, chẳng lẽ muốn tranh đoạt này cái hỗn độn lệnh sao? Trải qua ngắn ngủi kinh ngạc kinh sợ sững sờ, dĩ nhiên có tu sĩ lên tiếng chất vấn mở miệng. Theo có người mở đầu, lập tức huyên náo bất mãn chi ngôn cũng vang lên theo. Ha ha ha, chúng ta muốn làm chuyện gì, ở đâu cho phép bọn ngươi vấn trách? Theo mọi người tiếng hò hét, một tiếng nữ tu quái đản lời nói tùy theo vang vọng dựng lên. Lời nói nói ra, hai gã nữ tu thân hình lóe lên, trực tiếp liền tung người tại trước mặt mọi người. Từ xưa sớm đã có làm cho quy định, Thiên Băng Đảo trên hỗn độn lệnh, các đại siêu cấp tông môn không thể tổ chức thành đoàn thể tranh đoạt, hiện tại bọn ngươi hai đại tông môn vậy mà đã đến nhiều như vậy đại năng, chẳng lẽ không phải muốn nhúng chàm này cái hỗn độn lệnh hay sao? Tu sĩ bên trong, có người nhập lại không ý kỵ, lập tức mở miệng quát hỏi. Hừ, quy củ, đó là cái gì năm quy củ? Hiện tại coi như là ta huyết thần tông muốn tranh đoạt này cái hỗn độn lệnh, chẳng lẽ còn có người dám can đảm lấy cái gì quy củ sự tình giết chết chúng ta hay sao? Một tên trong đó nữ tu rất là ương ngạnh, thêu lông mày dựng lên, hừ lạnh một tiếng vang lên theo. Nghe được nữ tu như thế trăng giảng đạo lý nói, mọi người tại đây lập tức tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ. Mọi người tuy rằng lời nói thanh âm nổi lên, nhưng là không có người nào tiến lên đối mặt hai gã nữ tu. Đối mặt hai đại siêu cấp tông môn tu sĩ, mà còn có huyền linh đỉnh phong tu sĩ tồn tại, ở đây tuy rằng tu sĩ rất nhiều, còn thật không có người dám thật sự khiêu khích trước mặt hai top tu sĩ. Lô sư muội, không được nhiều lời. Ngay tại hai gã nữ tu hiển lộ hùng hổ dọa người hình thái, để cho chúng tu sĩ sinh ra tức giận thời điểm, hai nữ sau lưng đột nhiên vang lên nhất đạo lạnh nhạt lời nói. Nghe thế một tiếng lời nói, hai gã nữ tu khuôn mặt chuyển một cái, trên mặt mới vừa tức giận tùy theo biến mất không thấy gì nữa, mà chuyển biến thành đến là một bộ cung kính thần sắc. Thân thể mềm mại lóe lên, hai gã mới vừa rồi còn rất có ra tay tranh đấu chi ý nữ tu, như vậy lại lui về nguyên lai đứng thẳng chỗ. Phú Văn đạo hữu, lúc trước cái kia miếng hỗn độn lệnh để cho Tử Tiêu Tông đã nhận được. Không biết cái này một quả, đạo hữu còn có loại nào thuyết pháp sao? Nói chuyện trung niên tu sĩ nhìn xa xa ba gã thiên tính điện tu sĩ, trong miệng bình tĩnh mở miệng nói. Hắn lời nói ra, so với vừa rồi nữ tu nói, còn giống như muốn coi thường mọi người. Trước đó lần thứ nhất cái kia miếng hỗn độn lệnh, chính là Mai đạo hữu ký cao một bậc, dùng một chướng nhãn chi thuật, khiến cho chúng ta mệt mỏi rồi. Lúc này đây nếu như gặp được hỗn độn lệnh, tất nhiên là muốn cùng Lý đạo hữu nói trên nói chuyện. Thiên Tính Điện lão giả cầm đầu biểu lộ đồng dạng lạnh nhạt, hướng trung niên kia liền ôm quyền, trong miệng chậm rãi nói. Hắn nói rất là bình tĩnh, không mang theo chút nào hỏa khí, một bộ thản nhiên hình thái hiện ra. Hừ, trước đó lần thứ nhất cái kia Mai xài nhà tuyên bố tin tức giả, đem chúng ta chi mở, hắn độc hưởng tên kia hỗn độn lệnh, thế này là quá mức xảo trá rồi, cũng may cái kia xảo trá người lúc này đây sẽ không đến đây. Nơi đây chỉ có một quả hỗn độn lệnh, có nhiều như vậy tu sĩ tranh đoạt, nghĩ đến người nào cũng khó có thể thành công đạt được. Không bằng để cho giờ phút này các vị ở tại đây đạo hữu tự hành lựa chọn, bất luận cái gì chọn ta và ngươi hai tông cửa, sau đó để cho hai phương trong tu sĩ thi đấu, phân thuộc bất đồng tiểu đội người, phái ra là cường đại nhất năm tên tu sĩ, cùng đối phương người từng đôi chém giết, thắng ba trận người có thể tiếp tục, kẻ bại không được lại tham lam cái kia hỗn độn lệnh. Thẳng đến còn lại một phương, sau đó người thắng một phương lại thi đấu, thừa hạ tối hậu một đội tu sĩ liền có hỗn độn lệnh. Không biết Phú Văn đạo hữu cho rằng tốt chứ? Họ Lý trung niên tu sĩ tựa hồ đã sớm có lập kế hoạch, vì vậy không chần chờ, lập tức nói ra phương án. Nghe được trung niên nói, Vũ Văn lão người ánh mắt tinh mang hiện ra, con mắt nhanh quay ngược trở lại tới, nói tốt, liền theo như Lý đạo hữu nói, để cho các vị đạo hữu tự hành đứng thành hàng, sau đó công bằng tranh đấu, quyết định cuối cùng hỗn độn lệnh thuộc sở hữu. Nơi đây tụ tập tu sĩ, có gần trăm tên, cùng sở hữu 8 đội tu sĩ. Cái này 8 đội tu sĩ bên trong, có 2 chi đội ngũ chỉ là 8 người. Mặt khác cũng đều là 13 tên tu sĩ đủ số tồn tại. Rất rõ ràng, cái này 8 đội tu sĩ bên trong cũng đều có khuynh hướng hai đại tông môn người tồn tại. Nếu không hai đại tông môn tu sĩ cũng không có khả năng đến kịp nơi này. Hai người đồng ý loại này phân phối phương án, tự nhiên trong lòng cũng đều có chỗ vững tin, cái kia chính là cái này 8-3 tu sĩ bên trong cũng đều có thực lực bất phàm tu sĩ tồn tại. Đối mặt hai đại siêu cấp tông môn trưởng lão phân phối phương án tiến hành, giờ khắc này đương tràng chúng tu sĩ cũng đều sắc mặt vụt sáng bất định. Như thế phân phối phương án, thế nhưng là ai cũng khó có thể nắm chặt. Bởi vì này muốn nhờ đồng bạn lực lượng mới có thể đạt được mong muốn. Nhưng mà đối mặt tám gã hai đại siêu cấp tông môn trong huyền linh tồn tại, ở đây sở hữu tu sĩ, có thể nói không có người dám can đảm không đồng ý này một loại phương án. Chỉ cần không đồng ý, thế tất sẽ bị trước mặt tám gã đại năng hợp lực ra tay. Nhẹ thì trục xuất, mất đi tranh đoạt hỗn độn lệnh tư cách. Nặng thì đem có tính mạng hiểm, mọi người hai mặt nhìn nhau, nhất thời của người nào không dám nói nữa chữ không. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4982, chuẩn bị tranh đấu. Vương Hùng cùng Tuân Hiên nhìn nhau, trong mắt cũng đều hiển lộ ra vẻ lo lắng. Từ khi hai đại tông môn tu sĩ hiện thân tới, bọn hắn mọi người liền trong lòng hiện ra sốt ruột chi ý. Tuy rằng hai người bọn họ phán đoán hai đại tông môn tu sĩ không có khả năng phá hư trước quy củ, mạnh mẽ ra đoạt hỗn độn lệnh. Thế nhưng là nghe được hai gã cầm đầu huyền linh đỉnh phong tu sĩ phân phối phương pháp, trong lòng bỗng nhiên kinh hãi. Bọn hắn một đội tu sĩ hiện tại chỉ có hai gã huyền linh tồn tại, có thể nói còn không có tranh đấu, mặt giấy thực lực cũng đã rớt lại phía sau tu sĩ khác rồi. Nếu như Tần Phượng Minh không thể đã đến, bọn hắn có thể nói đem có khả năng mất đi tranh đoạt hỗn độn lệnh tư cách. Đã đến lúc này, ở đây chúng tu sĩ đã không có khả năng lại làm ra như thế nào phản đối chi ngôn. Mặc kệ trong lòng mọi người có nguyện ý hay không, cũng chỉ có thể dựa theo hai đại tông môn tu sĩ ước định phương pháp làm việc. Cũng không có lãng phí bao lâu thời gian, ở đây gần trăm tên tu sĩ cũng đã riêng phần mình chia tách ra, đứng thẳng đã đến hai đại tông môn một phương. Để cho Vũ Văn lão người trong lòng tối sầm lại chính là lựa chọn huyết thần tông tu sĩ, thậm chí có năm đội tu sĩ. Mà đứng đến thiên tĩnh điện nhất phương, cũng chỉ có ba tu sĩ. Hơn nữa cái này ba tu sĩ, trong đó thậm chí có hai nhóm chỉ có hai gã huyền linh tu sĩ dẫn đội. Nói cách khác, giờ phút này có khuynh hướng đem hỗn độn lệnh đổi cho huyết thần tông huyền linh tu sĩ, có 15 người. Mà chỉ có 7 tên huyền linh tu sĩ cùng bọn họ thiên tĩnh điện giao hảo. Vương đạo hữu, nhưng không biết Lâm sư đệ hiện ở nơi nào. Ngay tại Vương Hùng trong lòng lo sợ thời điểm, đột nhiên một tiếng truyền âm tiến vào trong tai của hắn. Người truyền âm đúng là đứng ở Vũ Văn lão người bên cạnh một danh tự huyền linh tu sĩ. Đinh đạo hữu, Lâm đạo hữu bây giờ đang ở Vương Mỗ tu di trong động phủ, hắn giờ phút này chẳng qua là huyền hồn linh thân thể tồn tại, hiện tại không biết đạo hữu ý định để cho Lâm đạo hữu hiện thân sao? Vương Hùng nghe nói, hơi là chần chờ, nhưng vẫn là vô cùng trấn định truyền âm nói ra Lâm Giác chân thật tình hình. Cái gì? Lâm sư đệ thân thể bị hư hại, ai có thực lực như thế, có thể đem Lâm sư đệ thân thể tổn hại. Đột nhiên nghe thấy Vương Hùng chi ngôn, họ Đinh tu sĩ đột nhiên lên tiếng kinh hô, trên mặt lập tức hiển lộ ra vẻ không thể tin được. Cái gì, Lâm Giác bị người hư hại thân thể? Nghe được họ Đinh tu sĩ kinh hô, cầm đầu Vũ Văn lão người cũng biểu lộ trầm xuống, trong miệng kinh thanh mở miệng. Hắn biết được Lâm Giác thực lực, vốn hắn còn muốn dựa Lâm Giác lực lượng đối kháng huyết thần tông một phương tu sĩ, ở đâu nghĩ đến, Lâm Giác bây giờ lại đã không có thân thể. Khó trách hắn nhìn thấy Vương Hùng mọi người, mà không có nhìn thấy Lâm Giác. Một gã khác thiên tĩnh điện tu sĩ ánh mắt đồng dạng âm trầm, nhưng cũng không có lên tiếng kinh hô. Ha ha ha, Vũ Văn đạo hiếu, nguyên lai quý điện Lâm Giác đạo hiếu bị thương, nhưng không biết dưới đây còn cần thi đấu quyết định hỗn độn lệnh thuộc sở hữu sao. Huyết thần tông họ Lý tu sĩ nghe được mọi người nói, biểu lộ đột nhiên sợ hãi lẫn vui mừng hiện ra, trong miệng càng là không chút kiêng kỵ mở miệng nói. Huyết thần tông, tự mặt chữ ý tứ, liền đủ biết hiểu đây là một ma đạo tông môn. Trong đó tu sĩ, bao nhiêu đều có chút hung ác tính tình tồn tại. Nghe được đối phương thậm chí có một danh tự huyền linh trung kỳ tu sĩ bị hư hại thân thể, tự nhiên sẽ nhìn có chút hả hê một phen. Vũ Văn lão người không có trả lời họ Lý tu sĩ khiêu khích, mà là nhằm vào Vương Hùng gật gật đầu. Vương Hùng biểu lộ âm trầm, trong lòng âm thầm trầm xuống. Hắn biết rõ, giờ phút này coi như là Tần Phượng Minh đã đến, nghĩ đến cũng đúng không làm nên chuyện gì rồi. Lâm Giác thân thể bị tổn hại, sợ là Thiên Tĩnh Điện sẽ không như vậy bỏ qua đấy. Bất quá Vương Hùng cũng không chần chờ, hắn vốn là cùng Thiên Tĩnh Điện giao hảo, hiện tại cũng không có khả năng thay Tần Phượng Minh giấu giếm cái gì, nhìn thấy Vũ Văn lão người ý bảo hắn thả ra Lâm Giác đàn anh, tự nhiên vung tay lên, đem Lâm Giác đàn anh thả ra. Lâm Giác bái kiến Vũ Văn sư huynh, kính xin sư huynh vì sư đệ báo thù, bắt giữ cái kia họ Tần người. Bắt đầu vừa hiện thân mà ra, Lâm Giác đàn anh liền kinh sợ lên tiếng nói. Họ Tần người tu vi như nào, hiện ở nơi nào, Vũ Văn lão người biểu lộ âm trầm, trong miệng trầm giọng nói. Tần đạo hữu chính là một gã huyền linh sơ kỳ đạo hữu, hiện tại đi đến đó chỗ cực kỳ hung hiểm chi địa, cũng không trở về. Tần đạo hữu thực lực không kém, nếu không Lâm đạo hữu sẽ không bị hư hại thân thể. Việc này kính xin bàn bạc kỹ hơn, Vương Hùng cũng không có giấu giếm, ngón tay xa xa, mở miệng nói. Hắn tuy rằng đã cùng Lâm Giác nói qua, không nên sẽ cùng Tần Phượng Minh là kẻ thù. Nhưng giờ phút này có ba gã Thiên Tĩnh Điện đại năng hiện thân, Lâm Giác tất nhiên là đã sớm đem nói sự tình không để ý đến. Đối với cái này, Vương Hùng cũng không biểu hiện ra khác thường. Hai phương tu sĩ đối với hắn mà nói, đều chỉ hời hợt chi giao, người nào đều không có thể cho hắn làm việc nghĩa không được chùn bước giúp đỡ động lực tồn tại. Hắn giờ phút này nói, cũng chỉ là tình hình thực tế. Cũng không có khuyết đại, cũng không có tận lực chửi bới một phương. Cái gì, cái kia họ Tần người đi đến đó chỗ Phiêu Tuyết hiểm địa. Đột nhiên nghe thấy Vương Hùng nói, ba gã Thiên Tĩnh Điện tu sĩ cũng đều biểu lộ đột biến. Không chỉ có là Thiên Tĩnh Điện tu sĩ, chính là Huyết Thần Tông tu sĩ, cũng là biểu lộ kinh biến. Tần đạo hữu nói tiến vào cái kia chỗ hiểm địa xem một chút, nhưng không biết kia có hay không đã tiến vào cái kia chỗ trong hiểm địa. Vương Hùng không biết Tần Phượng Minh tình hình gần đây, tự nhiên sẽ không vì Tần Phượng Minh giấu giếm, nói ra bản thân biết. Cái kia chỗ hiểm địa chính là chúng ta đều chùn bước, cái kia họ Tần Huyền Linh sơ kỳ tu sĩ, làm sao dám tiến vào tại cái vị trí kia. Hừ, tất nhiên là hắn cố làm ra vẻ huyền bí tiến hành. Bất đồng Vũ Văn lão người nói, Huyết Thần Tông họ Lý trung niên tu sĩ dĩ nhiên hừ lạnh lên tiếng. Bất kể có phải hay không là cố làm ra vẻ huyền bí, chỉ có về sau nhìn thấy cái kia họ Tần người mới có thể biết được tình hình thực tế. Lâm sư để người tiến vào lão phu tùy thân tu di trong động phủ, như thế nào báo thù là lúc sau sự tình. Lý đạo hiếu, hiện tại ta và ngươi hai phương đã phân phối xong, có thể riêng phần mình phái người xuất hiện tranh đấu. Vũ Văn lão người biểu lộ âm trầm, ánh mắt chấp lên, phân phó Lâm Giác đàn anh sau đó, đột nhiên mở miệng nói. Nghe được Vũ Văn lão người chi ngôn, năm tên Huyết Thần Tông tu sĩ ánh mắt cũng đều trì trệ. Tại thực lực cực kỳ cách xa dưới tình hình, Thiên Tĩnh Điện vậy mà như trước chủ động tiến hành thi đấu. Ha ha ha, tốt, dưới đây mà bắt đầu thi đấu tranh đoạt cái kia miếng hỗn độn lệnh. Dưới đây cái nào đội đạo hữu nguyện ý trước xuất chiến? Họ Lý trung niên tu sĩ cười ha ha một tiếng, biểu lộ vô cùng buông lỏng mở miệng nói. Ngay tại Huyết Thần Tông một phương an bài tu sĩ xuất chiến thời điểm, Vũ Văn lão người đã truyền âm Vương Hùng nói, Vương đạo hữu, Tuần đạo hữu, trận đầu này các ngươi xuất thủ trước. Các ngươi tìm hai gã thông thần tu sĩ, trực tiếp đi lên đối mặt với đối phương hai gã huyền linh người, một kích ra tay, liền trực tiếp nhận thua. Một gã khác huyền linh sơ kỳ cảnh giới tu sĩ, liền do Vương đạo hữu ra tay đối phó, lấy Vương đạo hữu khả năng, nghĩ đến đánh bại một danh tự huyền linh sơ kỳ tu sĩ hẳn không phải là việc khó. Mà một vị khác thông thần tu sĩ, liền do vị kia cực kỳ am hiểu khôi lỗi chi thuật trang trí uyên hiền chất ra tay đối phó liền có thể. Nghe được Vũ Văn lão người chi ngôn, Vương Hùng hai gã huyền linh tồn tại trong lòng lập tức vui vẻ. Nếu như dựa theo lão giả nói, bọn hắn một phương thiếu một tên huyền linh, chưa hẳn sẽ thua. Trang Chí Uyên, chính là một gã thông thần đỉnh phong tu sĩ. Hắn tu vi cảnh giới nhập lại không xuất chúng, nhưng Trang Chí Uyên thân phận cực kỳ bất phàm, chính là Mây Đồi Sơn Trang nhà tu sĩ. Mây Đồi Sơn Trang nhà, chính là một cái có hai gã huyền linh tu sĩ tồn tại siêu cấp tu tiên gia tộc. Hơn nữa nhà cái cực kỳ am hiểu khôi lỗi chi thuật. Nghe nói chính là huyền linh trung kỳ khôi lỗi nhà cái đều có tồn tại. Thân là nhà cái có khả năng nhất tiến giai huyền linh cảnh giới Trang Chí Uyên, nếu như nói nhà cái không để lại cho hắn cái gì cường đại bảo vệ tính mạng chi thuật, nghĩ đến không có khả năng. Mà cường đại nhất bảo vệ tính mạng thủ đoạn, không ai qua được thực lực cường đại khôi lỗi. Nếu như Trang Chí Uyên có một hai bộ thông thần đỉnh phong cảnh giới khôi lỗi, kia đối phó một danh tự cùng giai tu sĩ, có thể nói có 10 phần nắm chắc có thể thắng. Tốt, liền theo như Vũ Văn đạo hữu nói làm việc. Không quá mức chần chờ, Vương Hùng hai người liền đồng ý xuống. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4983, thuộc sở hữu. Luồng thứ nhất tranh đấu rất là quỷ dị, song phương riêng phần mình năm tên tu sĩ bắt đầu vừa hiện thân, liền lập tức có hai gã thông thần tu sĩ ra tay, đánh về phía hai gã huyền linh tu sĩ. Công kích vừa hiện, song phương cũng không tính là lựa chọn tranh đấu đối thủ. Công kích ra tay, hai đạo thân ảnh cũng đã cấp tốc thối lui về phía xa mà đi. Đồng thời nhận thua chi ngôn cũng vang lên theo. Đột nhiên nhìn thấy hai gã thông thần tu sĩ công kích đối phương hai gã huyền linh tồn tại, mọi người tại đây đột nhiên kinh sợ giật mình. Nhưng rất nhanh liền lại biểu lộ minh bạch, mọi người nghe được hai gã thông thần tu sĩ nhận thua chi ngôn, tự nhiên trong nháy mắt đã minh bạch Vương Hùng nhất phương ý tưởng. Không mảy may nguy hiểm, liền hóa giải đối phương nhiều một danh tự huyền linh tu sĩ bất lợi cục diện, quả thực để cho mọi người tại đây trong lòng bội phục. Trong nháy mắt, vốn nhiều một danh tự huyền linh tồn tại một phương liền lập tức tình hình nghịch chuyển, biến thành một danh tự huyền linh sơ kỳ tu sĩ cùng hai gã thông thần tu sĩ, đối mặt với đối phương hai gã huyền linh tu sĩ cùng một tên thông thần tu sĩ. Minh đạo hữu, dưới đây thì có Vương Mỗ lĩnh giáo đạo hữu một phương thủ đoạn đi. Theo Vương Hùng thân hình lóe lên, nhất đạo tay móng vuốt dĩ nhiên bắn ra, lóe lên, liền bao phủ hướng về phía đối phương còn sót lại một danh tự huyền linh sơ kỳ tu sĩ. Tuân Hiên cùng Trang Chí Uyên hai người cũng không chần chờ, thân hình lóe lên, đồng dạng riêng phần mình đánh về phía còn thừa hai gã thông thần đỉnh phong tu sĩ. Mặt đối mặt trước bỗng nhiên kinh biến, hai gã ngay cả một tay công kích đều không có xuất thủ huyền linh tu sĩ, ánh mắt hung mang bày ra, nhìn hầm hầm đã la lên ra nhận thua chi ngôn hai gã thông thần tu sĩ, ánh mắt hung lệ, tựa hồ hai mắt phun ra đạo đạo lệ mang, muốn đem hai gã thông thần tu sĩ chém giết. Nhưng mà cái này đã không làm nên chuyện gì, có hai đại tông môn tu sĩ tại, tự nhiên không có khả năng để cho lại ra tay. Theo hai gã huyền linh tu sĩ lui khoảng cách, bọn hắn nhất phương hai gã thông thần tu sĩ cũng đã cấp tốc hô lên nhận thua chi ngôn. Tuân Hiên không cần ra tay, đối diện một danh tự thông thần tu sĩ cũng đã sắc mặt hoảng sợ nói ra nhận thua chi ngôn. Mà cùng Trang Chí Uyên đối chiến tên kia thông thần tu sĩ, tại bỗng nhiên nhìn thấy đối phương tế ra hai cỗ thông thần đỉnh phong khôi lỗi thì cũng hầu như không chống cự, liền nhận thua. Nhất thời, tranh đấu hiện trường liền lập tức chỉ còn lại có Vương Hùng cùng đối phương một danh tự huyền linh sơ kỳ tu sĩ. Cũng không có để cho mọi người đợi chờ bao lâu, vẻn vẹn sau gần nửa canh giờ, tên kia cùng Vương Hùng tranh đấu tu sĩ liền thất bại bên dưới trận đến. Vương Hùng tuy rằng nhìn như làm việc hiền lành, nhưng thuộc hạ thực có vài phần thủ đoạn. Tại huyền linh sơ kỳ cảnh giới bên trong, tuy rằng không phải là hàng đầu tồn tại, nhưng đại đa số tu sĩ chưa hẳn có thể đem thắng được. Trận đầu thi đấu, lấy Thiên Tĩnh Điện một phương chấm dứt, cái này để cho mọi người tại đây thật sự vượt qua sở liệu. Đằng sau tranh đấu, vô luận cái kia một phương, đều đã làm tốt tương ứng chuẩn bị. Còn muốn cùng Vương Hùng mọi người sử dụng thủ đoạn thông thường tranh đấu, đã không có khả năng. Trận thứ hai tranh đấu, trải qua một phen tỉ thí, lúc này đây chiến thắng đấy, vậy mà như cũng là Thiên Tĩnh Điện một phương tu sĩ. Bất luận, bởi vì này một lần Thiên Tĩnh Điện một phương xuất hiện ba vị huyền linh tu sĩ, vậy mà tương tác lẫn nhau có một rất là thuần thục hợp kích pháp trận tồn tại. Cái kia một pháp trận uy lực cực kỳ bất phàm, chính là cùng đối chiến một vị huyền linh trung kỳ tu sĩ đều không thể đơn giản chống đỡ. Rất rõ ràng, ba vị này huyền linh tu sĩ hẳn là thường xuyên cùng nhau tìm kiếm hiểm sự tồn tại. Liên tiếp thắng hai trận, nhất thời, vốn chiếm cứ nhân số ưu thế Huyết Thần Tông một phương, bỗng nhiên trở nên đã không có chút nào ưu thế đáng nói. Lúc này song phương đã có tất cả ba tu sĩ tồn tại. Tuy rằng Huyết Thần Tông một phương huyền linh tu sĩ như trước nhiều hơn hai người, thế nhưng là lúc trước cách xa tình hình, bỗng nhiên trở nên không rõ ràng như vậy. Trận thứ ba, lúc này đây thắng chính là Huyết Thần Tông một phương xuất thủ năm tên tu sĩ. Một tour này tỉ thí song thành, Thiên Tĩnh Điện một phương hai thắng một cõng, chiếm cứ thượng phong. Điều này làm cho Huyết Thần Tông họ Lý tu sĩ ánh mắt đột nhiên trở nên âm trầm hai phần. Đối với đối phương thắng hai ba tu sĩ, trong lòng của hắn biết được thực lực cũng đều bất phàm. Tuy rằng còn sót lại hai ba tu sĩ, nhưng chẳng biết hưu chết về tay ai, thật đúng là cực kỳ không rõ ràng. Đợt thứ hai tranh đấu, kéo dài thời gian rõ ràng tăng trưởng rất nhiều. Trọn vẹn rằng còn nửa ngày lâu, hai trận tranh đấu mới cuối cùng chấm dứt. Một tour này tranh đấu, hai phương tu sĩ tất cả thắng một trận. Chẳng qua là Thiên Tĩnh Điện thắng người, không phải là Vương Hùng một ba tu sĩ. Đã có lần thứ nhất khác thường ra tay, lần nữa đối mặt Vương Hùng mọi người, Huyết Thần Tông một phương chúng tu sĩ dĩ nhiên đã có chuẩn bị tâm lý. Bất đồng Vương Hùng mọi người tìm kiếm tu sĩ ra tay, đối phương đã phát động ra công kích. Tại đối phương cảnh giác ra dưới tay, để cho Vương Hùng mọi người lập tức đã mất đi chủ động. Mà đối phương rồi lại công kích thắng lợi rồi. Tại đối phương ba gã huyền linh tu sĩ cấp tốc xuất thủ, hạ Vương Hùng một phương ba gã thông thần tu sĩ, còn không có triển khai công kích, liền bị đối phương cường đại công kích gây thương tích. Nếu như không phải là Vương Hùng hai gã huyền linh cấp tốc ra tay, ba gã thông thần tu sĩ, sợ là tính mạng khó bảo toàn. Cũng may cái kia ba gã thân có hợp kích pháp trận huyền linh tu sĩ biểu hiện rất là ổn định, dù là đối phương đã có nhằm vào phương án, nhưng như trước vẫn bị ba người hợp lực làm cho đánh bại. Cho tới giờ khắc này, Huyết Thần Tông một phương còn có hai ba tu sĩ còn có. Nhưng Thiên Tĩnh Điện một phương chỉ còn một ba tu sĩ rồi. Vòng thứ ba tranh đấu, chiến thắng đấy, như cũng là Thiên Tĩnh Điện nhất phương ba gã hội hợp kích pháp trận tu sĩ. Thẳng đến lúc này, Huyết Thần Tông năm tên huyền linh tu sĩ mới cuối cùng biết được Vũ Văn lão người vì sao không hề chần chờ liền đồng ý bọn hắn nói thi đấu phương án. Tuy rằng bọn hắn đã sớm vững tin ít ỏi ba tu sĩ đứng ở bọn hắn Huyết Thần Tông một phương, nhưng đối phương đã có ba gã thực lực bất phàm và lại cực kỳ hợp kích khả năng huyền linh tu sĩ tồn tại, hầu như lập vô thế bất bại. Giờ phút này, Huyết Thần Tông cầm đầu họ Lý tu sĩ thật sự hối tiếc không kịp. Nếu như hắn biết được đối phương đã sớm có như thế hậu thủ, hắn thế tất không sẽ chủ động yêu cầu như thế thi đấu. Như thế làm việc, không thể nghi ngờ bản thân chủ động tiến vào đối phương cái bẫy. Nhưng đã đến giờ phút này, hắn dĩ nhiên vô kế khả thi. Vạch mặt cùng đối phương tranh đấu cướp đoạt, họ Lý tu sĩ còn thật không có loại này đảm lượng. Nơi này quy củ, chính là Tây Nguyên Đại Lục trải qua không biết bao nhiêu năm mới lập nhiều đấy, là trải qua Đại Thừa xác nhận trước đây. Bất luận cái gì tông môn, đều muốn tuân thủ, bao gồm ba người bọn hắn siêu cấp tông môn. Nếu như bọn hắn giờ phút này hợp lực ra tay tranh đoạt, không khác cùng toàn bộ Tây Nguyên Đại Lục tông môn là địch, cũng cùng đại thừa tồn tại đã có bất hòa, đây cũng không phải là bọn hắn huyết thần tông có thể thừa nhận. Họ Lý trung niên ánh mắt âm trầm, biểu lộ rất là khó coi. Nửa ngày sau, tại năm tên huyết thần tông tối tăm phiền muộn biểu hiện ở bên trong, cuối cùng một trận tranh đấu đã bắt đầu. Thiên Tĩnh Điện một phương năm tên tu sĩ, hai gã thông thần tu sĩ căn bản chính là đi đánh xì dầu, đánh đấm giả bộ cho có khí thế tồn tại, hai người chỉ là cùng đối phương hai gã thông thần tu sĩ rằng con nửa canh giờ, liền chủ động nhận thua. Trong lòng hai người minh bạch, coi như là lại kiên trì, cùng tranh đấu kết quả cũng không có bao nhiêu trợ giúp. Bởi vì ba vị huyền linh tu sĩ chỉ dùng để hợp kích trận pháp đối địch. Thắng chính là toàn thắng, thất bại cũng liền toàn bộ thất bại. Trận này sáu vị huyền linh trong lúc tranh đấu tiến hành rất là kịch liệt kéo dài. Sáu người trọn vẹn tranh đấu một ngày một đêm, cái này mới rút cuộc hạ màn. Cuối cùng bị thua đấy, là đứng ở Thiên Tĩnh Điện một phương. Cũng không ba vị huyền linh tài nghệ không bằng người, mà là ba người luân phiên tranh đấu, tự thân pháp lực, thần hồn năng lượng khó có thể chèo chống, cuối cùng chủ động nhận thua đấy. Ha ha ha, Vũ Văn Đạo Hiếu, hiện tại tranh đấu chấm dứt, này cái hỗn độn lệnh thuộc về ta huyết thần tông tất cả. Một hồi cuồng tiếu âm thanh vang lên, huyết thần tông cầm đầu trung niên tung người mà ra, trực tiếp liền dừng thân tại như trước bị mọi người vây quanh tại chỗ, thỉnh thoảng bị chuyên gia tiếp tục tập kích quấy rối hỗn độn lệnh một bên, đem ba gã Thiên Tĩnh Điện tu sĩ cùng hỗn độn lệnh trong đường nhỏ đã cách trở. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4984, hiện thân. Đối mặt họ Lý trung niên khiêu khích chi ngôn, Vũ Văn lão người biểu lộ hơi mù bày ra, nhưng cũng không phát tác ra. Thi đấu đổ ước cuối cùng thất bại trong gang tấc, cũng không hắn nguyên liệu sự tình không chu toàn bố trí, mà là tình hình thực tế vốn là hung hiểm, có thể nói thắng bại nửa nọ nửa kia. Hiện tại nếu như bị thua, hắn cũng chỉ có thể như vậy thôi. Tốt, nếu là quý phương tu sĩ cuối cùng chiến thắng, ta Thiên Tĩnh Điện tự nhiên sẽ không lại cắm tay này cái hỗn độn lệnh. Này miếng hỗn độn lệnh thuộc về đạo hữu một phương tất cả. Vũ Văn lão người biểu lộ chậm rãi khôi phục, trong miệng bình tĩnh mở miệng nói. Thân là siêu cấp đại tông huyền linh đỉnh phong tu sĩ, ứng hữu phong độ tự nhiên vẫn phải là có. Như thế rất tốt, dựa theo ta và ngươi tam tông cửa ước định, nếu như dưới đây còn có hỗn độn lệnh hiện thế, ta huyết thần tông cùng Tử Tiêu tông tự chắc là sẽ không lại cắm tay. Nhìn thấy Vũ Văn lão người như thế quả quyết, họ Lý trung niên tu sĩ cũng thu liếm lại quái đản chi sắc, trong miệng nói ra. Vũ Văn lão người gật gật đầu, không nhiều lời nữa, thân hình khẽ động, liền dẫn lĩnh cùng đi hai gã Thiên Tĩnh Điện trưởng lão hướng về xa xa phi độn mà đi rồi. Có huyết thần tông tu sĩ ở chỗ này chủ trì, lúc này nơi đây tự nhiên không có khả năng tái xuất hiện biến cố gì. Tu sĩ khác đã đến lúc này, tự nhiên cũng đã mất đi tranh đấu nữa chi tâm. Bất kể là huyết thần tông một phương tu sĩ, vẫn là Thiên Tĩnh Điện một phương tu sĩ, cũng đều thân hình chuyển một cái, hướng về xa xa bay đi. Nhất thời, chỉ có cái kia cuối cùng thắng một ba tu sĩ mặt hiện vẻ vui mừng dừng thân tại chỗ. Ý định tiến lên thu cái kia miếng như trước lơ lửng không trung hỗn độn lệnh. Ngay tại lúc Thiên Tĩnh Điện ba gã huyền linh đại năng thân hình chuyển một cái, thân hình vừa vặn phi độn dựng lên thời điểm, nhất đạo lạnh nhạt lời nói thanh âm đột nhiên từ một bên phương hướng bên trên vang vọng dựng lên. Ha ha ha, không tệ, nơi đây thậm chí có một quả vô chủ hỗn độn lệnh, nhìn nhìn Tần Mỗ lần này không sai qua. Lời nói vang lên, một đạo độn quang đột nhiên tự xa xa hiện ra. Thanh âm hạ xuống thời điểm, một đạo thân ảnh đã dừng thân tại đương tràng. Độn quang thu lại, hiển lộ ra một danh tự mặc xanh nhạt áo dài thanh niên tu sĩ. A, là Tần Đạo Hiếu. Một tiếng thét kinh hãi vang lên, đã phi độn ra hơn 10 dặm xa Vương Hùng mọi người đột nhiên ngừng thân hình, trong tiếng kinh hô, thân hình kích chợt hiện, lại lần nữa về tới tại chỗ. Mà tu sĩ khác tuy rằng không biết được Tần Phượng Minh, thế nhưng là đột nhiên nhìn thấy có người xuất hiện tại chỗ, rất có trọn khởi sự đoan chi ý, vốn là trong lòng không thôi mọi người tất nhiên là nhao nhao quay người, cấp tốc lại lần nữa về tới nguyên lai chi địa. Ba gã Thiên Tĩnh Điện huyền linh tu sĩ đột nhiên nghe được Vương Hùng mọi người kinh hô, biểu lộ cũng đều chịu chấn động, nhìn nhau tới, thân hình khẽ động, cũng đứng ở xa xa không hề đi xa. Ngươi là người phương nào? Nơi này này cái hỗn độn lệnh đã thuộc về ta huyết thần tông sở hữu, ngươi đừng phải ở chỗ này gây chuyện. Bất đồng huyết thần tông cầm đầu họ Lý trung niên mở miệng, tên kia huyền linh đỉnh phong thanh niên tu sĩ đã đe dọa một tiếng, trong miệng cực kỳ bất thiện mở miệng nói. Hắn thấy, chỉ cần mình lộ ra thân phận, bằng vào hắn đường đường huyền linh đỉnh phong khả năng, trước mặt người này huyền linh sơ kỳ thanh niên tu sĩ thế tất sẽ lập tức rút lui. Nhưng mà hắn nghĩ rất tốt, nhưng kết quả cũng không như hắn mong muốn. Lời của hắn căn bản cũng không có đối với hiện thân mà ra thanh niên tu sĩ có chút đe dọa chi ý tồn tại. Ha ha ha, buồn cười, Tần Mỗ nghe nói, cái này thiên băng đảo bên trên hỗn độn lệch, tất cả đại tông môn người nào cũng không thể nhúng tay tranh đoạt. Người huyết thần tông chẳng lẽ không phải thực lực cường đại tông môn hay sao? Thanh niên cười ha ha một tiếng, không có chút nào lùi bước mở miệng nói. Ánh mắt của hắn nhìn huyền linh đỉnh phong thanh niên, biểu lộ bên trên không có hiển lộ ra một tia vẻ sợ hãi. Vị đạo hữu này nói không sai, Thiên Băng Đảo bên trên hỗn độn lệch, ta Tây Nguyên trên đại lục ba cái siêu cấp tông môn người nào cũng không thể để tự mình tổ chức thành đoàn thể tranh đoạt. Hơn nữa huyền linh hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ càng là không thể tại hỗn độn lệch bị người thu lúc trước nhúng chảm hỗn độn lệch. Theo Tần Phượng Minh lời nói thanh âm, lại lần nữa trở về hiện trường Thiên Tĩnh Điện trong ba người một danh tự huyền linh trung kỳ tu sĩ ánh mắt chấp lên, lời nói tùy theo ra khỏi miệng, phụ họa Tần Phượng Minh nói. Hắn không chỉ có phụ họa Tần Phượng Minh nói, càng là trực tiếp một chút ra huyền linh hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ không được nhúng tay hỗn độn lệnh thuộc sở hữu sự tình. Tần Phượng Minh giờ phút này mới hiện thân mà ra, tự nhiên với hắn cân nhắc. Lúc trước mười mấy tên tu sĩ tranh đoạt hỗn độn lệnh, nếu như không có hai đại siêu cấp tông môn người, hắn ngược lại là có thể hiện thân ra đoạt. Nhưng hai đại siêu cấp tông môn tu sĩ hiện thân sau đó, hắn lại muốn ra đoạt, nói không chừng sẽ bị cùng hai đại tông môn giao hảo tu sĩ hợp lực đối phó. Tuy rằng Tần Phượng Minh cũng không thật sự sợ hãi nhiều như vậy tu sĩ, thế nhưng là hắn cũng không tiện lãng phí rất nhiều thủ đoạn hơn thế. Nếu như không thể đám đông hết thảy chém giết, hắn cũng không thể để thủ đoạn ra hết, bừa bãi làm. Hiện tại quyết ra người thắng, hắn giờ phút này hiện thân mà ra, nếu như quy hoạch thỏa đáng, nói không chừng hắn đối mặt đối thủ sẽ trắng trợn giảm bớt. Giờ phút này nghe được Thiên Tĩnh Điện tu sĩ quả thật đứng thẳng đã đến hắn một bên, Tần Phượng Minh trong lòng vui mừng lớn hiện. Hắn biết rõ, lúc này đây hắn thành công rồi. Coi như là ba gã Thiên Tĩnh Điện tu sĩ biết được là hắn đem Lâm Giác thân thể hư hại, giờ phút này nhìn tại hỗn độn lệnh trên mặt, cũng chắc là sẽ không tìm hắn phiền toái. Hừ, chính là ta Huyết Thần Tông tu sĩ không nhúng tay vào, bằng ngươi chính là một danh tự huyền linh sơ kỳ người, chẳng lẽ còn có thể có được cái này một quả hỗn độn lệnh hay sao? Huyền linh đỉnh phong thanh niên hừ lạnh một tiếng, nhìn hằm hằm Tần Phượng Minh, trong miệng hận như thế nói. Có hay không có thể có được này cái hỗn độn lệnh, cái kia chính là Tần Mỗ sự tình rồi. Chỉ cần Huyết Thần Tông không ra tay, Tần Mỗ liền sẽ ra tay thử một lần. Xem ra nơi đây sở hữu tu sĩ đều trải qua thi đấu, nếu như Tần Mỗ đến nơi này, tự nhiên cũng muốn thi đấu một phen. Tần Phượng Minh không hề nhượng bộ chút nào, trong miệng quả quyết mở miệng nói. Mọi người nghe được hắn lời ấy, ở đâu còn có thể không rõ, người này hiện thân mà ra thanh niên, đã sớm tới phụ cận, nhìn mọi người đánh cuộc. Hiện tại ba gã huyền linh tu sĩ trải qua một phen khổ chiến chiến thắng về sau, hắn mới hiện thân mà ra rồi. Vị đạo hữu này, nhưng không biết người đứng ở cái kia một tông môn một bên đây. Nhìn thấy Tần Phượng Minh nói ra đánh cuộc chi ngôn, vừa mới mở miệng Thiên Tĩnh Điện tu sĩ lần nữa mở miệng nói. Hắn lời vừa nói ra, không khác nói rõ bọn hắn Thiên Tĩnh Điện đã nhận thức trước mặt thanh niên gây nên, là phù hợp lúc trước mọi người ước định. Đối với Thiên Tĩnh Điện mà nói, bọn hắn đã mất đi một lần tranh đoạt hỗn độn lệnh cơ hội. Hiện tại tình hình có chỗ dị biến, tự nhiên cam tâm tình nguyện tương trợ một chút Tần Phượng Minh. Coi như là Tần Phượng Minh cuối cùng đã thất bại, cùng bọn họ Thiên Tĩnh Điện cũng không có bất kỳ chỗ xấu. Mà nếu như Tần Phượng Minh đứng thẳng đến bọn hắn một bên, cuối cùng chiến thắng rồi, vậy đối với hắn đám mà nói, không thể nghi ngờ là niềm vui ngoài ý muốn. Tần Mỗ nghe nói, cái này Thiên Băng Đảo bên trên hỗn độn lệnh, ba đại siêu cấp tông môn tu sĩ không thể hợp lực tranh đoạt, nhưng tu sĩ khác đạt được sau đó, có thể cùng tùy ý tông môn giao dịch. Cái này tùy ý tông môn, giống như cũng bao gồm Tây Nguyên trên đại lục những cái kia nhất lưu tông môn. Tần Phượng Minh không có trả lời Thiên Tĩnh Điện tu sĩ hỏi nói, mà là trong miệng chậm rãi nói. Tần đạo hữu nói không sai, chỉ cần bất luận cái gì tông môn trở ra lên trao đổi đồ vật, đạt được người là được tới trao đổi, nhập lại không giới hạn ta ba cái siêu cấp tông môn. Cái kia huyền linh trung kỳ tu sĩ nghe được Tần Phượng Minh nói ra, biểu lộ khẽ biến, nhưng rất nhanh liền lần nữa khôi phục, trong miệng nói ra. Vậy được rồi, nếu như Tần Mỗ may mắn đã nhận được này cái hỗn độn lệnh, đến lúc đó rồi quyết định cùng cái kia một tông môn trao đổi, có thể là Thiên Tĩnh Điện, cũng có thể là Huyết Thần Tông, đồng dạng cũng có thể là mặt khác Tây Nguyên đại lục nhất lưu tông môn. Tần Phượng Minh gật gật đầu, không có bao nhiêu suy nghĩ, lập tức mở miệng, nói ra như thế một phen nói. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4985, nhẹ nhõm bắt. Hừ, tiểu bối đừng phải ở chỗ này sinh sự từ việc không đâu, coi như là ngươi muốn tham dự tranh đoạt này cái hỗn độn lệnh, ngươi cũng không tìm đâu ra năm tên tu sĩ. Chẳng lẽ ngươi muốn bằng lực lượng một người đối kháng năm người hay sao? Nhìn thấy Tần Phượng Minh nói làm như có thật, Huyết Thần Tông thanh niên tu sĩ ánh mắt âm hàn bày ra, trong miệng hừ lạnh nói. Hắn giờ phút này trong lòng rất có khác thường, trước mặt người này hiện thân mà ra thanh niên tu sĩ, cho hắn một loại rất là khó có thể nắm chắc cảm giác. Đúng vậy, Tần Mỗ nếu như giờ phút này hiện thân, tự nhiên muốn tuân thủ lúc trước các vị đạo hữu quy củ, bản thân ứng đối năm tên tu sĩ. Tần Phượng Minh mỉm cười, trong miệng bình tĩnh tiếp lời nói. Tốt, theo ý ngươi chi ngôn, ngươi có thể khiêu chiến năm người phía bên mạnh đạo hữu. Bất quá ngươi không được quên, cái này một tranh đấu không phải là đơn đả độc đấu, mà là 5 người đồng thời ra tay. Dưới đây, ngươi liền cùng Mạnh đạo hữu 5 người tranh đấu một phen đi. Nhìn thấy Tần Phượng Minh một bộ không sao cả hình thái, cái kia thanh niên tu sĩ trong miệng quả quyết làm ra cuối cùng quyết định. Trải qua đoạn thời gian này điều chỉnh, lúc trước đã trắng trợn hao tổn bản thân pháp lực ba gã huyền linh tu sĩ, tự nhiên cũng đã riêng phần mình ăn đan dược, cấp tốc khôi phục một ít pháp lực. Chứng kiến ba người cũng đều thu công, thanh niên tu sĩ tự nhiên không hề cùng Tần Phượng Minh nói nhảm. Không biết là cái nào năm vị đạo hữu xuất hiện cùng Tần Mỗ tranh đấu. Tần Phượng Minh rất là không có giác ngộ, quay đầu nhìn một phương đứng yên 13 vị trí tu sĩ, ánh mắt đảo qua, trong miệng nhẹ nhõm mở miệng nói. Mạnh đạo hữu, các ngươi 5 người hợp lực ra tay, không cần cố kỵ cái gì. Theo Tần Phượng Minh lời nói thanh âm, vị kia huyết thần tông thanh niên cũng theo đó mở miệng. Hắn cũng không sử dụng truyền âm, mà là trực tiếp mở miệng nói. Hắn lời nói chỉ ý, mặc cho ai đều nghe được rõ ràng, cái kia chính là 5 tên tu sĩ có thể tùy ý ra tay, chết ngay lập tức trước mặt người thanh niên tu sĩ này. Đúng vậy, Mạnh đạo hữu 5 vị, các ngươi có thể tùy ý ra tay. Cùng Tần Mỗ tranh đấu, có thể vô luận sinh tử. Để cho cái kia huyết thần tông thanh niên chịu nghẹn lời chính là, Tần Phượng Minh càng là trực tiếp thuật lại ngôn ngữ của hắn. 5 tên tu sĩ lách mình mà ra, trong khoảng khắc, liền thành hình quạt đứng thẳng đã đến Tần Phượng Minh trước mặt. Lúc này họ Mạnh tu sĩ một phương, tức giận trong lòng hiện lên. Kỳ thật không cần huyết thần tông tu sĩ nói, trong lòng bọn họ cũng đã có toàn lực giết chết Tần Phượng Minh chi ý. Vốn bọn hắn đã có thể đạt được này cái hỗn độn lệnh, nhưng người này không biết trời cao đất rộng thanh niên đột nhiên hiện thân mà ra, cứng rắn muốn cùng bọn họ lại tỉ thí một trận. Đổi lại là người nào, cũng sẽ không có hảo tâm tình đấy. Các vị đạo hữu chuẩn bị xong chưa? Tần Phượng Minh nhìn thấy 5 người dừng thân trước người mình hơn 1000 trượng xa chỗ, đang tại riêng phần mình vận chuyển pháp quyết, chuẩn bị một kích toàn lực. Hắn biểu lộ như cũ là bình tĩnh mở miệng hỏi, tựa hồ hắn hết thảy đều tại vì đối phương suy nghĩ thông thường. Chuẩn bị xong từ lâu rồi, tiểu tử chịu chết đi. Cầm đầu một danh tự huyền linh trung kỳ tu sĩ đột nhiên gào to lên tiếng. Lời nói ra khỏi miệng, hai tay của hắn dĩ nhiên cấp tốc hướng về Tần Phượng Minh xa xa đánh ra tới, lập tức hai đạo hoàng mang kích chợt hiện mà hiện, hai cỗ cực kỳ to lớn màu vàng sương mù phun ra, hóa thành hai cái lớn dao mãng, trực tiếp hướng về Tần Phượng Minh đứng thẳng chỗ bay nhào tới. Theo họ Mạnh tu sĩ hô quát lên tiếng, mặt khác 4 gã tu sĩ cũng nhao nhao tế ra bản thân sở trường nhất công kích thần thông hoặc là bí thuật. Trong khoảnh khắc, Tần Phượng Minh khu đất trước mặt liền bị từng đạo khủng bố công kích nơi bao bọc. Công kích đầy trời, năng lượng cường đại cuồn cuộn, phạm vi hơn 10 dặm thiên địa nguyên khí lập tức bị dẫn động, từng cỗ một cuồng bạo vòi rồng quét sạch thiên địa, hiện tại 4 phía lan tràn mà đi. 5 người công kích, phút chốc liền bao phủ Tần Phượng Minh đứng thẳng chỗ. Nếu như các vị dĩ nhiên ra tay, vậy cũng đừng trách Tần Mỗ thủ lạt rồi. Mắt thấy đối phương 5 người nhao nhao tế ra mạnh mẽ đại thủ đoạn muốn đưa bản thân liều mạng, Tần Phượng Minh quát to một tiếng cũng vang lên theo rồi. Thanh âm vang vọng, thân hình hắn đột nhiên hư ảo bày ra, mấy đạo hư ảo thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở tại chỗ. Tại đầy trời trong công kích, đạo đạo thân ảnh kích chợt hiện, trực tiếp liền chui vào đã đến đạo đạo cự đại trong công kích rồi. Bỗng nhiên hiện ra tình hình, để cho 4 phía xem cuộc chiến gần 100 tên tu sĩ cũng đều trước mặt hiện ra vẻ khiếp sợ. Tại đối phương 5 tên tu sĩ đồng thời cường đại công kích tới, không tế ra công kích chống cự, ngược lại nghênh đón đối phương 5 người công kích trước, như thế tranh đấu tình cảnh, là mọi người cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy qua đấy. 5 người công kích, có thể nói tùy ý nhất đạo tập kích bên người, huyền linh tu sĩ cũng thế tất sẽ thân hình dừng lại. Mà nếu như thân hình dù là dừng lại trong nháy mắt, đối phương công kích đã chuẩn bị thế tất sẽ chen chúc tới, vẫn lạc, có thể nói xem là không thể nghi ngờ. Nhưng mà để cho mọi người tại đây vô cùng kinh ngạc chính là, rú thảm thanh âm cũng không vang lên. Cường đại oanh kích nổ đùng rồi lại vang lên tại đương tràng. 5 tên tu sĩ, thi triển cũng không phải hợp kích pháp trận lực lượng, riêng phần mình công kích thuộc tính bất đồng, lẫn nhau đụng vào tới, tất nhiên là muốn bộc phát năng lượng trùng kích. Nổ vang vang vọng bên trong, từng cỗ một cuồng bạo tàn sát bừa bãi năng lượng cuồn cuộn mà hiện, như là cỗ cỗ phun trào núi lửa, phút chốc liền quét sạch phạm vi mấy ngàn trượng phạm vi. Năng lượng trùng kích bên trong, 5 âm thanh thê lương bi thảm thanh âm, đột nhiên truyền lại mà ra. Mà đang ở 5 tên tu sĩ công kích ra tay thời điểm, ở đây chúng tu sĩ dĩ nhiên nhao nhao hướng về xa xa tránh lui mà đi. Chính là kia miếng hỗn độn lệnh, tựa hồ cũng cảm ứng được nguy hiểm, hướng về xa xa lập lè mà rời đi. Bất quá có tu sĩ ra tay ngăn trở, cái kia hỗn độn lệnh cũng không thể kích xạ đi xa. Tàn sát bừa bãi năng lượng quét sạch xu thế chậm rãi biến mất, rõ ràng tình cảnh lần nữa mới xuất hiện ở giải 4 phía chúng tu sĩ trước mặt. Chứng kiến trước mặt tình hình, từng tiếng kinh hô liên tiếp vang lên tại đương tràng. Giờ phút này có thể ở chỗ này tu sĩ, có thể nói đều là kiến thức rộng rãi người. Nhưng mà mọi người chưa bao giờ từng muốn đã đến, song phương tranh đấu, sẽ là như thế một phen tình cảnh. Chỉ thấy nguyên lai đồng thời công kích xuất thủ 3 gã huyền linh tu sĩ cùng 2 gã thông thần tu sĩ, giờ phút này đã không có ở đây giữa không trung rồi, mà là năm người như là xếp La Hán thông thường, đã bị người xây tại phía dưới một chỗ băng tuyết trên mặt đất. Một danh tự thanh niên tu sĩ lơ lửng tại chỗ, để sau lưng hai tay, tựa hồ vừa rồi kinh khủng bạo tạc nổ tung năng lượng trùng kích, căn bản cũng không có đối với hắn tạo thành tựa hồ nguy hiểm. Tần Mỗ đã nói rồi, hỗn độn lệnh này thuộc về Tần Mỗ sở hữu, hiện tại Tần Mỗ thắng được cuối cùng một ba tu sĩ, nghĩ đến không có người sẽ phản đối đi. Tần Phượng Minh nhìn khắp bốn phía liếc, biểu lộ đột nhiên trở nên âm trầm hai phần. Không nhìn thấy qua hắn xuất thủ tu sĩ, cùng hắn lần thứ nhất ra tay, có thể nói đều có loại không thích ứng cảm giác. Bởi vì Tần Phượng Minh công kích, vẫn luôn là không thể tưởng tượng đấy. Hiện tại Tần Phượng Minh vốn liền định lập uy, vì vậy căn bản cũng không sẽ lấy thông thường thủ đoạn cùng đối diện năm tên tu sĩ từng chiêu từng thức công kích lẫn nhau. Vừa lên, liền thi triển ra quỷ dị độn thuật, tỏa ra công kích của đối phương, lấn đến gần đã đến năm tên tu sĩ phụ cận. Tại năm tên tu sĩ trong tiếng kinh hô, Tần Phượng Minh mộng yểm thần thông tế ra, năm tên tu vi cao nhất chỉ vẹn vẹn có huyền linh trung kỳ mọi người, ở đâu có khả năng né tránh đi. Trong đầu hôn mê bên trong, Tần Phượng Minh hầu như cũng không phí thủ đoạn gì, liền đem năm người bắt giữ rồi. Nhìn phía dưới phút chốc liền bị một tầng băng xương đóng băng năm tên tu sĩ, ở đây gần trăm tên tham dự tranh đấu tu sĩ, nhao nhao há to miệng, kinh hô hạ xuống, kinh sợ sống ở tại chỗ. Như thế nào, hiện tại này cái hỗn độn lệnh, có được hay không để cho Tần Mỗ thu hồi sao? Nhìn mọi người tại đây liếc, Tần Phượng Minh cuối cùng nhìn hướng về phía năm tên huyết thần tông tu sĩ, trong miệng nhàn nhạt mở miệng nói. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4986, làm trò. Thời khắc này huyết thần tông năm tên tu sĩ, đồng dạng mặt hiện lấy vẻ khiếp sợ. Hai gã huyền linh đỉnh phong tồn tại, tự nhận nếu như ra tay, cũng có thể đem họ mạnh tu sĩ năm người đánh bại. Nhưng quá trình tuyệt đối không có khả năng như trước mặt thanh niên thông thường nhẹ nhõm mau lẹ. Ngươi không phải là huyền linh sơ kỳ người, mà là một gã huyền linh đỉnh phong tồn tại hay sao? Huyền linh đỉnh phong thanh niên nhìn Tần Phượng Minh, trong miệng đột nhiên lên tiếng kinh hô. Hắn giờ phút này có thể nghĩ tới duy nhất giải thích, cái kia chính là trước mặt thanh niên là một gã huyền linh đỉnh phong giả trang người. Ha ha ha, giả trang, Tần Mỗ ở đâu phải dùng tới giả trang? Tần Phượng Minh cười ha ha một tiếng, tay lập tức vung vẩy mà ra. Lập tức nhất đạo vừa thô vừa to mũi kiếm kích chợt hiện mà ra, trực tiếp hướng về bên cạnh thân nhất đạo băng phong ngọn núi mà đi. Nổ vang vang vọng tới, cực lớn mũi kiếm liền phách chạm tại trên ngọn núi. Vụn băng bay tán loạn, từng khối to lớn băng tinh xen lẫn khối khối nham thạch kích xả tung bay hạ xuống. Cuồng bạo năng lượng cuồn cuộn, kinh lực kích động tại chỗ. Tần Phượng Minh không cần giải thích, mọi người tại đây cũng đều nhìn minh bạch, trước mặt người thanh niên tu sĩ này tế ra công kích, làm cho năng lượng ẩn chứa khí tức liền là một gã huyền linh sơ kỳ tu sĩ có khả năng có. Tu sĩ cảnh giới tu vi có thể dùng đặc thù bí thuật che lấp, nhưng tu sĩ tế ra công kích, trong đó ẩn chứa pháp lực năng lượng, là không thể che lấp đấy. Giờ khắc này đương chàng mọi người, đã không có người lại hoài nghi Tần Phượng Minh cảnh giới tu vi. Ha ha ha, người nói này cái hỗn độn lệnh thuộc về ngươi, chẳng lẽ liền thuộc về ngươi rồi hay sao? Mọi người ở đây đang khiếp sợ thời điểm, một tiếng nhõng nhẽo cười thanh âm đột nhiên vang lên. Tiếng cười mềm mại, nhưng bên trong tràn đầy mỉa mai chi ý. Như thế, hai vị huyết thần tông tiên tử chẳng lẽ ý định phá hư trước quy củ hay sao? Tần Phượng Minh biểu lộ bình tĩnh, nhìn hướng hai gã nữ tu, trong miệng nhàn nhạt mở miệng nói. Phá hư quy củ thì như thế nào? Bất quá ta huyết thần tông luôn luôn quang minh, chính là một quả hỗn độn lệnh, còn chưa đủ để lấy sẽ khiến ta tông môn người đi việc này. Chẳng qua là ngươi đã có thể một mình tham gia cái này tranh đoạt sự tình, cái kia tỉ muội ta tự nhiên cũng có thể. Chỉ cần ngươi có thể đủ thắng quá tỉ muội ta, này cái hỗn độn lệnh liền trở về ngươi tất cả. Một tên trong đó nữ tu ha ha cười cười, trong miệng giọng dịu dàng mở miệng nói. Thắng được tỉ muội ngươi, nhìn nhìn các ngươi huyết thần tông đây là ý định hợp lại một chỗ tranh đoạt hỗn độn lệnh rồi. Tần Phượng Minh khẽ cau mày, trong miệng lạnh lùng nói. Hắn đem, hợp lại một chỗ tranh đoạt, bốn chữ nói rất là lần nữa, để cho mọi người tại đây cũng đều nghe được rành mạch. Một danh tự tông môn tu sĩ tham dự tranh đấu, tự nhiên không tính là phá hư quy củ, nhưng hai gã tông môn tu sĩ hợp lực ra tay, cũng đã chân đáng được xưng lên. Ngươi đều có thể đơn giản đem ba gã cùng giai tu sĩ cùng hai gã thông thần tu sĩ bắt giết, ở đâu vừa sợ tỉ muội ta hai người. Ngươi nếu như muốn đạt được này cái hỗn độn lệnh, vậy thắng được tỉ muội ta hai người, nếu không xin mời ngươi nhanh chóng rời đi cho thỏa đáng. Nữ tu bất vi sở động, khẽ mỉm cười nói. Hai người dung mạo rất là tương tự, dung mạo tuấn mỹ, nhưng trong ánh mắt có một chút yêu dị tồn tại, một cái nhân mày một nụ cười lúc giữa, làm cho người ta có một loại chập chờn cảm giác tồn tại. Huyết thần tông đạo hữu, không biết cái này hai gã tiên tử nói, có phải là quý tông cuối cùng quyết định sao? Tần Phượng Minh không nhìn hai gã nữ tu, mà là xoay chuyển ánh mắt, nhìn hướng về phía cầm đầu hai gã huyền linh đỉnh phong tu sĩ nói. Đúng vậy, Lô sư muội hai người nói, chính là ta huyết thần tông quyết định. Họ Lý trung niên tu sĩ gật gật đầu, rất nhanh liền mở miệng nói. Như thế rất tốt, nhưng không biết Thiên Tĩnh Điện ba vị đạo hữu còn có dị nghị không? Tần Phượng Minh dù bận vẫn ung dung, quay người nhìn về phía Thiên Tĩnh Điện ba gã tu sĩ, đồng dạng tra hỏi. Nghe nói Tần đạo hữu đem ta Lâm Giác sư đệ thân thể hư hại, không biết việc này nhưng là thật sao? Bất quá việc này về sau nói nữa, nếu như Tần đạo hữu ý định đem hỗn độn lệnh giao cho ta Thiên Tĩnh Điện, ta Thiên Tĩnh Điện đương nhiên không có có dị nghị. Nhìn thấy Tần Phượng Minh thật không ngờ vừa hỏi, Thiên Tĩnh Điện ba vị hơi là kinh ngạc, ngừng lại, cầm đầu Vũ Văn lão người biểu lộ bình tĩnh, trong miệng lạnh nhạt mở miệng nói. Nghe được Huyền Linh đỉnh phong lão giả nói như thế, Tần Phượng Minh cũng không có chút khác thường. Hắn đương nhiên nghe được ra lão giả hàm ẩn ý tứ, cái kia chính là nếu như hắn đem lấy được hỗn độn lệnh giao cho hắn Thiên Tĩnh Điện, vậy liền nhưng không truy cứu Lâm Giác thân thể tổn hại sự tình. Nếu không chính là mặt khác một phen tình cảnh rồi. Vũ Văn đạo hữu nói không sai, cái kia Lâm Giác thân thể đúng là Tần Mỗ tổn hại đấy. Như không phải là nhìn tại Lâm Giác là Thiên Tĩnh Điện tu sĩ phân thượng, Tần Mỗ sớm đã đem triệt để diệt sát. Nếu như Thiên Tĩnh Điện muốn vì kia báo thù, Tần Mỗ tự nhiên tiếp được. Về phần như vậy hỗn độn lệnh đổi cho cái nào một tông môn, Tần Mỗ nhưng còn không có nghĩ kỹ. Không biết Quý Điện ý định phái người tranh đoạt sao? Tần Phượng Minh cũng không bị Vũ Văn lão người lời nói kinh hãi ở, mà là trực tiếp mở miệng làm rõ nói. Hắn trong lời nói tràn đầy không bị trói buộc chi ý. Tần Phượng Minh không phải là người ngu, trong lòng của hắn biết được, tại hai đại tông môn trước mặt, nếu như tận lực tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, cuối cùng là hắn khả năng hai mặt đều được tội. Chỉ có lợi dụng hai tông cửa ước chế lẫn nhau đối phương, mới có thể đạt được mình nghĩ đến lợi ích. Hừ, ta Thiên Tĩnh Điện đương nhiên muốn tranh đoạt một cái này cái hỗn độn lệnh. Chờ ngươi thắng được Lô tiên tử, Lương Mộ ý định lĩnh giáo đạo hữu thủ đoạn một chút. Nghe được Tần Phượng Minh như thế trang khách khí nói, lúc trước đối với Tần Phượng Minh hướng tại cái vị kia Huyền Linh trung kỳ tu sĩ hừ lạnh một tiếng, lập tức tiếp lời nói. Rất rõ ràng, Tần Phượng Minh nói, đã kích thích Thiên Tĩnh Điện tu sĩ. Ha ha ha, rất tốt, nếu như Huyết Thần Tông cùng Thiên Tĩnh Điện thậm chí nghĩ phái người tham gia cuối cùng tranh đoạt, vậy thì mời Huyết Thần Tông cùng Thiên Tĩnh Điện hai phương trước tranh đấu một trận đi. Chẳng lẽ lại tại như thế nhiều đồng đạo đạo hữu trước mặt, các ngươi hai đại tông môn ý định dĩ giật đãi lao, dùng khỏe ứng mệt cùng ta cái này lẻ loi một mình, và lại vừa vặn trải qua một trận vô cùng thê thảm kịch liệt tranh đấu, tổn hao sở hữu pháp lực, thần hồn năng lượng nhỏ tu sĩ thay nhau tranh đấu hay sao? Tần Phượng Minh nhìn thấy cái kia trung niên tu sĩ nói như thế, lập tức cười ha ha một tiếng, cao giọng đối với mọi người tại đây mở miệng nói. Hắn nói chém đinh chặt sắt, tuy rằng trong đó có cực kỳ khuyết đại tồn tại, nhưng đạo lý tuyệt đối là đúng đấy. Tần đạo hữu nói không sai, vừa vặn Tần đạo hữu lấy một địch năm, trải qua một phen gian khổ tranh đấu, hiện tại hẳn là hai đại tông môn tu sĩ trước tranh đấu một trận, người thắng sẽ cùng Tần đạo hữu xác định cuối cùng thắng người. Đúng vậy, hai đại tông môn trước tranh đấu một trận. Đúng, người nào chiến thắng mới có tư cách cùng Tần đạo hữu tranh đấu. E sợ cho thiên hạ không loạn người tự nhiên có, đã mất đi tranh đoạt tư cách chúng tu sĩ, giờ phút này trong lòng còn có nhìn có chút hả hê chi tâm, nhao nhao lên tiếng ủng hộ Tần Phượng Minh nói. Phen này nói, quả thực đem hai đạo tông môn một quân. Nghe được mọi người nói, hai tông cửa tu sĩ sắc mặt cũng đều vụt sáng không ngừng. Bọn hắn thật không ngờ, trước mặt thanh niên tu sĩ, vậy mà đã sớm cho hai người bọn hắn tông môn cài đặt cái bẫy, đều lấy chính bọn hắn nhảy. Nếu như hai người bọn họ tông môn trực tiếp thi đấu, cái kia không thể nghi ngờ là nói, hai người bọn họ lớn siêu cấp tông môn trực tiếp tham dự hỗn độn lệnh tranh đoạt, cái này dĩ nhiên vi phạm vô số vạn năm tới ước định, thế tất sẽ bị toàn bộ tu tiên giới chế nhạo. Trong lúc nhất thời, hai đại tông môn tu sĩ biểu tình biến hóa, người nào cũng không có nhiều lời nữa. Tần Phượng Minh đứng thẳng một bên, biểu lộ hiền lộ nhàn nhạt vui vẻ, một bộ tọa sơn quan hổ đấu hình thái. Đạo hữu, ngươi như thế đắc tội hai ta tông môn, thật chẳng lẽ cho rằng lão phu không dám giết chết ngươi hay sao? Đột nhiên, một tiếng truyền âm tiến vào Tần Phượng Minh trong tai. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4987, đạt được. Nghe nói đến truyền âm, Tần Phượng Minh ánh mắt ngưng tụ, nhìn hướng Huyết Thần Tông họ Lý tu sĩ, ánh mắt tinh mang sáng rực thoáng hiện, đột nhiên mở miệng, ha ha cười nói. Tần Mỗ nghe nói, Thiên Băng Đảo quy củ đã dựng lên không biết đã bao nhiêu năm. Đã trải qua cũng không xuống 10 lần hỗn độn lệnh hiện thế tìm tòi sự tình rồi, còn cho tới bây giờ chưa từng nghe qua cái kia một siêu cấp tông môn ăn cướp trôi qua đến hỗn độn lệnh tu sĩ. Trước kia không, nghĩ đến về sau cũng sẽ không còn có. Không biết Tần Mỗ lời ấy, ở đây các vị đạo hữu có hay không nhận thức đây? Đột nhiên nghe được Tần Phượng Minh mở miệng lần nữa, lại nói ra như thế một phen nói, mọi người tại đây cũng đều chịu khẽ giật mình. Nhưng rất nhanh, mọi người cũng đã nhao nhao giật mình. Cái này tất nhiên là trước mặt thanh niên tu sĩ nhận lấy hai đại tông môn tu sĩ âm thầm uy hiếp, Tần đạo hữu nói không sai, chỉ cần có người có thể đem hỗn độn lệnh giam cầm, thu tới tay ở bên trong, cái kia hỗn độn lệnh liền không thể tại tranh đoạt. Cái này chính là vô số năm qua quy củ quy định sự tình. Hơn nữa đạt được người, có thể lựa chọn đem đổi cho cái kia một tông môn, những tông môn khác không được đe dọa. Nếu có người vi phạm, chính là cùng toàn bộ tu tiên giới là địch. Lúc này đây mở miệng, là Vương Hùng. Hắn đã bị Tần Phượng Minh trước sau hai lần quỷ dị ra tay làm chấn kinh, biết được lúc này đây hỗn độn lệnh, rất có thể sẽ rơi vào đến người này từ những giới khác vực truyền tống mà đến thanh niên tu sĩ tay. Nếu như hắn còn có một chút phải lấy được chỗ tốt chi tâm, vậy hắn nhất định phải muốn hoàn toàn đứng ở Tần Phượng Minh một bên. Cầu phú quý trong nguy hiểm, điểm này bất kỳ tu sĩ nào đều biết hiểu. Đúng vậy, Tần đạo hữu chỉ cần có thể đạt được hỗn độn lệnh, nghĩ đến Tây Nguyên đại lục siêu cấp tông môn tự cũng không uy hiếp Tần đạo hữu. Về phần đem hỗn độn lệnh giao cho cái kia một tông môn, tất nhiên là từ Tần đạo hữu tự mình làm chủ. Tuân Hiên đồng dạng tâm tư lung lay, cũng theo đó phụ họa nói. Có hai người ngẩng đầu lên, mặt khác chúng tu sĩ cũng nhao nhao lên tiếng ủng hộ. Trong khoảnh khắc, một mình đứng yên Tần Phượng Minh đột nhiên đã có nhóm lớn ủng hộ tu sĩ. Nếu như Huyết Thần Tông cùng Thiên Tĩnh Điện hai phương không muốn tranh đấu, để tránh để người mượn cớ, cái kia Tần Mỗ còn có một phương án, có thể cho ở đây sở hữu tu sĩ cũng không tiếc nuối. Không biết các vị đạo hữu có bằng lòng hay không nghe Tần Mỗ chi ngôn sao? Nhìn thấy hai đại tông môn tu sĩ nhất thời không cách nào quyết đoán, Tần Phượng Minh trong mắt thoáng hiện một đám quang mang kỳ lạ, lần nữa mở miệng nói. Đạo hữu có gì nói, chi bằng nói. Phú Văn lão người theo Tần Phượng Minh lời nói, đoạt mở miệng trước nói. Hắn giờ phút này mở miệng, không thể nghi ngờ đã ở hướng Tần Phượng Minh lấy lòng. Đối với Thiên Tĩnh Điện cầm đầu Vũ Văn lão người mà nói, Lâm Giác thân thể tổn hại sự tình, xa không hỗn độn lệnh trọng yếu. Nếu như có thể đạt được này cái hỗn độn lệnh, vậy hắn Thiên Tĩnh Điện đem không cần lại vì hỗn độn lệnh phát sầu. Phải biết rằng, mỗi một lần hỗn độn giới mở ra, mỗi một giới trên mặt xuất hiện hỗn độn lệnh đều chỉ vẹn vẹn có mấy miếng số lượng. Nếu như là xuất hiện ở một chỗ hoang man không người chi địa, cái kia miếng hỗn độn lệnh đem sẽ tự động ẩn nấp hành tàng. Bởi như vậy, chỉ có cực kỳ may mắn siêu cấp tông môn mới có thể có đến hỗn độn lệnh. Tây Nguyên đại lục ở bên trên ba đại siêu cấp tông môn, bởi vì có Thiên Băng đảo cái này một kỳ dị hòn đảo tồn tại, có thể nói đã là may mắn vô cùng. Nhưng cho dù có như thế được trời ưu ái điều kiện, như trước không phải là mỗi lần hỗn độn giới mở ra, ba đại siêu cấp tông môn đều có thể có được một quả hỗn độn lệnh. Bởi vì nơi này quá mức hung hiểm và lại quảng đại, cũng không phải xuất hiện hỗn độn lệnh đều có thể bị đạt được. Giờ phút này gặp được một quả, đối với mọi người mà nói, có thể nói là thiên đại cơ duyên, chỉ cần có một đường hy vọng, tông môn tu sĩ cũng sẽ không buông tha cho. Vốn đã mất đi tư cách Thiên Tĩnh Điện, giờ phút này nghe được Tần Phượng Minh nói, tự nhiên sẽ cố hết sức phụ họa. Tần Phượng Minh nhìn xem Huyết Thần Tông mọi người, ánh mắt nhìn quét, chờ đợi cầm đầu hai gã tu sĩ tiếp lời. Đã đến giờ phút này, lại muốn nói cái gì tranh đấu chi ngôn, dĩ nhiên không có khả năng lại có hiệu quả gì. Bởi vì hai đại tông môn là cấm tranh đấu lẫn nhau đấy. Suy xét, họ Lý trung niên tu sĩ gật gật đầu, coi như là đồng ý Tần Phượng Minh đề nghị. Mọi người nhìn về phía Tần Phượng Minh, ánh mắt cũng đều hiển lộ ra khó hiểu chi ý, không biết hắn có gì phương án, có thể làm cho ở đây sở hữu tu sĩ đều có thể thỏa mãn. Tần Mỗ nghe nói Huyết Thần Tông cực kỳ am hiểu huyết ma công pháp, đối với thần hồn điều khiển cực kỳ bất phàm. Mà Thiên Tĩnh Điện Thiên Tĩnh U Bí Quyết cũng là cực kỳ chú trọng tâm thần điều khiển công pháp. Tần Mỗ đề nghị, chính là sở hữu nguyện ý thử nghiệm thu hỗn độn lệnh người, đều riêng phần mình thi thuật, bằng bản thân khả năng đi thu hỗn độn lệnh. Thi thuật thời điểm, có thể lẫn nhau tập kích quấy rối, nhưng không thể tế ra thực chất công kích. Hơn nữa trong quá trình, đông đảo người không thể bổ sung thần hồn năng lượng. Như thế làm, nhìn xem cuối cùng cái kia hỗn độn lệnh thuộc về gì nhân thủ. Cái này một đề nghị, không biết ở đây các vị đạo hữu có đồng ý hay không sao. Tần Phượng Minh lời nói đối với mọi người trùng kích thật sự quá lớn, lời nói xong, hiện trường lập tức lâm vào trong yên lặng. Hắn nói ngữ điệu, chính là để cho sở hữu tu sĩ cũng có thể ra tay thu cái kia hỗn độn lệnh, nhìn cuối cùng ai có thể đủ đem thu vào trong tay. Loại này tỉ thí, so thế nhưng là thần hồn năng lượng mạnh yếu cùng thu thủ pháp huyền ảo. Hơn nữa lúc này loại cùng trung thu bên trong, thần hồn năng lượng lẫn nhau tập kích quấy rối tự là không thể tránh được, tuy rằng không thể đối với những người khác trực tiếp công kích, nhưng thần hồn năng lượng rằng có tới, bất kỳ tu sĩ nào đều có thể bị tu sĩ khác thần hồn thủ đoạn tổn thương, chính là đã bị đạo tổn thương, cũng là vô cùng có khả năng đấy. Đồng thời mọi người đối với Tần Phượng Minh nói thủ đoạn không hiểu là, nếu quả như thật theo như hắn nói tiến hành, tu vi kia cảnh giới cao người, tất nhiên là sẽ chiếm cực đại tiện nghi. Coi như là hai đại tông môn trong Huyền Linh đỉnh phong tu sĩ không tham gia, nhưng ở trận đông đảo Huyền Linh sơ kỳ tu sĩ, cũng không nghi sẽ lớn rơi tại hạ phong. Mà Tần Phượng Minh bản thân, cũng chính là một danh tự Huyền Linh sơ kỳ người. Vô luận là Huyết Thần Tông tu sĩ, vẫn là Thiên Tĩnh Điện người, giờ phút này cũng đều nhìn hướng Tần Phượng Minh, tựa hồ muốn từ hắn biểu lộ bên trên, tìm kiếm được nào đó bản thân cần biết được đáp án. Tốt, Tần đạo hữu nói cực phải, Hoàng Mỗ nguyện ý thử một lần. Lý Mỗ cũng nguyện ý dựa theo Tần đạo hữu nói thử nghiệm một phen. Trong khoảnh khắc, ở đây đông đảo huyền linh tu sĩ tỏ thái độ thanh âm liên tiếp. Đối với mọi người mà nói, bọn hắn có thể lại có một lần cơ hội nhúng chàm hỗn độn lệnh, đã là trời cao chiếu cố rồi. Mặc kệ được hay không được, chỉ cần có cơ hội, mọi người cũng đã trong lòng vui mừng. Tốt, ta Thiên Tĩnh Điện đồng ý một phe này cái bàn, bằng bản thân bổn sự thu này cái hỗn độn lệnh. Nếu có người dám can đảm hướng tu sĩ khác trực tiếp ra tay, lão phu cái thứ nhất không đáp ứng, thế tất đem trực tiếp giết chết. Không do dự bao lâu, Vũ Văn lão người trước cùng Huyết Thần Tông nói ra đáp ứng chi ngôn. Huyết Thần Tông hai gã huyền linh đỉnh phong tu sĩ nhìn nhau, họ Lý trung niên tu sĩ cũng theo đó gật gật đầu, đồng ý Tần Phượng Minh nói. Nhất thời, bóng người lắc lư, liền lập tức có hơn 20 vị trí huyền linh tu sĩ đứng thẳng đã đến như trước lơ lửng không trung hỗn độn lệnh bốn phía, bắt đầu riêng phần mình đối với hỗn độn lệnh thi thuật dâng lên. Trong khoảnh khắc, một cỗ thật lớn thần hồn khí tức liền đem hỗn độn lệnh toàn bộ bao phủ tại trong đó. Thần hồn khí tức cuồn cuộn, từng đạo thần hồn chấn động tùy theo bày ra. Tần Phượng Minh đứng ở 200-300 ngoài, trường, cũng không có tiến lên tranh đoạt. Hỗn độn lệnh, chỉ cần tu sĩ đối kỳ thi thuật, liền không thể ẩn nấp. Hơn nữa hỗn độn lệnh bị người thu hồi khống chế, thế tất yếu đạt tới có thể khống chế hỗn độn lệnh bên trong ẩn chứa nhất định không gian chi lực mới có thể. Nhưng rất nhiều tu sĩ cùng nhau thi thuật, bất đồng thần hồn năng lượng rằng co xuống, tuy rằng thần hồn năng lượng tràn đầy, nhưng bởi vì là bất đồng thần hồn năng lượng, nếu muốn điều khiển hỗn độn lệnh, có thể nói không một tia có lợi tồn tại. Thần hồn năng lượng càng là lốm đốm hỗn tạp, lại càng tăng không có khả năng đem khống chế. Đương nhiên, nếu có nhân thần hồn năng lượng cường đại, tự nhiên cũng có thể từng chút áp đảo xuống rất nhiều lốm đốm hỗn tạp thần hồn năng lượng, cuối cùng đến khống chế hỗn độn lệnh mục đích. Nhìn lên trước mặt tràn đầy lốm đốm hỗn tạp thần hồn năng lượng hiện ra, Tần Phượng Minh trong lòng âm thầm cười cười, bởi vì nơi này thần hồn khí tức là cường đại nhất người, cũng không quá đáng là đạt đến huyền linh hậu kỳ cảnh giới. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4988, truy độn. Đông đảo huyền linh tu sĩ nhao nhao ra tay thi thuật, nhưng giờ khắc này tại đương tràng ba vị huyền linh đỉnh phong tu sĩ cũng không ra tay. Thiên Băng Đảo đều phát hiện hỗn độn lệnh, bất luận cái gì tông môn huyền linh hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ đều là không thể nhúng tay. Đây là nhiều thương giới vực đã sớm lập nhiều quy củ. Vì vậy Tần Phượng Minh căn bản cũng không lo lắng có ai có thể một lúc ngắn ngủi lực áp 20 mấy tên tu sĩ, đem hỗn độn lệnh khống chế tới trong tay. Hỗn độn lệnh rất là đặc thù, kia cực kỳ không gian khả năng, hơn nữa vô cùng có linh tính. Có thể tại trong nguy hiểm tự hành tìm được thời cơ thoát đi. Chỉ cần có một tia nhàn rỗi, nó sẽ gặp chạy trốn ra 20 mấy tên tu sĩ vòng vây chạy xa. Mặc dù có hơn 20 vị trí tu sĩ ra tay tế ra giam cầm thần thông, thế nhưng miếng hỗn độn lệnh vẫn có thể đủ thỉnh thoảng mau né đi. Tần Phượng Minh thờ ơ lạnh nhạt, thấy rõ ràng, hỗn độn lệnh mặc dù có thể đủ như trước né tránh, cũng là bởi vì mọi người tế ra giam cầm lực lượng lẫn nhau ảnh hưởng lúc trước. Chỉ cần cả hai hồn lực lẫn nhau chống cự, hỗn độn lệnh sẽ tại triệt tiêu lẫn nhau thần hồn năng lượng giam cầm bên trong né tránh mà ra. Trong mắt Lam Mang lập lòe, Tần Phượng Minh đột nhiên biểu tình ngưng trọng, kinh sợ sống ở tại chỗ. Hắn đột nhiên phát hiện, ở đằng kia cuồng bạo thần hồn năng lượng bao bọc màu nâu xanh quang đoàn, trong đó tràn ngập từng đạo mảnh khảnh màu xanh linh văn. Những linh văn kia hết sức nhỏ, cùng bao bọc hỗn độn lệnh quang đoàn thông thường màu sắc, nếu như chỉ là dụng thần nhận thức dò xét, căn bản là khó có thể phát hiện. Mà giờ khắc này những linh văn kia, vậy mà chính tại hấp thu lấy thần hồn năng lượng. Tình hình như thế xuất hiện, để cho Tần Phượng Minh trong lòng bỗng nhiên siết chặt. Chẳng lẽ lại cái này hỗn độn lệnh thật sự linh tính như thế, lại có thể tự hành tích trữ năng lượng, muốn phá không mà đi. Nhìn hỗn độn lệnh tích trữ thần hồn năng lượng dung nhập vào màu nâu xanh quang đoàn ở trong, khéo léo lệnh bài nhảy động không thôi. Tần Phượng Minh càng thêm vững tin suy nghĩ trong lòng. À, không tốt, cái kia hỗn độn lệnh thoát khỏi phong cấm. Ngay tại Tần Phượng Minh trong lòng giật mình, nhìn ra hỗn độn lệnh giờ phút này trở nên thì, đột nhiên một tiếng thét kinh hãi, cũng vang lên tại đương tràng. Thanh âm đàm thoại ở bên trong, chỉ thấy một hồi dồn dập âm thanh vù vù vang vọng, một đoàn thanh mang chợt hiện mà hiện, một cỗ bàng bạc không gian năng lượng khí tức phút chốc chỗ ngồi cuốn đi trận. Tại thật lớn không gian năng lượng quét sạch bên trong, nhất đạo thanh mang kích chợt hiện mà ra, một cái chớp động liền phóng lên trời rồi. Mọi người ở đây trong tiếng kinh hô, cái kia đạo thanh sắc quang đoàn đã ly khai mọi người vây quanh. Mọi người mau đuổi theo, cái kia hỗn độn lệnh không có khả năng tại tập kích quấy rối tới lại lần nữa che giấu. Đột nhiên nhìn thấy hỗn độn lệnh kích xạ mà đi, Vũ Văn lão người đột nhiên hô quát lên tiếng. Lời nói ra, Vũ Văn lão người đã thân hình lóe lên, vượt lên trước hướng về kia đoàn thanh mang phương hướng rời đi phi độn mà đi rồi. Hai gã huyết thần tông huyền linh đỉnh phong tu sĩ cũng không có dắt lại phía sau Vũ Văn lão người mảy may, cũng gấp nhanh chóng truy kích mà đi. Trước đây liền phát hiện hỗn độn lệnh khác thường Tần Phượng Minh, tại hỗn độn lệnh vừa chính là thoát ly thời điểm, cũng thân hình lóe lên, truy kích hướng về phía cái kia đoàn thanh mang. Trừ bốn người bọn họ, vừa rồi vây khốn hỗn độn lệnh mọi người, cũng đều đã rơi vào đằng sau. Trong khoảnh khắc, vừa rồi bí thuật đầy trời đích ngưu trận, nhất thời trở nên an tĩnh lại. Đạo kia thanh mang cực kỳ độn tốc, tại một đoàn không gian cường đại chấn động bao phủ bên trong, tốc độ nhanh như điện thiểm, tại đầy trời băng tuyết bên trong, giống như căn bản cũng không thụ băng hàn xâm nhập quấy nhiễu. Trong khoảng thời gian ngắn sau đó, có thể như trước truy độn tại hỗn độn lệnh sau tu sĩ, cũng chỉ còn lại có Tần Phượng Minh, Vũ Văn lão người cùng vị kia huyết thần tông thanh niên huyền linh đỉnh phong tu sĩ. Vị kia họ Lý trung niên tu sĩ tại khủng bố băng hàn tập kích quấy rối trở ngại xuống, bay ra mấy vạn dặm về sau, liền ngừng thân hình. Cũng không hắn không muốn truy độn, mà là giờ phút này cấp tốc phi độn bên trong, sắc bén kia băng hàn tập kích quấy rối đã phá phòng thủ hắn hộ thể linh quang, tập kích quấy rối tại hắn trên thân thể. Hắn tuy rằng cũng tu luyện có một loại công pháp luyện thể, thế nhưng là đã không đủ để chống cự sắc bén kia lực lượng đe dọa. Mà tu sĩ khác, có cho dù có cường đại hộ thể công pháp, nhưng bản thân độn thuật cũng đã không thể đuổi theo. Vũ Văn lão người toàn thân bao bọc tại một đoàn vàng óng ánh trong ánh sáng, giống như đạo màu vàng quang cầu, tại băng xương trong đống tuyết cấp tốc phi độn, tốc độ cực nhanh, tựa hồ đối với trong không khí cái chủng loại kia sắc bén chảm gọt, cũng không như thế nào sợ hãi. Tên thanh niên kia huyền linh đỉnh phong tu sĩ, một tầng đỏ thẫm lân giáp bao trùm tại trên thân thể, tốc độ đồng dạng không chậm cấp tốc đi theo tại kích xạ mà đi hỗn độn lệnh sau đó. Để cho hai người cực kỳ khiếp sợ là, ngay tại hai người bên cạnh cách đó không xa, lúc trước nghĩ kế huyền linh sơ kỳ tu sĩ, giờ phút này đồng dạng chăm chú đi theo không rơi. Có thể tại đây băng hàn chi địa dùng cái này loại cấp tốc thân pháp cấp tốc phi độn, trừ bản thân pháp lực hùng hậu cùng độn thuật ngạc nhiên bên ngoài, vô cùng nhất chủ yếu là cần bản thân có cực kỳ cường đại thân thể. Tu vi đã đến hóa thần cảnh giới về sau, tu sĩ khống chế pháp bảo tốc độ cũng đã theo không kịp tu sĩ khống chế độn thuật phi độn rồi. Đó cũng không phải nói tu sĩ bằng vào phi độn là có thể tránh thoát cùng giai tu sĩ tế ra pháp bảo. Pháp bảo tế ra sẽ có cường đại giam cầm lực lượng cuồn cuộn. Tại giam cầm lực lượng tập kích quấy rối xuống, tự nhiên sẽ trở ngại tu sĩ tốc độ di chuyển. Nhưng dùng đang bay độn bên trong, pháp bảo đã không hề dùng thích hợp. Mà tu sĩ tại cấp tốc phi độn bên trong tế ra hộ thân pháp bảo, tuy rằng có thể hộ vệ thân hình không bị ngoài thân mặt trái khí tức tập kích quấy rối, nhưng tốc độ sẽ bị trắng trợn cản trở xuống. Lúc này, tại thân thể không thể chống cự ngoài thân băng hàn xâm nhập tới, chính là huyền linh đỉnh phong họ Lý tu sĩ, cũng không khỏi không như vậy ngừng thân hình, nhìn ba gã tu sĩ đi xa, biến mất tại trong thần thức. Gần trăm tên tu sĩ vẻn vẹn truy độn mấy trăm dặm về sau, cũng đã lần lượt ngừng thân hình. Tại băng thiên tuyết địa bên trong, cho dù có thịt người thân lực lượng cường đại, có thể chống cự hạ thân hình cấp tốc bên trong bị khủng bố sắc bén tập kích quấy rối, nhưng mọi người độn tốc cũng khó có thể cùng huyền linh đỉnh phong tu sĩ so sánh với. Nhìn bốn đạo thân ảnh cùng cái kia đoàn thanh mang biến mất tại trong thần thức, chúng tu sĩ cũng chỉ có thể ngừng thân hình. Vị kia họ Tần đạo hữu vậy mà theo kịp hỗn độn lệnh phi độn tốc độ. Nhìn đi xa bốn đạo thân ảnh, Tuân Hiên biểu lộ vẻ mặt ngưng trọng hiền lộ, trong miệng thì thào lên tiếng nói. Vị kia Tần đạo hữu không phải là bình thường huyền linh sơ kỳ người. Hắn có thể phút chốc đem cái kia mạnh ba năm người bắt giữ, tuyệt đối không phải là vận khí tiến hành. Nghĩ đến coi như là huyền linh đỉnh phong người, cũng khó có thể đơn giản làm được. Nhìn đi xa, đã không có khả năng đuổi theo bốn người phương hướng rời đi, Vương Hùng ánh mắt tinh mang thoáng hiện, tiếp lời nói. Mà giờ khắc này huyết thần tông cùng thiên tĩnh điện năm tên tu sĩ, biểu lộ cũng là âm tình biến hóa không thôi. Lúc trước ý định cùng Tần Phượng Minh tranh đấu hai gã nữ tu, cùng với thiên tĩnh điện trung kỳ tu sĩ, giờ phút này trong lòng đã không có chút nào tranh đấu chi tâm. Thanh niên tu sĩ có thể cấp tốc truy độn hỗn độn lệnh mà đi, đây cũng không phải là bọn hắn có thể làm được sự tình rồi. Hơn nữa chính là một danh tự huyền linh sơ kỳ tu sĩ, liền dám hộ tống ba gã huyền linh đỉnh phong tu sĩ tiến đến, cái này bản thân liền đã không phải là tu sĩ tầm thường dám can đảm chịu sự tình. Phải biết rằng hai đại siêu cấp tông môn tu sĩ tuy rằng sẽ không đang tại rất nhiều tu sĩ hai mặt ra tay tranh đoạt hỗn độn lệnh, nhưng nếu như tại không người chi địa, giết chết vài tên tu sĩ, cướp đoạt hỗn độn lệnh, chính là bình thường, bất quá sự tình. Ở tại người khác, mọi người tại đây cho dù có thực lực truy độn trên hỗn độn lệnh cấp tốc, cũng không có ai dám can đảm một mình tiến lên. Cảm ứng đến bên cạnh cách đó không xa nhất đạo ngũ thải độn quang cấp tốc mà đi, đang tại mạnh mẽ chịu được quanh người sắc bén tập kích quấy rối Vũ Văn sao hôm trong lòng cũng là rung mạnh không thôi. Có thể lúc này loại trong hoàn cảnh như thế cấp tốc phi độn, đây đã là cực hạn của hắn rồi. Nhưng mà cái kia thanh niên tu sĩ, vậy mà mảy may không rơi mau chóng đuổi tới, cái này thật sự làm cho người ta kinh ngạc. Vũ Văn sao hôm trong lòng khiếp sợ, một bên huyết thần tông thanh niên tu sĩ, đồng dạng trong lòng cực kỳ khó hiểu. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, Nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4989, ra tay. Hỗn độn lệnh đường phi độn, cũng không phải là thẳng đi, mà là đang không ngừng biến đổi phương hướng. Ba đạo độn quang kích xạ mà đi, đi theo tại cấp tốc thanh mang hơn 10 dặm sau đó, nhắm mắt theo đuôi mau chóng đuổi không rời. Trong lòng ba người cũng đều rõ ràng, cái kia hỗn độn lệnh bỏ chạy, cũng không một mực tiếp tục, đều kia năng lượng tụ tập tiêu hao hết, thế tất sẽ lại lần nữa giảm xuống độn tốc. Chẳng qua là trong lòng ba người đều có chút bận tâm, cái kia chính là nếu như hỗn độn lệnh tại thời gian dài không người tế ra khống chế bí thuật xuống, sẽ hay không lại lần nữa ẩn nấp biến mất, đây là ai cũng không dám cam đoan đấy. Đã đến giờ phút này, Tần Phượng Minh cũng có chút hối hận. Như không phải là hắn ra cái kia một chủ ý, nghĩ đến cũng sẽ không khiến hỗn độn lệnh cấp tốc liền tụ tập được đầy đủ năng lượng bỏ chạy. Hiện tại trực tiếp đối mặt hai gã huyền linh đỉnh phong tu sĩ, thật không là Tần Phượng Minh trong lòng mong muốn. Hỗn độn lệnh cũng không phi độn ra rất xa, mấy mười vạn dặm sau đó, vốn cấp tốc phi độn màu xanh quang đoàn đột nhiên tốc độ giảm nhiều, để cho cấp tốc truy độn ba gã tu sĩ lại lần nữa chặn lại xuống. Thân hình thoáng hiện, ba đạo độn quang kích chợt hiện, hiện lên sừng xu thế đứng thẳng đã đến lơ lửng bất động hỗn độn lệnh mấy trăm trượng chỗ, người nào cũng không có ra tay thu. Vũ Văn đạo hữu, nhưng không biết này cái hỗn độn lệnh như thế nào phân phối. Nhìn đối diện Vũ Văn Trường Canh, thanh niên huyền linh đỉnh phong tu sĩ ánh mắt âm trầm, trong miệng lạnh lùng mở miệng nói. Huyền linh đỉnh phong thanh niên cũng không nhìn Tần Phượng Minh, tuy rằng Tần Phượng Minh biểu hiện xuất thủ đoạn cùng thân thể cứng cỏi làm cho người ta giật mình, nhưng còn không có đặt ở thanh niên trong mắt. Giờ phút này có thể quyết định hỗn độn lệnh thuộc sở hữu đấy, chỉ có Vũ Văn Trường Canh. Diệp Hàn đạo hữu, giờ phút này trong bất luận người, này cái hỗn độn lệnh ta và ngươi thi triển thủ đoạn thu đi. Vũ Văn Trường Canh biểu lộ đồng dạng ngưng trọng, nhìn Tần Phượng Minh liếc, cuối cùng đã rơi vào huyền linh đỉnh phong thanh niên trên khuôn mặt, trong miệng lời nói bình tĩnh nói. Ha ha ha, hai vị, các ngươi thế nhưng là hai đại siêu cấp tông môn huyền linh đỉnh phong tồn tại, vạn nghìn năm qua ước định như thế đã bị hai vị phá trừ sao? Một tiếng cuồng tiếu thanh âm đột nhiên nhớ tới, để cho đang cảnh giác chi ý nổi lên hai gã huyền linh đỉnh phong tu sĩ, cũng đều biểu lộ chấn động, nhìn hướng về phía Tần Phượng Minh. Hai người thật sự không tưởng tượng nổi, đã đến lúc này, người này huyền linh sơ kỳ tu sĩ còn có thể bảo trì như thế ổn định tâm tính, tựa hồ căn bản cũng không có đem hai người để ở trong mắt. Tiểu bối thật sự là không biết sống chết. Một tiếng gào to âm thanh, chỉ thấy họ Diệp thanh niên tay vừa nhấc, lập tức nhất đạo tia máu kích xạ mà hiện, lóe lên lúc giữa, liền biến mất không thấy tung tích. Nhìn thấy Diệp Hàn vậy mà ra tay muốn tiêu diệt giết cái kia thanh niên tu sĩ, Vũ Văn Trường Canh cũng không có chút khác thường hiện ra. Đối với trước mặt người này huyết thần tông huyền linh đỉnh phong tồn tại, hắn biết được vô cùng. Biết được cái này thủ đoạn tàn nhẫn, trời sinh tính âm tàn. Nếu như giờ phút này ra tay, tự là không thể nào lại để cho thanh niên kia còn sống. Như thế mà phía dưới tình hình, lại làm cho Vũ Văn Trường Canh thân hình chấn động, hai hàng lông mày đột nhiên chiếu khởi. Theo Diệp Hàn nhất đạo công kích ra tay, Tần Phượng Minh trên mặt vui vẻ chưa từng có chút thu liếm, hai tay cấp tốc vũ động mà ra, lập tức một mảnh ngũ thải hà quang lóng lánh tại chỗ. Hoàng quang lóng lánh bên trong, từng đạo lớn ngưng thực mũi kiếm chợt hiện ra. Mũi kiếm bên trong kích chợt hiện ra, trực tiếp liền hướng về trong hư không một chỗ phương vị chen chúc phách chạm mà đi. Chấn động cùng một chỗ, nhất đạo đỏ thấm mũi kiếm đột nhiên từ cái này chỗ hư không chợt hiện ra, vừa mới hiện ra, liền lập tức bị khoảng chừng trăm cái ngũ thải mũi kiếm bao phủ tại trong đó. Nổ vang vang vọng thanh âm, tùy theo vang vọng tại đương tràng. Từng cỗ một cuồng bạo năng lượng trùng kích cấp tốc hiện lên, để cho cách đó không xa hỗn độn lệnh đột nhiên phát ra một hồi âm thanh vù vù. Thanh mang lóe lên, liền muốn chạy trốn mà đi, nhưng mà hai cỗ giam cầm lực lượng đột nhiên hiện lên, trực tiếp liền tác dụng tại hỗn độn lệnh bên trên. Để cho vốn muốn rung động mà động hỗn độn lệnh, lại lần nữa ổn định tại đương tràng. Đồng thời ra tay giam cầm hỗn độn lệnh người, đúng là Vũ Văn Trường Canh cùng Diệp Hàn. Tuy rằng hai người người nào cũng không có vượt lên trước thu hỗn độn lệnh, nhưng một mực cảnh giác hỗn độn lệnh biến hóa. Đột nhiên nhìn thấy hỗn độn lệnh mong muốn lần nữa phi độn mà đi, không chút do dự liền đồng thời tế ra nhất đạo giam cầm lực lượng. Trong lòng hai người suy nghĩ, hầu như độc nhất vô nhị. Cái kia chính là cản trở đối phương thi thuật, tuyệt đối không thể làm cho đối phương đem lấy đi. Lại lần nữa đem hỗn độn lệnh ổn định tại chỗ, cuồng bạo bạo tạc nổ tung năng lượng cũng theo đó tràn ngập mà mở, đỏ thẫm mũi kiếm cùng Tần Phượng Minh tế ra trên trăm thanh linh kiếm khí, phút chốc bao phủ tại bạo tạc nổ tung năng lượng trùng kích bên trong. Năng lượng tán loạn, Tần Phượng Minh dừng thân tại chỗ, cũng không có chút di động xuất hiện. Ngươi là một gã huyền linh đỉnh phong người, đột nhiên nhìn thấy bản thân nhất đạo cường đại công kích lại bị đối phương chính diện chống đỡ, Diệp Hàn đột nhiên biến sắc, trong miệng nghiêm nghị mà ra. Tần đạo hữu tuyệt đối không phải là huyền linh đỉnh phong người, bất quá hắn toàn lực tế ra mũi kiếm khí tức, vậy mà đã đem muốn đạt tới huyền linh trung kỳ tu sĩ ứng hữu tinh thuần trình độ. Và lại kia thần thông rất là kỳ dị, lại có thể trong nháy mắt tế ra trên trăm đạo đồng dạng uy lực cường đại mũi kiếm, nhìn nhìn Tần đạo hữu cũng là người phi thường rồi. Bất đồng Tần Phượng Minh nói, Vũ Văn Trường Canh dĩ nhiên khẽ nhíu mày mở miệng nói. Hắn thanh âm không lớn, thế nhưng là tại cuồng bạo bạo tạc nổ tung nổ vang bên trong, rồi lại cực kỳ rõ ràng truyền tới ở đây hai trong tai người. Hừ, Huyền Linh đỉnh phong thì như thế nào, Tần Mỗ liền thử xem Huyết Thần Tông Huyền Linh đỉnh phong tồn tại đến cùng có gì thực lực thủ đoạn. Tần Phượng Minh hừ lạnh một tiếng, biểu lộ đột nhiên trầm xuống, trong tay gấp vung tới, từng đạo ngũ thải mũi kiếm kích chợt hiện mà ra, trong khoảng khắc, nhiều đóa cực lớn ngũ thải kiếm liên hiện ra ở tại chỗ. Kiếm liên kích chợt hiện, trực tiếp hướng về Diệp Hàn phủ tới. 15 đóa kiếm liên kích chợt hiện, như là thiên nữ tán hoa thông thường, hướng về Diệp Hàn kích chợt hiện tới. Dồn dập phá vỡ thanh âm vang vọng, từng đạo vết nứt không gian tùy theo hiện ra. Chỉ là nhìn không trung triển hiện vết nứt không gian, đã như thế làm cho lòng người trong sợ hãi rồi. Nhìn Tần Phượng Minh nháy mắt tế ra một lớp mũi kiếm công kích, Vũ Văn Trường Canh biểu lộ tái biến. Từ này một lớp kiếm liên trong công kích, hắn rõ ràng cảm thấy một ít uy hiếp. Tuy rằng còn chưa không thật sự để cho hắn có cái gì kiêng kỵ, thế nhưng là hắn cảm giác, trước mặt Huyền Linh thanh niên tu sĩ tế ra cái này một đợt công kích, đã có bình thường Huyền Linh hậu kỳ tu sĩ công kích uy lực. Kiếm liên cấp tốc xoay tròn, đạo đạo nhận quang cấp tốc phun ra nuốt vào tới, từng đạo vết nứt không gian hiện ra tại kia quỹ tích bên trên. Đối mặt một cỗ cực kỳ khủng bố thần hồn tập kích quấy rối lực lượng tuôn ra thân, kiếm liên kiếm khí bao phủ bên trong Diệp Hàn tâm đầu cũng theo đó cả kinh. Một danh tự Huyền Linh sơ kỳ tu sĩ, lại có thể tế ra như thế có thể uy hiếp được công kích của hắn, đúng là hiếm thấy sự tình. Diệp Hàn tuy rằng trong lòng kinh ngạc, nhưng cũng không có phần chút nào tránh lui. Mắt thấy đạo đạo kiếm liên tập kích thân, kia phất tay liền tế ra mấy đạo trưởng ấn. Đạo đạo đỏ thẫm hào quang lóng lánh cực lớn trưởng ấn kích chợt hiện, cấp tốc nghênh đón hướng chen chúc tới kiếm liên. Lập tức phanh kêu thanh âm vang vọng, toàn bộ không trung đều bị cuồng bạo năng lượng trùng kích làm cho che lấp. Cảm ứng đến từ kiếm liên bên trên đều phát hiện ra bàng bạc khắc chế lực lượng, cùng với từng đạo hết sức nhỏ hồ quang điện tàn sát bừa bãi tại trưởng ấn bên trên, Diệp Hàn tâm trong đột nhiên cực kỳ cả kinh. Trước mặt người này thanh niên công pháp thần thông, vậy mà đối với hắn thủ đoạn có cực kỳ cường đại khắc chế công hiệu. Nhìn mình cực kỳ cường đại, chính là cùng giai tu sĩ cũng không dám nói có thể đơn giản chống cự mấy đạo trưởng ấn bị đạo đạo kiếm liên cấp tốc tan rã. Diệp Hàn khiếp sợ trong lòng, đã gợn sóng nổi lên. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4990, Thu. Vô luận là Diệp Hàn, vẫn là Vũ Văn Trường Canh, đều nhìn cực kỳ rõ ràng, trước mặt người này Huyền Linh sơ kỳ thanh niên công kích, chẳng qua là đối với ma đạo cùng quỷ đạo công pháp thủ đoạn có thật lớn khắc chế công hiệu. Nếu như là Vũ Văn Trường Canh tế ra đồng dạng cường đại công kích, thế tất không có như thế thế lực ngang nhau tình hình xuất hiện. Nhưng coi như là như thế, một danh tự Huyền Linh sơ kỳ tu sĩ có thể chính diện tế ra như thế công kích, cũng dĩ nhiên để cho hai gã Huyền Linh đỉnh phong tu sĩ cực kỳ giật mình. Nói là thế lực ngang nhau, nhưng Tần Phượng Minh cái này một lớp kiếm liên công kích, còn không có hoàn toàn chống cự xuống Diệp Hàn trưởng ấn. Có ba đạo trưởng ấn đột phá kiếm liên phong ngăn cản, hướng về Tần Phượng Minh thân hình bao trùm tới. Tần Phượng Minh tựa hồ sớm đã có sở ý nguyên liệu, nhìn trưởng ấn đập vào mặt, cũng không có phần chút nào bối rối xuất hiện. Thân hình lóe lên, một đạo tàn ảnh liền xuất hiện ở tại chỗ. Tại ba đạo trưởng ấn cực lớn giam cầm lực lượng bao bọc, Tần Phượng Minh thân hình giống như cũng không đã bị bất kỳ trở ngại nào, nhẹ nhõm hiện ra liền tránh được cực lớn trưởng ấn bao phủ phạm vi. Nếu muốn giết chết Tần Mỗ, người cũng chưa chắc sẽ là nhẹ nhõm sự tình. Tần Phượng Minh sau một kích, cũng không lại ra tay, mà là kiếm trong tay dao chỉ xéo, ánh mắt sáng ngời nhìn hướng Diệp Hàn, trong miệng không mang theo chút nào hỏa khí mở miệng nói. Thời khắc này Tần Phượng Minh tuy rằng biểu lộ bình tĩnh, nhưng trong lòng nhập lại không bình tĩnh. Chỉ là khảo thí hai kích, đương nhiên không có khả năng đoán được trước mặt người này Huyết Thần Tông Huyền Linh đỉnh phong thái thượng thực lực của trưởng lão cụ thể như thế nào. Thế nhưng là cái này hai kích tới, cũng làm cho Tần Phượng Minh trong lòng bao nhiêu đã có lòng kiêng kỵ. Bất luận cái gì Huyền Linh đỉnh phong tu sĩ, có thể nói đều cũng không đơn giản tồn tại. Như không phải là của mình Huyền Vi Thanh Linh kiếm phía trên có chứa đối với ma đạo công pháp cực kỳ cường đại khắc chế công hiệu, vừa rồi hai kích hiệu quả, không sẽ như thế rõ rệt. Coi như là trước mặt Diệp Hàn không bằng Huyễn Quân lợi hại, nhưng Tần Phượng Minh cũng không có bao nhiêu tỷ lệ đem đối phương như thế nào. Bất quá Tần Phượng Minh giờ phút này đối mặt Diệp Hàn, trong lòng cũng là an ổn, đó chính là hắn vững tin mình có thể bình yên vô sự thoát ly mà đi. Mà tại tình hình như thế xuống, Diệp Hàn muốn nói nguyện ý cùng hắn toàn lực, ly khai nơi đây truy độn cùng hắn. Cũng tuyệt đối là chuyện không có thể, này cái hỗn độn lệnh, có thể nói là Tần Phượng Minh một đại sát thủ giản. Chỉ cần Diệp Hàn còn muốn lấy được hỗn độn lệnh, đã bị cũng bị Vũ Văn Trường Canh kiềm chế. Tần Phượng Minh suy nghĩ cực kỳ chuẩn xác, hai người sau một kích, biểu lộ âm úc Diệp Hàn đồng dạng không lại ra tay công kích. Mà là ánh mắt băng hàn nhìn Tần Phượng Minh, trong ánh mắt hình như có suy nghĩ chi sắc thoáng hiện. Tần đạo hữu hẳn không phải là ta Tây Nguyên đại lục người, nếu không lấy đạo hữu khả năng, lão phu không có khả năng không biết. Ngay tại Diệp Hàn Tâm trong cân nhắc thời điểm, Vũ Văn Trường Canh hướng Tần Phượng Minh gật gật đầu, trong miệng mở miệng nói. Tây Nguyên Đại Lục tuy rằng địa vực vô cùng rộng lớn, huyền linh tu sĩ cũng là không ít, thế nhưng là nếu quả như thật ra một danh tự có thể đối kháng huyền linh hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ huyền linh sơ kỳ người, không có khả năng bừa bãi vô danh. Vũ Văn đạo hữu nói không sai, Tần Mỗ cũng không phải nhiêu thương giới vực người, mà là một gã bị vết nứt không gian quét sạch, truyền tống đến nhiêu thương giới vực người. Chưa từng nghĩ vừa vặn đã đến Thiên Băng Đảo, đụng phải hỗn độn lệnh hiện thế. Vì vậy lúc này mới ra đoạt một phen, Tần Phượng Minh vô cùng thống khoái, không chút do dự nghi, liền nói ra bản thân lai lịch. Ngươi không phải là ta nhiêu thương giới vực người. Bắt đầu nghe thấy Tần Phượng Minh nói ra, Vũ Văn Trường Canh đột nhiên biểu lộ biến đổi, trong miệng gấp giọng nói. Hắn lời nói ra khỏi miệng, biểu lộ đột nhiên cấp tốc biến hóa. Đúng vậy, Tần Mỗ không phải là nhiêu thương giới vực người, cũng không phải là giác nhân tộc tu sĩ, mà là từ những giới khác vực mà đến người. Nếu như Tần Mỗ đã nhận được hỗn độn lệnh, tự là không thể nào mang khoảng cách, chỉ có tìm kiếm đem đổi đi ra ngoài. Tần Phượng Minh như thế làm việc, vì cái gì liền để cho hai tông cửa đại năng trong lòng bất phiền, hắn cũng không có muốn dẫn ly khai miếng hỗn độn lệnh chi ý. Kể từ đó, hai vị siêu cấp tông môn tu sĩ mới có thể đối với hắn định ý giảm mạnh. Về phần về sau thật sự đã nhận được hỗn độn lệnh giao cho cái kia một tông môn, Tần Phượng Minh tự nhiên cũng sẽ không dễ dàng quyết định. Đây không phải mang ngọc có tội, mà là đầu cơ kiếm lợi. Chỉ cần hắn đạt được này cái hỗn độn lệnh, liền đủ lấy lòng một cái tông môn, sau đó bằng vào cái kia một tông môn lực lượng, để cho mặt khác tông môn mất đi ra tay đối phó tâm tư của hắn. Thực lực hiện ra, để cho hai gã huyền linh đỉnh phong tu sĩ không hề có khinh thường hắn chi tâm, cái này chính là Tần Phượng Minh muốn đạt tới hiệu quả. Nghe được Vũ Văn Trường Canh chi ngôn, hắn cái này một mực đấy, dĩ nhiên đạt đến. Nơi đây chỉ vẹn vẹn có ta và ba người, hiện tại ta và ngươi ba người chỉ bằng riêng phần mình bổn sự thu này cái hỗn độn lệnh, ai có thể đủ thu, những người khác không được lại có gây rối tiến hành. Diệp Hàn ánh mắt âm trầm, nhìn quét liếc Tần Phượng Minh cùng Vũ Văn Trường Canh, trong miệng lạnh lùng nói. Hắn lời vừa nói ra, càng thêm nói rõ hắn giờ phút này đã không có khả năng đơn giản có thể đem Tần Phượng Minh giết chết. Nếu như không thể giết chết, vậy cũng chỉ có thể thỏa hiệp. Diệp đạo hữu nói không sai, chúng ta bằng bản lãnh của mình thu, không được đánh chính diện người khác. Tần Phượng Minh hơi là cười cười, lập tức phụ họa Diệp Hàn mở miệng nói. Nhìn thấy Diệp Hàn cùng Tần Phượng Minh đều nói như thế, Vũ Văn Trường Canh tự nhiên cũng không có dị nghị. Chẳng qua là đối với Tần Phượng Minh giờ phút này như trước đồng ý loại này phương án, Diệp Hàn cùng Vũ Văn Trường Canh trong lòng đều có chút khác thường. Thu hỗn độn lệnh, so là thần hồn năng lượng cùng sử dụng thủ đoạn mạnh yếu, hai người không tin chính là một danh tự huyền linh sơ kỳ tu sĩ có thể cho bọn hắn tạo thành cái uy hiếp gì. Nhưng mà chân thật tình hình, nhưng là để cho hai vị huyền linh đỉnh phong tu sĩ kinh sợ sống ở tại chỗ. Tần Phượng Minh cũng không có đoạt xuất thủ trước, mà là hai tay để sau lưng, trong cơ thể pháp quyết hiện ra. Nhìn lấy hai gã huyền linh đỉnh phong tu sĩ thi thuật, riêng phần mình tế ra bí thuật cường đại thu cái kia miếng hỗn độn lệnh. Hỗn độn lệnh tại hai gã cường đại tu sĩ thi thuật tới, trên không trung không được rung động, nhất thời cũng không dựa vào hướng. Chứng kiến tình hình như thế, Tần Phượng Minh biết được, coi như là cuối cùng có thể được một người thu vào trong tay, đó cũng là cần phải hao phí không ngừng thời gian mới có thể. Mà nếu như một lúc sau, nói không chừng còn sẽ phát sinh cái gì mặt khác không tưởng được sự tình. Nhìn một lát, Tần Phượng Minh cũng không chần chừ nữa. Hai tay đột nhiên chém ra, lập tức từng đạo huyền bí phù văn kích chợt hiện mà hiện, trực tiếp hướng về rung động không thôi hỗn độn lệnh bao phủ mà đi. Một tiếng vù vù, theo Tần Phượng Minh ra tay, đột nhiên vang lên tại không gian khí tức hiển lộ hỗn độn lệnh bên trên. Tùy theo một cổ kinh khủng giam cầm lực lượng bày ra, hai tiếng kinh hô cũng vang lên theo. Bỗng nhiên cảm giác đạo một cỗ cực lớn khống chế lực lượng hiện lên, vô luận là Vũ Văn Trường Canh, vẫn là Diệp Hàn, đồng thời ánh mắt đột nhiên hiện ra chấn động vô cùng thần sắc. Trong tay pháp quyết vậy mà nhất thời đình chỉ thi thuật. Cũng không hai người không muốn thi thuật, mà là ngay tại Tần Phượng Minh tế ra phù văn trong nháy mắt, hai gã huyền linh đỉnh phong tu sĩ đột nhiên cảm giác, một cỗ vô cùng thật lớn khống chế lực lượng đột nhiên hiện lên, đem hai người bọn họ tế ra phù văn chú ngữ, sinh sôi bài trừ tại một bên. Giống như một tầng cháo bích, đã đem cái kia hỗn độn lệnh trực tiếp bao phủ, bất kỳ lực lượng đã không thể lại nhúng chàm. Ngay tại hai người sướng sở bỗng nhiên thời điểm, chỉ thấy cái kia miếng hỗn độn lệnh bỗng nhiên run lên, đột nhiên hướng về Tần Phượng Minh chỗ gấp bay mà đi rồi. A, không tốt, hai tiếng kinh hô vang lên, hai gã sướng sở bỗng nhiên trong đại năng đột nhiên bừng tỉnh, cánh tay vung vẩy bên trong, đồng thời thi thuật, riêng phần mình tế ra một dấu bàn tay, bao phủ hướng cái kia miếng hỗn độn lệnh. Ha ha ha, hai vị đạo hữu không nên làm vô dụng công, này cái hỗn độn lệnh thuộc về Tần Mỗ rồi. Một cỗ bàng bạc không gian chi lực hiện lên, hai đạo trưởng ấn đột nhiên không còn, tại chỗ đã không có hỗn độn lệnh bóng dáng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, Nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4991, thần niệm ước đấu. Ngươi thật không ngờ đơn giản liền đem hỗn độn lệnh thu hồi. Hai tiếng bất khả tư nghị lời nói thanh âm hầu như đồng thời vang lên, hai gã tại Tây Nguyên đại lục phong vân một cõi huyền linh đỉnh phong đại năng, nhất thời ngốc trệ tại đương tràng. Coi như là hai gã đại năng giờ phút này từng nhìn thấy, cũng như trước không cách nào tưởng tượng, một danh tự chỉ là huyền linh sơ kỳ cảnh giới tu sĩ, lại có thể dễ dàng như thế tại hai người cùng chung thi thuật xuống, đem chính là bọn họ một mình thi thuật, đều phải tốn phí thời gian không ngắn mới có thể thu hồi hỗn độn lệnh, như vậy thu hồi. Tình hình quỷ dị như vậy, sợ là coi như là đại thừa, nghĩ đến cũng khó có thể làm như thế nhẹ nhõm. Tần Mỗ đã sớm nói, này cái hỗn độn lệnh là thuộc về Tần Mỗ đấy. Tần Phượng Minh thân hình lóe lên, tránh lui gian lận trượng xa, nhìn trước mặt hai gã mặt hiện kinh ngạc trong đại năng, biểu lộ nghiêm nghị mở miệng nói. Hỗn độn lệnh, nói trắng ra một ít, liền là một quả phiên bản thu nhỏ, uy lực cũng xúc tiểu hư vực thạch tồn tại. Bất quá kia chỉ có thể câu thông hỗn độn giới, và lại còn là chỉ có hỗn độn giới ở vào đặc thù nào đó trạng thái thời điểm, mới có thể làm được lẫn nhau câu thông. Kia không gian chi lực, xa xa không bằng hư vực thạch ẩn chứa cường đại. Nếu là lúc trước, Tần Phượng Minh coi như là gặp hỗn độn lệnh, chắc hẳn cũng chỉ có thể cùng những người khác thông thường thi triển thuật pháp một chút khống chế. Liền cùng lúc trước hắn thu hư vực thạch thông thường, nhưng khi hắn biết được ngày đó truyền từ tiên giới khống chế bảo bí quyết đặc thù công hiệu sau đó, đối với thu hỗn độn lệnh đã có đầy đủ tin tưởng. Đơn giản đem hỗn độn lệnh thu vào trong ngực, Tần Phượng Minh cảnh giác chi ý cũng lớn lên. Tuy rằng lúc trước ba người nói minh bạch, và lại trong lòng có một ít vững tin trước mặt hai vị đại năng sẽ không giết chết cùng hắn, nhưng Tần Phượng Minh vẫn là làm ra xấu nhất ý định. Thân hình nhanh chóng thối lui bên trong, hắn đã chuẩn bị kỹ càng, ý định đem băng sắt trùng bày tế ra, lấy ngăn trở huyền linh đỉnh phong đại năng toàn lực. Người thần hồn cảnh giới chẳng lẽ đạt đến đại thừa cảnh giới hay sao? Để cho Tần Phượng Minh thật không ngờ phải là, hai gã trong nháy mắt từ kinh ngạc bên trong khôi phục đại năng, cũng không có hiển lộ ra bao nhiêu muốn động thủ chi ý, mà là đột nhiên kinh thanh mở miệng hỏi. Hai người biểu lộ ẩn chứa có khiếp sợ, đồng thời lại có kinh hỉ tồn tại. Đối mặt hai gã huyền linh đỉnh phong đại năng không ứng hữu biểu lộ hiện ra, Tần Phượng Minh nhất thời có chút không hiểu. Tại hắn nghĩ đến, dưới đây hẳn là một phen đánh võ mồm, kiếm bạt nỗ trương tranh đấu tình cảnh. Vừa rồi thi triển khống chế bảo bí quyết, Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ toàn lực làm, thần hồn lực lượng cũng sẽ không chút nào giữ lại tế ra. Khổng lồ thần hồn khí tức quét sạch, tự nhiên để cho hai gã tu sĩ cảm ứng được thần hồn của hắn cảnh giới cường đại. Nhưng hai vị đại năng cho rằng thần hồn của hắn cảnh giới đạt đến đại thừa cảnh giới, đây là để cho Tần Phượng Minh có chút kinh ngạc. Hắn thần hồn cảnh giới không bằng trước mặt hai vị đại năng thấp, đây là sự thật, thế nhưng là hắn biết được, tuyệt đối không đạt đến đại thừa cảnh giới tình trạng. Chỉ là trong nháy mắt, Tần Phượng Minh liền đã có minh bạch. Nghĩ đến là hỗn độn lệnh bàng bạc không gian chi lực ra chỉ tại thần hồn năng lượng bên trong, để cho hai vị đại năng cảm ứng đã có độ lệch lúc trước. Hai vị đạo hữu nói quá lời, Tần Mỗ thần hồn cảnh giới ở đâu có thể là đại thừa cảnh giới. Chính là cùng hai vị so sánh với, cũng hơi có không bằng. Bất quá có hỗn độn lệnh gia trì, thần hồn cảm ứng có chỗ khác thường mà thôi. Tần Phượng Minh rất là trung thực, đem bản thân cảm thụ trực tiếp liền nói ra. Được nghe Tần Phượng Minh nói ra, hai vị đại năng ánh mắt lập lòe, trong mắt thoáng hiện khác thường chi sắc. Diệp đạo hữu, họ Tần người nói khả năng không tệ, hắn thần hồn cảnh giới chưa hẳn đạt đến đại thừa cảnh giới. Bờ môi khẽ nhúc nhích, Vũ Văn Trường Canh đột nhiên truyền âm Diệp Hàn nói. Đúng vậy. Thần hồn của hắn cảnh giới không đạt đến đại thừa cảnh giới, nhưng là của hắn cái loại này khống chế thủ đoạn, nghĩ đến chính là đại thừa người cũng là không có đấy. Nếu như hắn có thể thỏa mãn Miêu Lâm tiền bối yêu cầu, ta và ngươi hai đại tông môn, thật có thể muốn một bước lên trời. Diệp Hàn nghe nói, biểu lộ vẻ mặt ngưng trọng hiện ra, bờ môi khẽ nhúc nhích, cũng tự truyền âm nói. Hai người giờ phút này truyền lại tin tức, đã cùng để cho hai người trắng trợn tranh đoạt hỗn độn lệnh chút nào không liên hệ nhau. Coi như là tên này thanh niên có thể đạt tới Miêu Lâm tiền bối yêu cầu, nhưng có nguyện ý hay không tiến đến gặp mặt Miêu Lâm tiền bối, cũng là chuyện khác sự tình. Phải biết rằng làm sự kiện kia không thể bức hiếp, thật muốn dùng vũ lực tương hiệp, nói không chừng sẽ hoàn toàn ngược lại. Vũ Văn Trường Canh lần nữa truyền âm nói, chuyện nào có đáng gì, hắn nếu như đến đây tranh đoạt hỗn độn lệnh, tự nhiên là hướng về phía ban thưởng mà đến. Chỉ cần chúng ta lấy được ra đầy đủ đả động thù lao của hắn, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Diệp Hàn lơ đễnh, lần nữa truyền âm nói, tốt, chúng ta liền cùng kia thương lượng một phen, Vũ Văn Trường Canh không cần phải nhiều lời nữa, truyền âm nói. Nhìn hai người tựa hồ ở trong tối tự thương lượng cái gì, Tần Phượng Minh trong lòng cảnh giác chi ý càng lớn. Bỏ chạy, hắn giờ phút này còn không muốn, tại đây băng tuyết chi địa, hắn tuyệt đối không có khả năng thoát đi ra hai gã huyền linh đỉnh phong tu sĩ truy độn khả năng. Nếu như hắn sở liệu phạm sai lầm, hai người cùng nhau ra tay trước để cướp đoạt, vậy hắn cũng chỉ có thể phóng xuất ra băng sát trùng trùng bầy, sau đó lại nghĩ cách trọng thương hai người. Băng sát trùng, lúc trước Trương Thế Hà năm tên đại năng cũng không thể đơn giản chạy ra, chỉ là trước mặt hai người, Tần Phượng Minh không cho rằng bọn họ hai người liền so với Trương Thế Hà năm tên tu sĩ còn mạnh hơn lớn quá nhiều. Tần đạo hữu thủ đoạn thật là làm cho ta hai người chấn động, chiêu thức ấy khống chế thần thông, nghĩ đến xác định không đơn giản. Này cái hỗn độn lệnh thuộc về đạo hữu sở hữu, ta hai người sẽ không ra lại chiếm. Nhìn Tần Phượng Minh, Vũ Văn Trường Canh nhoẻn miệng cười, ngữ khí rất là chân thành mở miệng nói. Nghe được Vũ Văn Trường Canh lời ấy, Tần Phượng Minh biểu lộ lập tức khẽ giật mình. Hắn lời ấy, rõ ràng đã liên quan lên Diệp Hàn. Chẳng lẽ hai người vừa rồi câu thông, chính là vì không tranh đoạt hỗn độn lệnh? Tần Phượng Minh lòng nghi ngờ, trong miệng mở miệng nói, hai vị đạo hữu thật sự là người thủ tín, đã như vậy, cái kia Tần Mỗ liền đem lấy đi. Nếu có duyên, này cái hỗn độn lệnh, Tần Mỗ sẽ giao cho hai vị trong đó một phương tông môn đấy. Lời nói ra khỏi miệng, Tần Phượng Minh hướng hai vị đại năng liền ôm quyền, thân hình khẽ động, liền nghĩ hướng về xa xa phi độn mà đi. Ngay tại lúc thân hình hắn khẽ nhúc nhích thời điểm, Diệp Hàn lời nói đã nói ra, Tần đạo hữu chậm đã, ta hai người còn có nói muốn nói. Nghe được Diệp Hàn chặn đường chi ngôn, Tần Phượng Minh lập tức lại lần nữa ngừng thân hình. Hắn đương nhiên biết được hai vị đại năng không có khả năng dễ dàng như thế để lại hắn rời đi, tất nhiên còn có cái gì từ đứng sau điều kiện muốn nói, vì vậy thân hình dừng lại, nhìn hai người, chờ đợi hai người nói ra. Đạo hữu thần hồn cảnh giới nghĩ đến coi như là không đạt đến đại thừa cảnh giới, nghĩ đến cũng đã đạt đến huyền linh đỉnh phong cảnh giới, nhưng không biết đạo hữu có dám tiếp được Diệp Mỗ thần niệm lực một kích sao? Diệp Hàn biểu lộ hơi là lóe lên, trực tiếp mở miệng nói. Đột nhiên nghe thấy Diệp Hàn như thế một lời, Tần Phượng Minh biểu lộ lập tức biến đổi. So đấu thần niệm lực, đây đối với tu sĩ mà nói, thế nhưng là cực kỳ hung hiểm một sự kiện. Cái này so với pháp lực đánh nhau chết sống không biết muốn nguy hiểm bao nhiêu. Tu sĩ thi đấu, đều là thi đấu pháp lực, thần niệm lực tuy rằng cũng là thần hồn năng lượng biểu hiện, thế nhưng là tinh khiết thần niệm lực là cùng tinh hồn mật thiết tương quan, tại không gia nhập pháp lực dưới tình hình, tinh hồn thi đấu hung hiểm không thể nói nói. Một cái không tốt, tiếp theo bị đối phương thần niệm lực cắn trả, chính là bị đối phương thừa cơ mà vào, nắm trong tay thân hình, đều là vô cùng có khả năng sự tình. Tần Mỗ tự nhận thần hồn cảnh giới không phải là hai vị đạo hữu địch, thần niệm thi đấu chi ngôn, thứ cho Tần Mỗ không dám nhận xuống. Tần Phượng Minh biểu lộ âm trầm hiện ra, trong miệng như đinh chém sắt trả lời thuyết phục nói. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4992, mời. Cùng một tên huyền linh đỉnh phong tu sĩ thi đấu thần niệm lực, Tần Phượng Minh còn chưa từng có nghĩ tới. Hắn tuy rằng giờ phút này tự nhận thần hồn cảnh giới cũng không so với bình thường huyền linh đỉnh phong tu sĩ kém, nhưng thần niệm thi đấu quá mức hung hiểm. Nếu như đối phương thật sự có loại nào cường đại thần niệm thần thông, hắn đến lúc đó thật sự hối tiếc không kịp. Nhìn thấy Tần Phượng Minh cự tuyệt như thế dứt khoát, Diệp Hàn cũng không sinh khí, mà là cực ít triển lộ nụ cười trên khuôn mặt hiển lộ ra nhàn nhạt vui vẻ. Tần đạo hữu không cần đa tâm, Diệp Mỗ chỉ là muốn biết được đạo hữu thần niệm lực đạt đến loại tình trạng nào. Đạo hữu nếu không muốn tiếp Diệp Mỗ thần niệm một kích, như vậy đạo hữu có thể toàn lực tế ra nhất đạo thần niệm công kích Diệp Mỗ. Nguy hiểm như vậy tự nhiên sẽ nhỏ rất nhiều. Diệp Hàn chi ngôn, để cho Tần Phượng Minh trong lòng cực kỳ khó hiểu. Rất rõ ràng, Diệp Hàn khảo thí hắn thần niệm tiến hành, cũng không có ẩn chứa có lòng bất chính. Hắn chỉ bất quá muốn biết được hắn cụ thể thần hồn cảnh giới đạt đến loại tình trạng nào cùng thần niệm đến cùng rất cường đại. Thần hồn đẳng cấp giới định, không bằng tu vi đẳng cấp chuẩn xác. Vì vậy phải, nên biết hiểu một danh tự tu sĩ thần hồn cảnh giới đạt tới loại trình độ nào, chỉ có thể tìm kiếm một danh tự tu sĩ với tư cách phỏng theo. Nhìn thấy Diệp Hàn cùng Vũ Văn Trường Canh biểu lộ không có mảy may vẻ hung lệ, ngược lại có một chút chờ mong hiện ra, Tần Phượng Minh tâm niệm thay đổi thật nhanh, đột nhiên nghĩ tới một loại khả năng. Đạo hữu muốn khảo thí Tần Mỗ thần hồn cảnh giới, chẳng lẽ cần Tần Mỗ đi làm loại nào sự tình hay sao? Đạo hữu nói không sai, có một cái có thể vì đạo hữu mang đến chỗ tốt cực lớn sự tình, cần một danh tự tu vi cảnh giới tại huyền linh trung kỳ phía dưới, nhưng thần hồn cảnh giới muốn đạt tới huyền linh đỉnh phong cảnh giới tu sĩ đi làm. Nếu như đạo hữu thật có thể đủ làm được sự kiện kia, đạo hữu đem đạt được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Mà ta huyết thần tông cùng thiên tĩnh điện, cũng sẽ có chỗ tốt cực lớn tồn tại. Không biết đạo hữu có bằng lòng hay không thử một lần sao? Lúc này đây nói chuyện là Vũ Văn Trường Canh, ánh mắt của hắn sáng ngời, nhìn hướng Tần Phượng Minh nói. Lời nói đã vô cùng minh bạch, bọn họ là thật sự có cầu ở Tần Phượng Minh. Nếu như chẳng qua là thần hồn cảnh giới đạt tới huyền linh đỉnh phong cảnh giới, Tần Mỗ tự nhận có thể đạt tới, bất qua cụ thể là chuyện gì, cần hai vị đạo hữu danh ngôn, Tần Mỗ không hy vọng trong đó có gì giấu giếm. Tần Phượng Minh nhăn mày lại, trong mắt quang mang kỳ lạ chớp liên tục, trong lòng cấp tốc suy nghĩ sau đó nhìn hai người một cái nói. Có thể làm cho hai đại siêu cấp tông môn tìm kiếm phù hợp tu sĩ sự tình, nghĩ đến chắc có lẽ không là chuyện dễ dàng. Hắn cần ước định một phen, nhìn xem có hay không có thể có lợi cùng gặp nguy hiểm là hay không hắn có thể thừa nhận thụ. Đối mặt hai gã huyền linh đỉnh phong tu sĩ, Tần Phượng Minh sớm đã không còn trong lòng sợ hãi. Lúc trước vẫn là thông thần đỉnh phong thời điểm, cũng dám cùng năm vị huyền linh hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ đi lưu lạc hiểm địa, hiện tại tiến cấp tới huyền linh cảnh giới, tâm hắn thái càng xu thế thành thục. Đạo hữu chính là không hỏi, lão phu cũng sẽ cùng đạo hữu hảo hảo lời nói một phen. Không dối gạt đạo hữu, tìm kiếm đạo hữu ra tay giúp đỡ đấy, không phải là hai ta tông môn, mà là một vị ta nhiều thương giới vực đại thừa tiền bối. Phú Văn Trường Canh trong miệng chậm rãi nói, đem tiền căn hậu quả cẩn thận đối với Tần Phượng Minh giải thích một phen. Nghe Vũ Văn Trường Canh giải thích, Tần Phượng Minh biểu lộ không được biến hóa. Một kiện sự này từ, quả thực để cho Tần Phượng Minh khiếp sợ. Bởi vì này sự kiện, Tần Phượng Minh là mới nghe lần đầu sự tình. Trong điển tịch, cũng chưa từng có ghi chép qua, nhiều thương giới vực bên trong, có một tên là Miêu Lâm Đại Thừa tu sĩ. Vị này Miêu Lâm Đại Thừa, tại một chỗ không biết tên tiểu giới trên mặt, bắt được một đầu đại thừa cảnh giới Lệ Huyết Minh Hoa. Lệ Huyết Minh Hoa, tại linh thú trên bảng bài danh không bằng Mặc Diễm Lôi Hoa, nhưng là thuộc về phi thường cường đại tồn tại. Một đầu đại thừa cảnh giới Lệ Huyết Minh Hoa, coi như là kia không hóa hình, kỳ thật thực lực cũng đã không phải là đại thừa tu sĩ có thể so sánh. Miêu Lâm có thể bắt được một đầu Lệ Huyết Minh Hoa, quả thực để cho Tần Phượng Minh kinh hãi. Còn ếch loại yêu thú có một đặc tính, cái kia chính là cả đời chỉ biết nhận chủ một lần. Nếu như có thể để cho đầu kia Lệ Huyết Minh Hoa nhận chủ, cái kia Miêu Lâm đem thực lực trở nên gấp mấy lần tăng vọt. Nhưng mà để cho Tần Phượng Minh khiếp sợ đến là, Miêu Lâm cũng không tính đem đầu kia bị hắn giam cầm Minh con ếch nhận chủ, mà là muốn nhờ hắn một loại quỷ dị thần thông, muốn đánh cắp Minh con ếch đại thừa cảm ngộ ý cảnh. Như thế sự tình, là Tần Phượng Minh khó có thể tưởng tượng sự tình. Đánh cắp người khác thần hồn trong trí nhớ thiên địa ý cảnh, loại này sự tình, trong điển tịch chưa từng có đấy. Thiên địa ý cảnh cảm ngộ, cũng không phải vật truyền thừa, coi như là đại thừa phân thân, cũng không cách nào từ bản thể cái kia đạt được cụ thể ý cảnh cảm ngộ. Chẳng qua là phân thân có thể từ bản thể cái kia đạt được chỉ điểm, lại càng dễ thể ngộ thiên địa đại đạo mà thôi. Bất kỳ tu sĩ nào hoặc là linh thú, đạt được thiên địa đại đạo cảm ngộ chỉ có một loại đường nhỏ có thể đi, chính là mình thể ngộ. Nhưng giờ phút này Vũ Văn Trường Canh vậy mà nói Miêu Lâm có thể thông qua một loại thần thông từ một đầu đại thừa cảnh giới Lệ Huyết Minh Hoa trong trí nhớ đạt được thiên địa cảm ngộ, như thế không thể tưởng tượng sự tình, thật đúng là để cho Tần Phượng Minh kinh ngạc. Trong lòng dưới khiếp sợ, Tần Phượng Minh lại lần nữa ổn định tâm thần, âm thầm tưởng tượng hẳn là Miêu Lâm cảm ngộ thiên đạo pháp tắc cùng Lệ Huyết Minh Hoa ý cảnh cảm ngộ giống nhau, vì vậy mới muốn thông qua kỳ dị nào đó thần thông từ Minh con ếch trong trí nhớ đạt được một ít ý cảnh cảm ngộ. Cụ thể như thế nào, Tần Phượng Minh không biết, nhưng loại này thủ đoạn để cho Tần Phượng Minh trong lòng có một ít hứng thú. Nếu quả như thật có thể từ tu sĩ khác trong trí nhớ đạt được một ít ý cảnh cảm ngộ, vậy đối với hắn mà nói, cũng tuyệt đối là một cánh tay đắc lực. Coi như là hắn từ thân không dùng đến, có thể giúp được Hạc Huyền đều thân cận người, điều này cũng là một chuyện tốt. Nhìn thấy Tần Phượng Minh biểu lộ âm tình biến hóa bất định, Vũ Văn Trường Canh cùng Diệp Hàn hai người người nào cũng không có tái mở miệng, chẳng qua là chờ đợi Tần Phượng Minh làm ra quyết định. Tuy rằng hai người cũng không nói đến thù lao là cái gì, thế nhưng là hai người vững tin, nếu như một danh tự tu sĩ biết được một loại thủ đoạn, có thể từ tu sĩ khác trong trí nhớ đạt được thiên địa cảm ngộ, bất luận kẻ nào đều muốn tìm tòi cuối cùng đấy. Tần Mỗ chẳng qua là huyền linh sơ kỳ cảnh giới, tuy rằng thần hồn cảnh giới cao hơn tu vi cảnh giới rất nhiều, nhưng là không xác định có thể hay không giúp được việc vị tiền bối kia. Nhưng không biết vị tiền bối kia tìm kiếm Tần Mỗ cụ thể làm như thế nào đây. Tần Phượng Minh biểu lộ chậm rãi bình phủ, trong miệng lần nữa mở miệng nói. Đạo hữu không cần có gì băn khoăn, Miêu Lâm tiền bối đã tìm được hai vị cùng đạo hữu thông thường thần hồn cảnh giới cường đại người. Tìm kiếm đạo hữu ba người, làm như vậy là để muốn ba vị đạo hữu điều khiển một tòa pháp trận. Cái kia pháp trận rất là đặc thù, đối với người điều khiển tu vi cảnh giới có yêu cầu, chính là không được vượt qua huyền linh trung kỳ cảnh giới. Hơn nữa thần hồn cảnh giới cường đại hơn, kém cỏi nhất cũng phải là huyền linh đỉnh phong cảnh giới. Bởi vì cái kia một pháp trận tiêu hao thần hồn năng lượng thật sự quá nhiều, cũng không giá thấp tu sĩ có thể thừa nhận thụ. Phú Văn Trường Canh gật gật đầu, lần nữa mở miệng nói. Nghe thế một phen nói, Tần Phượng Minh trong lòng lần nữa suy nghĩ thoáng hiện. Nếu như chẳng qua là Vũ Văn Trường Canh nói sự tình, ngược lại thật sự cũng không phải cỡ nào nguy hiểm sự tình. Chuyện này chỗ khó, chính là tìm kiếm ba vị tu vi cảnh giới tại huyền linh trung kỳ cảnh giới, phải lại thần hồn cảnh giới rồi lại yêu cầu là huyền linh đỉnh phong cảnh giới tu sĩ. Bất kỳ tu sĩ nào đều biết hiểu, càng là tu vi cao thâm, tu sĩ thần hồn cảnh giới lại càng tăng khó có thể tiến giai. Điều này cũng quyết định rồi tu sĩ thần hồn cảnh giới, thông thường đều là cùng tu vi cảnh giới giống nhau. Nếu muốn tìm kiếm một danh tự huyền linh cảnh giới, thần hồn cảnh giới cao hơn tu vi cảnh giới 2-3 giai người, thực sự quá khó khăn. Chính vì vậy, một vị đại thừa tồn tại mới khiến cho nhiều thương giới vực từng cái siêu cấp tông môn tìm kiếm phù hợp tu sĩ. Tần Mỗ đã biết được tìm kiếm Tần Mỗ chuyện gì, cụ thể có tham dự hay không việc này, Tần Mỗ cần gặp mặt vị Kiêm Miêu tiền bối, ở trước mặt tới tán phét một phen mới có thể. Tần Phượng Minh biểu lộ vẻ mặt ngưng trọng hiền lộ, ánh mắt lập lòe, một mực rằng co hồi lâu, lúc này mới hướng hai vị huyền linh đỉnh phong đại năng gật gật đầu, trong miệng nói như vậy nói. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4993, Thần Niệm So Sánh. Đối với Tần Phượng Minh, thời khắc này Vũ Văn Trường Canh cùng Diệp Hàn hai vị siêu cấp tông môn thái thượng trưởng lão rất là khách khí. Có thể hoàn thành Miêu Lâm treo giải thưởng sự tình, đối với hai đại tông môn mà nói, là có chỗ tốt to lớn sự tình. Thực chất ban thưởng vẻn vẹn là một mặt, vô cùng nhất để cho trong lòng hai người đại động đấy, là có thể cho phép tiến vào Mây Quấn Cung tiếp nhận đại thừa tồn tại mỗi nghìn năm một lần giảng đạo cách nói. Hơn nữa có thể nghiên cứu đại thừa tồn tại tiến giai thời điểm thiên địa cảm ngộ cùng trời kiếp ứng đối tâm đắc. Chỉ là cái này hai cái, liền đủ để cho huyền linh hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ su chi nhược vụ. Mây Quấn Cung chính là nhiều thương giới vực đại thừa thiết lập một cái chuyên môn bồi dưỡng hậu bối đại thừa một nơi. Muốn tiến vào trong đó, nhất định phải lấy được nhiều thương giới vực hoặc là thiên giác giới vực đại thừa tu sĩ dẫn tiến mới có thể. Tuy rằng loại này dẫn tiến không có khả năng thực sự trở thành Mây Quấn trong nội cung người, nhưng cũng lấy hưởng thụ được trở thành Mây Quấn trong nội cung huyền linh tu sĩ bộ phận chỗ tốt phúc lợi. Miêu Lâm đã từng là nói qua, chỉ cần có thể tìm được một danh tự phù hợp tu sĩ, liền đủ để cho bất luận cái gì tông môn trong bốn gã tu sĩ được hưởng vạn năm dẫn tiến chỗ tốt. Có thể cho phép nghe nói 10 lần đại thừa cách nói, nhập lại tìm hiểu tiến giai đại thừa tâm đắc, đây tuyệt đối có thể cho một cái siêu cấp tông môn lấy được chỗ ích không nhỏ. Tốt như vậy chỗ, đối với đã là huyền linh đỉnh phong tồn tại Vũ Văn Trường Canh cùng Diệp Hàn mà nói, so với đạt được hỗn độn lệnh còn muốn cho hai động lòng người. Nghe được Tần Phượng Minh muốn gặp mặt Miêu Lâm, Vũ Văn Trường Canh hai người không mảy may không nhanh, rất sung sướng liền đáp ứng xuống. Đem Tần Phượng Minh dẫn tiến cho Miêu Lâm, vốn là hai người muốn làm sự tình. Nhìn thấy hai người như thế thống khoái liền đáp ứng, Tần Phượng Minh trong lòng càng là an ổn, hướng hai người liền ôm quyền, lời nói xoay chuyển lần nữa mở miệng nói, việc này tạm thả một bên, hiện tại trước tiên nói một chút về này cái vệ hỗn độn lệnh đi. Đối với Tần Phượng Minh mà nói, hỗn độn lệnh là trước mặt cần gấp giải quyết sự tình. Có thể ép nhiều nhất chỗ tốt, là hắn giờ phút này cần phải làm. Ha ha ha, này cái hỗn độn lệnh như là đã bị đạo hữu đoạt được, tự nhiên thuộc về đạo hữu sở hữu. Bất quá đạo hữu mang theo này cái hỗn độn lệnh cực kỳ không tiện, cũng không cách nào bằng lực lượng một người đem kích phát nhập lại củng cố, vì vậy hay là muốn đem đổi cho thỏa đáng. Về phần đổi cho cái kia một tông môn, ta hai người cũng sẽ không có dị nghị. Để cho Tần Phượng Minh trong lòng buông lỏng phải là, giờ phút này hai vị huyền linh đỉnh phong đại năng đã không hề chú ý hỗn độn lệnh rồi. Đối với cái này một tình hình, Tần Phượng Minh trong nháy mắt liền tự muốn rõ ràng nhân quả. Hỗn độn lệnh, đối với hai vị đại năng mà nói, chẳng qua là có thể cho tông môn đạt được số lớn linh thạch bảo vật. Cùng bản thân tu vi quan hệ không phải là cỡ nào mật thiết. Mà Tần Phượng Minh nếu như có thể thỏa mãn vị kia đại thừa yêu cầu, bọn hắn thế tất sẽ đạt được quan hệ đến bọn hắn tu vi cảnh giới chỗ tốt. Tần Phượng Minh luôn luôn tâm tư kín đáo, hầu như trong nháy mắt liền đã minh bạch trong lòng hai người suy nghĩ, và lại cho rằng vô cùng chuẩn xác. Đã như vậy, Tần Mỗ liền đa tạ hai vị đạo hữu. Tần Mỗ kỳ thật cùng Vương Hùng, Tuân Hiên mấy vị đạo hữu ước hẹn, cùng nhau tìm kiếm hỗn độn lệnh, tuy rằng giờ phút này là Tần Mỗ một người đoạt được, nhưng ước định sự tình Tần Mỗ sẽ không đổi ý, vì vậy này cái hỗn độn lệnh đổi cho cái nào một tông môn, cái kia một tông môn là cần hướng cái kia 12 vị đạo hữu tiền trả báo thù lao. Tần Phượng Minh cũng không chậm trễ, lập tức nói ra ý nghĩ trong lòng. Nghe được Tần Phượng Minh nói như thế, hai vị huyền linh đỉnh phong đại năng cũng đều biểu lộ chịu khẽ giật mình. Rất rõ ràng thật không ngờ Tần Phượng Minh sẽ nói ra như thế một phen nói. Tu sĩ, thông thường đều là lấy tự mình làm trung tâm tồn tại. Cực ít có người giống như Tần Phượng Minh thông thường, như thế vì kia hắn nhập lại không có giao tình gì người khác dự đoán. Từ lúc trước Vương Hùng nói, liền đủ biết hiểu Tần Phượng Minh cùng Vương Hùng mọi người cũng không có bao nhiêu kết giao, lấy Tần Phượng Minh thủ đoạn, tự nhiên cũng sẽ không cùng Vương Hùng mọi người ký kết cái gì khế ước. Tình hình như thế xuống, Tần Phượng Minh còn có thể nghĩ đến không có bất kỳ trợ giúp xuất thủ Vương Hùng mọi người, thực sự quá đáng quý. Vũ Văn Trường Canh cùng Diệp Hàn hai người đều gật đầu, đã đáp ứng Tần Phượng Minh nói. Đã như vậy, Tần Mỗ nơi này có ba loại tài liệu, hai vị chỉ cần có người có thể cung cấp ra, Tần Mỗ liền cùng chi giao dễ dàng hỗn độn lệnh. Tần Phượng Minh không mảy may trì hoãn, vung tay lên, liền đem hai cái ngọc giản đưa đến hai người trước mặt. Mặt khác hai loại tài liệu còn dễ nói một ít, nhưng cái này huyền linh cảnh giới thực dương thú bi, rồi lại vô cùng khó được. Bắt đầu vừa thấy được Tần Phượng Minh ngọc giản bên trong làm cho nhóm đồ vật, Vũ Văn Trường Canh liền biến sắc, trong miệng càng là kinh thanh lên tiếng. Tần Phượng Minh cũng không có nhiều yêu cầu cái gì, chẳng qua là nhóm ra ba kiện vật phẩm. Vô cùng nhất chủ yếu một vật, chính là huyền linh cảnh giới thực dương thú thú bi. Mặt khác hai vật, chẳng qua là hắn luyện chế phân thân khôi lỗi tài liệu. Tuy rằng phân thân khôi lỗi tài liệu cũng là cực kỳ khó tìm tồn tại, thế nhưng là so với huyền linh cảnh giới ra thực dương thú, vậy chênh lệch cực kỳ xa vời. Tần Phượng Minh muốn ra thực dương thú, vì cái gì chính là luyện chế phệ nhật phù. Lúc trước hắn luyện chế phệ nhật phù, sử dụng cũng là huyền linh cảnh giới yêu thú ra thú, nhưng Tần Phượng Minh trong lòng minh bạch, muốn cho phệ nhật phù thay đổi lớn uy năng, tốt nhất tìm kiếm những ngày kia tính nuốt mặt trời và lại bản tính âm hàn yêu thú ra thú cho thỏa đáng. Suy đi nghĩ lại sau đó, hắn liền nghĩ tới thực mặt trời thú vật. Thực mặt trời thú vật, một loại tu tiên giới cực kỳ hiếm thấy yêu thú, kia trời sinh tính thích vui mừng âm hàn chi địa, nhưng lại yêu thích ăn các loại ẩn chứa cực nóng thuộc tính đồ vật. Tại linh thú trên bảng, thực mặt trời thú vật bài danh cũng không gần phía trước. Nếu muốn tìm kiếm thực mặt trời thú vật cực kỳ khó khăn, đạt tới huyền linh cảnh giới thực mặt trời thú vật liền càng thêm gian nan. Tần đạo hữu, ta tông môn bên trong mặc dù không có gia thực dương thú, nhưng có một loại thích thôn dương thổ âm huyền linh yêu thú gia thú, không biết cái kia một gia thú nhưng thỏa mãn đạo hữu cần sao? Diệp Hàn biểu lộ suy nghĩ chi sắc thoáng hiện, một lát sau, trong miệng chậm rãi mở miệng nói. Ưa thích thông dương thổ âm yêu thú, nhưng không biết là loại nào yêu thú. Tần Phượng Minh thần sắc chấn động, lập tức mở miệng hỏi. Băng cức thương lang, Diệp Hàn không chần chờ, lập tức nói. Đạo hữu nói không sai, băng cức thương lang xác thực ưa thích cực nóng đồ vật, hơn nữa bản thân là băng hàn thuộc tính yêu thú này cũng là cũng tạm được thỏa mãn Tần mỗ yêu cầu. Nếu như Diệp đạo hữu có thể cung cấp mặt khác hai loại phù hợp số lượng tài liệu, Tần mỗ liền cùng huyết thần tông giao dịch. Tần Phượng Minh gật gật đầu, vững tin Diệp Hàn nói. Mặt khác hai vật cũng là cực kỳ chân quý khó kiếm đồ vật, bất quá đầu phải cho ta huyết thần tông mấy năm thời gian, là đạo hữu tìm được đầy đủ số lượng, cũng là khẳng định sự tình. Diệp Hàn biểu lộ không thay đổi, rất là chắc chắc mở miệng nói. Tốt, Tần mỗ liền cùng đạo hữu giao dịch, Tần Phượng Minh không chần chờ, liền lập tức làm ra quyết định. Trong lòng của hắn rõ ràng, hỗn độn lệnh giao dịch đã không còn là trước mặt hai vị huyền linh đỉnh phong đại năng quan tâm rồi. Đang mang vị kia Miêu Lâm đại thừa sự tình, mới là giờ phút này trọng yếu nhất. Tần đạo hữu, vì hệ hỗn độn lệnh coi như là kết thúc, nhưng đạo hữu thần niệm lực, Diệp mỗ vẫn là cần tự mình kiểm nghiệm một phen. Diệp Hàn nhìn Tần Phượng Minh, ánh mắt ngưng tụ, trong miệng lần nữa mở miệng nói. Kiểm nghiệm Tần mỗ thần hồn cảnh giới, đương nhiên có thể. Nghe được Diệp Hàn lần nữa nói, Tần Phượng Minh không nói chút nào từ chối chi ngôn. Lời nói ra, trong cơ thể thần niệm lực dĩ nhiên hiện ra mà ra. Nhất thời, một cỗ bàng bạc thần hồn khí thức đột nhiên mà hiện, băng hàn không trung, lập tức tối sầm lại, một cỗ thanh sắc vũ khí tùy theo hiện ra. Trong sương mù, một cái hình thể chừng mấy trượng lớn hung thú bay nhanh trong đó. Một tiếng khiếp người hồn phách thú vật giống vang vọng, cực lớn hung thú, đột nhiên hướng về phía trước Diệp Hàn bay nhào mà đi rồi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4994, Thiên Tĩnh Điện. Gặp mặt Tần Phượng Minh không chậm trễ chút nào liền động thủ, như thế quả quyết làm việc, để cho Vũ Văn Trường Canh cũng không khỏi lông mày gấp nhăn dựng lên. Hai mắt híp lại, cấp tốc nhìn về phía đột nhiên mà phát hiện tràn đầy thần hồn khí tức. Thần niệm hóa hình có thể ngưng tụ ra thật lớn như thế hung thú, quả thật đã đạt đến huyền linh đỉnh phong cảnh giới thần hồn cảnh giới. Nhìn lên trước mặt đột nhiên tung người mà ra cực lớn hung thú, Vũ Văn Trường Canh biểu lộ cũng tự hiện ra một tia kinh ngạc chi ý. Bởi vì giờ khắc này hiện ra trước mặt cực lớn hung thú, là thần niệm hóa hình không có hư giả. Mà để cho hắn kinh ngạc là, từ cái này ngưng thực hung thú trên thân thể, hắn cảm ứng được một cỗ so với hắn bản thân thần niệm còn muốn thoáng khí tức cường đại. Một danh tự huyền linh sơ kỳ tu sĩ, lại có thể tế ra khủng bố như thế thần niệm lực, cái này tại Vũ Văn Trường Canh nhìn, thật sự khó có thể tưởng tượng. Đột nhiên nhìn thấy Tần Phượng Minh nói động thủ liền động thủ, phút chốc tế ra như thế một đầu cường đại thần niệm hung thú, Diệp Hàn cũng đột nhiên trong lòng cả kinh. Hắn thân là hung thú bao phủ mục tiêu, tự nhiên so với Vũ Văn Trường Canh càng thêm thắm thiết cảm ứng được hung thú cường đại. Đối mặt cái này một đầu thần niệm hóa hình hung thú, hắn lại sinh ra một loại khó có thể chống cự cảm giác. Chỉ dựa vào điểm này, cũng đủ để biết được trước mặt thanh niên thần hồn cảnh giới đã không thua hắn. Diệp Hàn tâm trong kinh ngạc, nhưng động tác không chậm, thần niệm cấp tốc mà ra, lập tức một đầu đồng dạng to lớn hung thú tung người tại trước mặt của hắn. Trong tiếng thú hống, nghênh đón Tần Phượng Minh tế ra hung thú mà đi. Phút chốc, hai đầu hung thú liền va chạm vào nhau. Tràn đầy thần hồn năng lượng hiện ra, hai đầu hung thú người nào cũng không quan trọng thần thông tế ra, sử dụng đấy, chính là nguyên thủy nhất móng vuốt, răng công kích. Nhiều tiếng thê lương thú vật giống vang vọng, từng khối cực lớn huyết nhục từ hung thú trên người bị sắc bén nanh vuốt chảo gặm hạ xuống, thanh âm rõ ràng ở bên trong, hóa thành thần hồn khí tức tán loạn tại giữa không trung, để cho cả phiến thiên địa đều bao phủ tại bàng bạc thần hồn năng lượng khí tức ở trong. Hai vị đạo hữu mời thu hồi thần niệm, cuộc tỉ thí này như vậy thôi. Một tiếng gào to tiếng vang lên, một cỗ bàng bạc thần niệm lực cuồn cuộn mà hiện, giống như một cỗ to lớn vòi rồng quét sạch, đột nhiên đem chính đang lúc tranh đấu hai đầu cự thú bao phủ tại trong đó. Vòi rồng quét sạch, hai đầu cự thú cuối cùng chia tách ra. Rất tốt, Tần đạo hữu thần hồn cảnh giới đủ thỏa mãn miêu tiền bối làm cho lược vật trọng điểm cầu. Theo không trung tràn đầy thần hồn khí tức tiêu tán, sắc mặt hơi có căng thẳng chi sắc Diệp Hàn nhìn hiện ra không trung Tần Phượng Minh, trong miệng nói ra. Lúc này Tần Phượng Minh, sắc mặt đồng dạng vẻ mặt ngưng trọng hiển lộ. Thần niệm tranh đấu, hung hiểm muôn phần, bất luận cái gì người nào cũng không dám xem thường. Hai người coi như là thế lực ngang nhau, nhưng nếu quả như thật để cho hai đầu thần niệm hóa hình hung thú lưỡng bại câu thương, cái kia đối với hai người mà nói, cũng đem thần niệm đều có chỗ tổn thương. Mượn Vũ Văn Trường canh thần niệm tế ra, hai người vừa vặn chia tách ra, như vậy riêng phần mình thu hồi bản thân thần niệm. Kinh này thử một lần, ba người cũng đều biết được đối phương thần hồn cảnh giới đạt đến loại tình trạng nào. Ha ha ha, chỉ cần Tần đạo hữu nguyện ý thử một lần, nghĩ đến miêu tiền bối tất nhiên sẽ thỏa mãn. Vũ Văn Trường canh cười ha ha một tiếng, trên mặt hiển lộ vẻ vui mừng. Tuy rằng lúc này đây không có được hỗn độn lệnh, nhưng nếu như có thể đem Tần Phượng Minh dẫn tiến cho Miêu Lâm, hắn chỗ tốt đạt được là hỗn độn lệnh khó có thể so sánh. Tần đạo hữu, liên hệ Miêu tiền bối, sợ là phải cần mấy năm công phu, mà đạo hữu cần thiết đồ vật cũng phải tiêu phí mấy năm, vì vậy đạo hữu có thể hộ tống Diệp Mỗ trở về Huyết Thần Tông, tại trong tông đợi chờ Miêu tiền bối tốt chứ? Áp trong hạ thể thoáng hiện ra thần hồn năng lượng, Diệp Hàn hướng Tần Phượng Minh mở miệng nói. Tần Mỗ tin được Diệp đạo hữu cùng Huyết Thần Tông, này cái hỗn độn lệnh hiện tại liền giao cho đạo hữu. Về phần thù lao, đạo hữu chỉ cần gom đủ, có thể đưa đến Thiên Tĩnh Điện là tốt rồi. Tần Mỗ muốn bái phỏng một cái Thiên Tĩnh Điện, nghĩ đến Vũ Văn đạo hữu sẽ không cự tuyệt đi. Tần Phượng Minh tâm niệm cấp chuyển, rất nhanh liền có quyết định, hướng Diệp Hàn liền ôm quyền, trong miệng nói qua, lại mặt hướng Vũ Văn Trường canh. Ha ha ha, Tần đạo hữu nếu như muốn đến lão phu tông môn, tự nhiên là cầu còn không được sự tình. Vũ Văn Trường canh cũng thật không ngờ Tần Phượng Minh sẽ chọn lựa như vậy, lần đầu nghe tới, lập tức đầy mặt vẻ vui mừng. Kỳ thật Vũ Văn Trường canh cùng Diệp Hàn đều là nhân tinh thông thường tồn tại, tự nhiên liền lập tức đã minh bạch Tần Phượng Minh suy nghĩ, biết được thanh niên tu sĩ tâm tư kín đáo. Ba người cũng không nhiều lời, rất nhanh liền đã đạt thành nhất trí. Theo Vũ Văn Trường canh cùng Diệp Hàn riêng phần mình tế ra nhất đạo truyền âm phù, tại chỗ cũng theo đó biến mất ba người thân ảnh. Diệp Hàn nếu như đã đáp ứng Tần Phượng Minh nói, tự nhiên sẽ truyền tin Vương Hùng đám người tiến đến Huyết Thần Tông thương lượng thù lao sự tình. Mà hắn tức thì hộ tống Vũ Văn Trường canh, như vậy hướng lên trời Tĩnh Điện thờ nơi đóng quân mà đi. Tần Phượng Minh không có ở Thiên Băng Đảo bên trên đợi lâu, hai ngày sau, Vũ Văn Trường canh cùng Tần Phượng Minh truyền tống ly khai Thiên Băng Đảo. Trải qua hơn vài lần truyền tống cự ly xa về sau, cuối cùng dừng thân tại một tòa cao lớn cung điện lúc trước. Cái này một cung điện lấy cao lớn mà nói, đã không đủ để hình dung. Đây là một chỗ hoàn toàn dùng nham thạch cấu trúc mà thành cực lớn cung điện, học trò có mấy ngàn trượng, chiếm diện tích càng là có vài chục trong rộng. Toàn thân bị một tầng ánh huỳnh quang bao vây, xa xa nhìn lại, sao là một cái tràn đầy to lớn nói. Thật lớn như thế đồ vật, nói là một tòa cung điện, là vì toàn bộ cự vật cũng đã bị hoàn toàn tạo hình một phen. Hướng xa xa nhìn lại, cái này là một tòa cao vút trong mây cực lớn cung điện. Tần đạo hiếu, cái này một kiến trúc cao lớn tồn tại, chính là ta Thiên Tĩnh Điện căn cơ chi địa. Đây là một tòa dùng to lớn ngọn núi khổng lồ tu kiến mà thành cực lớn cung điện, có thể nói cả ngọn núi cũng đã bị đại thần thông người dựa theo nghiêm khắc cấu tạo tu chỉnh qua. Cả ngọn núi có động phòng gần vạn số lượng, bên trong linh khí đông đúc cực kỳ thích hợp bế quan tu luyện. Nhìn thấy Tần Phượng Minh ngạc nhiên biểu lộ, Vũ Văn Trường canh biểu lộ hiển lộ nhàn nhạt vui vẻ, trong miệng giải thích. Thiên Tĩnh Điện, tại nhiều thương giới vực thuộc về siêu cấp tông môn liệt kê, chỉ là huyền linh tồn tại, thì có hơn 10 vị trí số lượng. Hơn nữa đứng thế hệ đã lâu, cái này một căn cơ sở tại, tương truyền chính là mấy trăm vạn năm trước một vị vô thượng đại năng tự tay thiết lập đấy. Cái này một cung điện, quảng đại tự không cần phải nói. Càng là khó có thể được là, bên trong hàm ẩn chu thiên đại đạo, nếu như có thể có người đem chọn cái cung điện đều trí nhớ trong lòng, hào hào thề ngộ, nói không chừng là có thể cảm ngộ đến một loại vô thượng thuật pháp. Đây là Thiên Tĩnh Điện điển tịch ghi chép nói sự tình, nhưng không vài vạn năm, còn cho tới bây giờ không ai có thể đem chọn cái cung điện đều trí nhớ nhận thức qua. Cũng không tu sĩ không muốn, mà là không ai có thể làm được. Bởi vì này một cung điện cực kỳ kỳ dị uy năng, tu sĩ tiến vào trong đó, căn bản là không cách nào trí nhớ sở hữu đường nhỏ. Tựa hồ bên trong cung điện còn có kỳ dị nào đó lực lượng, có thể cho tu sĩ tự hành quên mất một bộ phận trí nhớ. Thiên Tĩnh Điện tự nghĩ ra đứng một bắt đầu, đã không biết xuất hiện bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm tu sĩ, chính là đại thừa tồn tại đều từng có, nhưng không có người nào có thể đem chọn ngôi đại điện đều trí nhớ không sai qua. Tuy rằng không ai có thể từ cả chỗ đại điện cấu tạo trong tìm hiểu xuyên thấu qua đại đạo thuật pháp, thế nhưng là thân ở trong đó tu sĩ, còn là có thể có được không nhỏ chỗ tốt. Mà đây cũng chính là Thiên Tĩnh Điện sừng sững nhiều thương giới vực mấy lấy trăm vạn năm được nguyên nhân. Tần đạo hữu nếu có hứng thú, có thể tại ta Thiên Tĩnh Điện bên trong đi dạo, nhìn xem sẽ hay không có thu hoạch. Nhìn thấy Tần Phượng Minh biểu lộ đột nhiên hiện ra vẻ tò mò, Vũ Văn Trường Canh rất là rộng lượng hợp thời mở miệng nói. Nếu như quý điện cho phép, Tần Mỗ còn thật sự có hứng thú tại đây nghịch thiên trong kiến trúc tìm hiểu một phen. Nghe được Vũ Văn Trường Canh nói, Tần Phượng Minh gật gật đầu, rất là cảm giác hứng thú mở miệng nói. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4995, tìm hiểu đại điện. Vũ Văn Trường Canh không ngờ tới, bên cạnh người thanh niên tu sĩ này, vậy mà chém gió trước mặt hắn vãi thế. Vô số năm qua, còn chưa từng có tu sĩ có thể như điển tịch ghi chép thông thường, từ Thiên Tĩnh Điện cấu tạo bên trong đạt được qua kinh người linh văn cảm ngộ. Hắn lúc trước chẳng qua là vừa nói, bất luận kẻ nào đều có thể nghĩ đến, đây chẳng qua là khách khí nói, sẽ không đúng thế chứ. Nhưng Tần Phượng Minh biểu lộ vô cùng trịnh trọng, rõ ràng đã cho rằng tình hình thực tế muốn đi làm rồi. Nếu như đạo hữu có ý đó, đằng sau lão phu an bài hai gã đệ tử cùng đi đạo hữu tại ta Thiên Tĩnh Điện bên trong tuần đi một lần, nhìn xem đạo hữu có hay không có thu hoạch. Đã đến lúc này, Vũ Văn Trường Canh tự nhiên không thể đổi ý, mở miệng nói. Tần Phượng Minh từng điểm, coi như là xác nhận Vũ Văn Trường Canh chi ngôn. Tùy theo Vũ Văn Trường Canh tế ra nhất đạo truyền âm phù, một cái lối đi xuất hiện ở cao lớn cung điện ra cực lớn che đậy trên vách đá, hai người thân hình lóe lên, trực tiếp liền tiến vào cung điện ở trong. Bên trong cung điện, tuy rằng tĩnh mịch, nhưng ánh sáng rất là thông thấu, nhập lại không có bất kỳ áp lực lờ mờ cảm giác. Đi theo tại Vũ Văn Trường Canh sau lưng, Tần Phượng Minh xuyên thẳng qua tại giống như phương hướng trong trời đất kỳ dị chi địa, trong lòng ngạc nhiên cùng khiếp sợ vần quanh không cởi. Chỗ này to lớn cung điện, nếu như đứng ở bên ngoài nhìn, chẳng qua là cảm giác được nó cao lớn nguy nga, nhưng thân ở trong đó, lại là một phương khác cảm giác kỳ dị. Trong đại điện con đường khúc chiết sang khắp nơi, hành tẩu ở trong đó, để cho Tần Phượng Minh có loại đang ở nào đó trận đường vân kính bên trên hành tẩu cảm giác sinh ra. Tần đạo hiếu, một đường đi tới, chắc hẳn cũng đã có mệt nhọc cảm giác, đạo hiếu trước hết tại đây chỗ trong tĩnh thất nghỉ ngơi mấy ngày. Lão Phu đã an bài tốt, đi nghĩ cách liên hệ Miêu tiền bối, đều tiền bối có tin tức, sau đó lại xác định như thế nào làm việc. Nếu như đạo hiếu cố ý tại Thiên Tĩnh Điện bên trong đi tuần một phen, có thể phân phó vương, hoàng hai vị sư điệt dẫn đường. Một thân một mình, vạn chớ tại Thiên Tĩnh Điện bên trong tuần đi. Bởi vì không lệnh cấm chế bài, đạo hữu sẽ bị cấm chế tạo làm cho tập kích. Hộ tống Vũ Văn Trường Canh đi vào một chỗ hoa cỏ sum xuê cao lớn động trong phòng, Vũ Văn Trường Canh quay người mở miệng nói. Hắn nói nhẹ nhõm, nhưng Tần Phượng Minh cũng hiểu biết, hắn lời ấy không uổng, cái này Thiên Tĩnh Điện bên trong cấm chế đa dạng, vả lại uy lực bất phàm. Đừng nói là hắn, sợ là đại thừa tồn tại bị cấm chế tạo khó khăn, cũng thế tất sẽ lớn gặp nguy hiểm. Mệt nhọc nhập lại không có gì, nếu như quý điện không ngại, Tần Mỗ hiện tại đã nghĩ tại cái này bên trong cung điện đi tuần một phen. Tần Phượng Minh gật gật đầu, rất là không có khách khí nói. Vũ Văn Trường Canh tuy rằng lòng có kinh ngạc, nhưng cũng không ngăn trở, phân phó sau lưng hai gã thông thần tu sĩ một phen, như vậy rời đi. Thực tế trong hơi có khinh thường chi ý, hắn thân là Thiên Tĩnh Điện Thái Thượng Trưởng Lão, đối với Thiên Tĩnh Điện có thể nói sớm đã rất chi tiết, hơn nữa cũng đã sớm thử không dưới ba lượt lĩnh ngộ toàn bộ Thiên Tĩnh Điện, nhưng đều không công mà lui. Trong điển tịch mặc dù có làm cho ghi chép, có thể tại trong điện phủ lĩnh ngộ một không tưởng được thuật pháp. Nhưng chính thức ghi chép tại trong điển tịch đạt được tu sĩ, có thể nói cho tới bây giờ sẽ không có. Người này thủ đoạn thần hồn cảnh giới bất phàm thanh niên yêu cầu tìm hiểu một phen Thiên Tĩnh Điện, tại Vũ Văn Trường Canh nhìn, tự nhiên là đang làm một kiện không có chút ý nghĩa nào sự tình. Tần Phượng Minh tâm tư linh thông, lúc trước Vũ Văn Trường Canh nói thời điểm, hắn cũng đã vững tin, cái này Thiên Tĩnh Điện tu kiến tuy rằng khả năng hàm ẩn nào đó thiên địa đại đạo, nhưng có thể từ trong cảm ngộ ra cái gì thuật pháp, là cực kỳ khó khăn. Nếu không Vũ Văn Trường Canh cũng sẽ không nói như thế rồi. Tần Phượng Minh tuy rằng không xác thực thư bản thân trong khoảng thời gian ngắn là có thể từ trong được cái gì nghịch thiên chỗ tốt, nhưng hắn đối với một ít pháp trận vô cùng có yêu thích, giờ phút này nhìn thấy một tòa đem pháp trận bố trí tại cực lớn trong kiến trúc kỳ dị chi địa, không cẩn thận nghiên cứu một phen, trong lòng cũng là không muốn. Không chỉ có là Vũ Văn Trường Canh đối với Tần Phượng Minh tuần đi tiến hành nhìn không tốt, chính là sai khiến hai gã thông thần tu sĩ, cũng tự nhận là Tần Phượng Minh đang làm vô dụng công. Bất quá nhìn tại Tần Phượng Minh tiện tay tống xuất hai khỏa chân quý đan dược phân thượng, hai gã thông thần tu sĩ cũng là cực kỳ tận tâm tận lực mang theo Tần Phượng Minh tại quảng đại cao ngất Thiên Tĩnh Điện bên trong tuần đi. Cái này một tuần đi, chính là mấy tháng lâu, hành tẩu ở trong đó, Tần Phượng Minh làm không biết mệt. Mà theo Tần Phượng Minh hành tẩu trong đó, hai gã vốn cũng không hứng thú thông thần tu sĩ, tại Tần Phượng Minh chỉ điểm tới, tới về sau, cũng dĩ nhiên hứng thú nổi lên rồi. Tần Phượng Minh chỉ điểm hai gã thông thần tu sĩ, tự là có thể để cho hai người từ trong đạt được một ít cảm ngộ. Hai gã thông thần tu sĩ từ vừa bắt đầu nhìn không tốt, chậm rãi trở nên để tâm, cuối cùng càng là đối với Tần Phượng Minh tôn thờ. Bởi vì ngắn ngủn trong vòng mấy tháng, hai người phù văn cảm ngộ đã trắng trợn tăng lên. Phú Văn Trường Canh rời đi sau đó, cũng không tái xuất hiện. Tuy rằng Thiên Tĩnh Điện bên trong tu sĩ rất nhiều, thế nhưng là có hai vị thông thần tu sĩ dẫn đường, tự nhiên cũng sẽ không gặp được phiền toái gì. Bảy tháng về sau, Tần Phượng Minh tại hai gã thông thần tu sĩ dưới sự dẫn lĩnh, đem chọn chỗ ngồi Thiên Tĩnh Điện đều đi liếc một lần. Để cho hai vị thông thần tu sĩ vô cùng khiếp sợ đến là, đang ở thật lớn Thiên Tĩnh Điện ở trong, Tần Phượng Minh lại có thể chuẩn xác mà nói ra cái kia một chỗ phương vị còn chưa đi qua. Hoặc là cái kia một chỗ phương vị đã đi qua một lần. Hơn nữa trong đó càng là ít ỏi chỗ bí ẩn phương vị, đều bị Tần Phượng Minh chuẩn xác điểm ra. Tần Phượng Minh biểu hiện như thế, nếu như không phải là hai vị thông thần tu sĩ vững tin Tần Phượng Minh là một lần tiến vào Thiên Tĩnh Điện, thì tất sẽ cho rằng Tần Phượng Minh liền là một gã Thiên Tĩnh Điện đại năng, đã sớm đi qua nhiều lần. Mà Tần Phượng Minh trải qua hơn tháng tiêu sái tuần, hắn từ hai vị tu sĩ trong miệng cũng hiểu biết, Thiên Tĩnh Điện nhập lại không ngăn cấm tu sĩ tìm kiếm Thiên Tĩnh Điện. Chẳng những không ngăn cấm, hơn nữa nhiều thường giới vực tu sĩ chỉ cần trả đích ra phù hợp thù lao, có thể tại Thiên Tĩnh Điện bên trong đi tuần một phen, để có thể đủ đạt được cơ duyên gì. Đương nhiên, đó cũng không phải đối với sở hữu tu sĩ đấy, mà là chỉ có đạt tới huyền linh cảnh giới tu sĩ. Bởi vì giá thấp tu sĩ, là trả giá không xuất ra Thiên Tĩnh Điện cần thiết báo thù lao. Bắt đầu thời điểm, còn có tu sĩ thử nghiệm tìm hiểu, nhưng về sau, đã không có bao nhiêu tu sĩ nguyện ý tiêu phí giá trên trời thù lao làm cái này không thu hoạch được gì sự tình rồi. Đối với Tần Phượng Minh ở trong đó đi tuần, bắt đầu hai vị thông thần tu sĩ còn tưởng rằng Tần Phượng Minh là bỏ ra đại lượng thù lao, mới từ Thái Thượng Trưởng Lão cho phép tại Thiên Tĩnh Điện bên trong tìm hiểu đấy. Cho rằng không dùng được mấy ngày, thanh niên liền sẽ chủ động buông tha, mặt hiện thất vọng rời đi. Nhưng mà theo thời gian chậm rãi qua, thanh niên tu sĩ chẳng những không có mất đi hứng thú, ngược lại để cho hai người bọn họ đều thân vào trong đó khó có thể tự kiềm chế rồi. Hai vị đạo hữu, hiện tại mang Tần Mỗ trở lại nguyên lai cái kia một động phòng đi. Bảy tháng về sau, Tần Phượng Minh biểu lộ vẻ mặt ngưng trọng hiển lộ đối với hai gã thông thần tu sĩ nói. Hai vị thông thần tu sĩ tự nhiên sẽ không phản đối, đem Tần Phượng Minh mang về cái kia chỗ tĩnh thất về sau, hai người như vậy rời đi. Đối với hai người mà nói, bọn hắn cũng gấp cần bế quan, tiêu hóa Tần Phượng Minh đối với chỉ điểm của bọn hắn chi ngôn. Xếp bằng ở đá trên giường, Tần Phượng Minh khép kín hai mắt, trong óc, một tòa kỳ dị cao kiến trúc lập tức hiện ra rồi. Đối với không gian đồ vật, Tần Phượng Minh giờ phút này đã cực có tâm đắc. Cái này một tòa cao lớn kiến trúc hùng vĩ, trong đó từng đạo thông đạo cùng san sát động phòng tồn tại. Tại lúc này Tần Phượng Minh nhìn, chính là từng đạo cực kỳ huyền ảo phù văn tồn tại. Giờ phút này, Tần Phượng Minh đối với vị kia kiến tạo Thiên Tĩnh Điện đại năng vô cùng bội phục. Có thể đem cả ngọn núi sáng lập đã coi như là nghịch thiên thủ đoạn, nhưng có thể đem cả ngọn núi dựa theo huyền ảo phù văn sáng lập, cái kia đã không biết dùng loại nào ngôn ngữ mà hình dung được rồi. Bạn đang nghe truyện trên kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4996, Thủy Vực. Tần Phượng Minh hiện tại đã đủ vững tin, cái này một trong đại điện, xác thực ẩn chứa có huyền bí thuật pháp ở trong đó. Nếu như có thể trệ ở tại chỗ này mấy chục năm, hắn tuần đi mấy vòng tới, nói không chừng còn thật có thể đủ từ đại điện này cấu tạo bên trong lĩnh ngộ ra một loại cường đại thuật pháp thần thông. Nhưng mà trong khoảng thời gian ngắn, bằng hắn giờ phút này phù văn tạo nghệ, là tuyệt không khả năng đấy. Đúng là đã hiểu rõ ràng điểm này, Tần Phượng Minh quả quyết ngừng lại tại Thiên Tĩnh Điện du đãng. Tuy rằng hắn đã biết rõ không có khả năng một lúc ngắn ngủi lĩnh ngộ chỗ này kiến trúc cao lớn ẩn chứa huyền ảo phù văn thuật pháp, nhưng hắn cũng không như vậy buông tha tìm hiểu. Đối với Tần Phượng Minh mà nói, chỉ cần có thể từ trong lĩnh ngộ nhất đạo phù văn, cũng là cực đại thu hoạch. Sau đó mấy năm, Tần Phượng Minh hoàn toàn đắm chìm trong đối với Thiên Tĩnh Điện làm cho hàm ẩn phù văn trong tham ngộ. Tu luyện không năm tháng, qua trong giây lát, 4 năm thời gian trôi qua. Tần Phượng Minh động phòng đại môn một mực chưa từng mở ra, Vũ Văn Trường Canh cũng không đến đây qua một lần. Phân công chăm sóc Tần Phượng Minh hai gã thông thần tu sĩ cũng chưa từng lại hiện thân qua. Một ngày này, hai gã tu sĩ xuất hiện ở Tần Phượng Minh động cửa phòng trước. Hai người này cũng không người bên ngoài, đúng là Vũ Văn Trường Canh cùng Diệp Hàn. Hai gã hai đại siêu cấp tông môn Thái Thượng Lão Tổ đồng thời xuất hiện, cùng nhau đến đây bái kiến một danh tự sống nhờ tại một cái tông môn huyền linh sơ kỳ tu sĩ, cái này tại trong tu tiên giới, tuyệt đối thuộc về vài vạn năm cũng khó gặp sự tình. Theo động phòng đại môn chậm rãi mở ra, Tần Phượng Minh thần thái sáng láng hiện thân tại hai gã đại năng trước mặt. Hai vị đạo hữu đến đây, nghĩ đến tất nhiên có việc mừng bẩm báo Tần Mỗ rồi. Mời bên trong ngồi xuống trò chuyện với nhau. Tần Phượng Minh nhìn thấy hai người, ánh mắt minh bạch, trong lòng lờ mờ có thể biết được nguyên nhân. Ta hai người lúc này đây đến đây gặp mặt đạo hữu, chính là bởi vì hai chuyện đã đều có kết quả. Nơi này là đạo hữu cần thiết ba loại tài liệu, trải qua ta huyết thần tông toàn lực tìm kiếm, đã hoàn toàn tìm được rồi. Ba người ngồi xuống, Diệp Hàn mỉm cười, trực tiếp đưa cho Tần Phượng Minh một cái chữ vật giới chỉ, trong miệng nói ra. Tần Phượng Minh tiếp nhận, thần thức quét qua, biểu lộ hơi động một chút. Đạo hữu chớ trách, đầu kia băng cước thương lang gia thú, ta huyết thần tông liền chỉ là còn lại nửa con số lượng rồi, đạo hữu cần thiết loại này thuộc tính gia thú thật sự khó có thể tìm kiếm, vì vậy chỉ có thể giao cho đạo hữu như thế số lượng gia thú. Vì vậy ta huyết thần tông tại cái khác hai loại tài liệu bên trên làm ra một ít đền bù tổn thất. Nhìn thấy Tần Phượng Minh biểu lộ hiền lộ không thích chi sắc, Diệp Hàn gấp vội vàng mở miệng giải thích. Nghe được Diệp Hàn như thế giải thích, Tần Phượng Minh biểu lộ hơi là chậm rãi, đã như vậy, hỗn độn lệnh giao dịch, như vậy báo một giai đoạn hoàn tất đi. Tần Phượng Minh từng điểm, xác nhận Diệp Hàn nói. Đối với có hay không giống như Diệp Hàn nói, Tần Phượng Minh cũng không truy cứu nữa. Có thể có được lớn như thế hé mở băng cước thương lang thú vật gia thú, Tần Phượng Minh trong lòng cũng rất là vui mừng. Ha ha ha, đạo hữu cùng Diệp đạo hữu giao dịch hoàn thành, dưới đây một chuyện, liền có liên quan Miêu Lâm tiền bối sự tình rồi. Trải qua cái này mấy năm tìm kiếm nghe ngóng, rốt cuộc biết được Miêu Lâm tiền bối tin tức. Nếu như đạo hữu không ngại, ta hai người cùng đi đạo hữu cùng nhau tiến đến gặp mặt Miêu Lâm tiền bối. Nhìn thấy hai người giải quyết vi hệ hỗn độn lệnh, Vũ Văn Trường canh cười ha ha một tiếng, trong lòng rõ ràng hiện ra ý mừng rỡ nói. Nhưng không biết Miêu Lâm tiền bối hiện ở nơi nào, khoảng cách cách xa nơi đây có bao nhiêu khoảng cách, Tần Phượng Minh thu hồi chữ vật giới chỉ, quay đầu nhìn về phía Vũ Văn Trường canh, trong miệng nói ra. Trong lòng của hắn rõ ràng, Miêu Lâm tin tức, Vũ Văn Trường canh tất nhiên là sớm hơn Diệp Hàn thu thập tài liệu. Sở dĩ cùng nhau đến đây, đại khái là vì sợ Tần Phượng Minh tại không có được tài liệu trước, sẽ không đáp ứng tiến đến gặp mặt Miêu Lâm lúc trước. Miêu Lâm tiền bối cũng không có tại Vân Liễu cung, bất quá khoảng cách cách nơi này cũng không có quá xa. Tiền bối giờ khắc này ở giới Nguyên Đại Lục ẩn vụ hải, chỉ cần chúng ta tiêu phí mấy tháng thời gian, liền có thể thấy đến Miêu tiền bối. Vũ Văn Trường canh mỉm cười, rất là chắc chắc mở miệng nói. Giới Nguyên Đại Lục, cùng Tây Nguyên Đại Lục lân cận, nếu như phi độn, ba người sợ là phải cần tiêu phí nhiều năm luôn. Nhưng thông qua truyền tống trận, lấy ba người độn tốc, cũng là thật sự không tính quá mức xa xôi. Đương nhiên, cái này truyền tống phí tổn nhất định không phải là số lượng nhỏ. Đã như vậy, chúng ta có thể lập tức tiến đến. Tần Phượng Minh không làm nhiều suy nghĩ, lập tức đáp ứng nói. Trải qua mấy năm tìm hiểu, Tần Phượng Minh không có từ đại điện cấu tạo bên trong lĩnh ngộ được cái gì thuật pháp, nhưng là có một cái thật lớn thu hoạch. Đó chính là hắn cảm giác cái này một lớn điện thờ, kia ẩn chứa phù văn, chính là một loại hắn giống như đã từng quen biết linh văn. Chẳng qua là hắn giờ phút này chẳng qua là dòm đến đó linh văn một góc của băng sơn, còn không cách nào cảm ứng cụ thể. Bất quá coi như là như thế, cũng đã để cho Tần Phượng Minh trong lòng cực kỳ kích động. Trừ đi tìm hiểu cái này một kỳ dị chi địa linh văn, Tần Phượng Minh cái này mấy năm trong mặt khác thu hoạch, chính là thứ hai hồn linh tìm hiểu Đạp Sơn Ấn Thần Thông cũng đã có lớn đại thu hoạch. Chẳng qua là Si Vưu Chân Ma Quyết cùng Hóa Bảo Quỷ Luyện Quyết hai đại để cho Tần Phượng Minh vô cùng dựa vào thần thông, những năm gần đây này, một mực không có thu hoạch gì. Tần Phượng Minh biết được, cái này hai đại thần thông, trong đó cản tay tồn tại rất nhiều. Nếu muốn để cho tiến giai, cũng không một ngày chi công. Nhất là Si Vưu Chân Ma Quyết, đã đến đằng sau càng là cần Thí U Thánh Tôn chỉ điểm mới có thể. Lúc này xuất quan, đối với Tần Phượng Minh mà nói, cũng phù hợp thích hợp. Nhìn thấy Tần Phượng Minh như thế thống khoái đáp ứng, hai vị siêu cấp lớn tông thái thượng trưởng lão cũng chia bên ngoài cao hứng. Ba người vì vậy không chần chừ nữa, cứ vậy rời đi Thiên Tĩnh Điện. Nhiều thương giới vực đến cùng bao nhiêu, Tần Phượng Minh không có tâm tư muốn triệt để đã hiểu rõ ràng. Đối với hắn mà nói, nhiều thương giới vực chỉ là một cái dịch trạm. Hắn căn bản cũng không sẽ ở nhiều thương giới vực đợi lâu. Đối với cái này thế giới vực lãnh thổ quốc gia như thế nào, hắn cũng sẽ không đi miệt mài theo đuổi. Bất quá từ hai vị huyền linh đỉnh phong đại năng trong miệng, Tần Phượng Minh lại nghe được một cái không tốt tin tức, cái kia chính là hai vị này tại nhiều thương giới vực cũng coi là đứng đầu đại năng tồn tại, đối với Yểu Tích tiên tử sự tình, tựa hồ cũng là biết được không nhiều lắm. Kỳ thật đối với hai người mà nói, bọn hắn tu tiên niên hạn cũng vẻn vẹn có mấy vạn năm, mà đại thừa tồn tại, cái kia là có thể còn sống hơn 10 vạn thậm chí hơn 10 vạn. Nhiều năm tồn tại, hai người đối với hai đại giới vực bên trong đại thừa, tự nhiên không có khả năng đều quen biết. Yểu Tích tiên tử luôn luôn cực ít tại nhiều thương giới vực lộ diện, hai vị siêu cấp tông môn đại năng, tự nhiên cũng không biết kia tiên tung cụ thể. Tần Phượng Minh lúc này đây lựa chọn đi gặp Miêu Lâm đại thừa tồn tại, trừ đối với sự kiện kia hiếu kỳ bên ngoài, một cái khác nguyên nhân chủ yếu, cũng là muốn hướng Miêu Lâm hỏi thăm một chút Yểu Tích tiên tử sự tình. Hoàn thành cùng Yểu Tích phân hồn ước định, là hắn lúc này nhất định phải làm được sự tình. Ba người một đường mà đi, để cho Tần Phượng Minh vô cùng giật mình là, ba người cơ bản đều là tại truyền tống trận bên trong xuyên Việt hai đại lục đấy. Hỏi thăm một phen mới hiểu, vì có thể mau chóng đến Miêu Lâm nơi ở, hai đại siêu cấp tông môn càng là thuê mấy tên trận pháp mọi người, đem vốn nên là phi độn xuyên Việt khu vực, sinh sôi thiết trí ra một hai chục chỗ ngồi siêu viễn cự ly truyền tống trận. Để cho vốn cần phải hao phí mấy năm lộ trình, trực tiếp rút ngắn đã đến thời gian mấy tháng. Lớn như thế thủ bút, để cho Tần Phượng Minh cũng không khỏi không bội phục hai đại siêu cấp tông môn nội tình thực lực. Nếu như là chính bản thân hắn, đoạn thì không cách nào làm được loại này sự tình đấy. Phía trước cái mảnh này thủy vực, chính là Miêu Lâm tiền bối tạm ở địa, thủy vực bên trong, có một chỗ bị âm vụ bao phủ khu vực cực kỳ nguy hiểm, chúng ta đi đến tại cái vị trí kia, sau đó lại liên hệ Miêu tiền bối. Mấy tháng sau, ba người dừng thân tại một mảnh quảng đại thủy vực phụ cận, Vũ Văn Trường canh ngón tay phía trước nói. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4997, Tiết Triển Kỳ. Tần Phượng Minh ánh mắt lập lòe, trong lòng cũng không có bao nhiêu khác thường tồn tại. Gặp mặt đại thừa, giờ phút này hắn đã sẽ không còn có chút nào tâm cảnh biến hóa. Nhìn thấy Tần Phượng Minh không có cái gì khí tức biến hóa, hai gã huyền linh đỉnh phong tu sĩ nhìn nhau, tự trong mắt đối phương cũng đều nhìn ra một ít dị sắc. Đại thừa tu sĩ cũng không phải là bất luận kẻ nào đều có thể từng nhìn thấy đấy. Có tu sĩ, chính là huyền linh tồn tại, cuối cùng cả đời đều có thể không thấy được một vị đại thừa tu sĩ mặt. Từ bên cạnh huyền linh sơ kỳ tu sĩ khuôn mặt trên nét mặt, hai người cũng đã đoán được, người này thực lực bất phàm thanh niên, có lẽ nhìn thấy qua đại thừa, lại cùng đại thừa từng có không tầm thường kết giao. Tần Phượng Minh đối với hai người biểu lộ, tự nhiên lòng dạ biết rõ. Trong lòng của hắn vững tin, nếu để cho hai người biết được hắn đã từng là chính diện đối mặt qua một vị đại thừa tồn tại toàn lực công kích, thật không biết hai người sẽ là loại nào một phen biểu lộ. Ba người không nhiều lời, thân hình lóe lên, tiến vào quảng đại thủy vực ở trong. Mấy ngày về sau, một mảnh tỏa ra âm hàn khí tức sương mù xuất hiện ở ba người trước mặt. Phiến khu vực này đối với tu sĩ cực kỳ thần hồn ăn mòn khả năng, hơn nữa càng là vào bên trong mà đi, càng thêm có mê huyễn công hiệu ra đời. Vì vậy coi như là chúng ta, cũng không người nào nguyện ý tiến vào đạo bên trong âm vụ. Vì lý do an toàn, chúng ta vẫn là để sương mù bên ngoài đợi chờ Miêu tiền bối phái nghênh đón người cho thỏa đáng. Tùy theo nhất đạo màu xanh nhà truyền âm phù kích bắn đi, Vũ Văn Trường canh biểu lộ trịnh trọng mở miệng nói. Tần Phượng Minh tự nhiên không có dị nghị, ba người đáp xuống một chỗ trên đảo nhỏ, như vậy bắt đầu bàn ngồi xuống. Cái mảnh này âm vụ chi địa rõ ràng phạm vi không nhỏ, coi như là vị kia đại thừa nhận được tin tức, cũng thế tất sẽ không phút chốc thì có tu sĩ ly khai âm vụ đến đây. Ba người tới lúc này, tự nhiên cũng không vội ở cái gì, tâm cảnh bình thản, như vậy cũng đều khép kín hai mắt. Quả nhiên, từ khi Vũ Văn Trường canh tế ra đặc thù truyền âm phù, một mực mấy ngày lâu, cũng không có tu sĩ hiện thân. Ba gã tu sĩ ngồi xếp bằng trên đảo nhỏ, người nào cũng không có dương đôi mắt, giống như vậy bế đóng lại. Mãi cho đến ngày thứ tư, chỉ thấy xa xa âm vụ chi địa đột nhiên cuốn sạch sương mù đi dựng lên, giống như bên trong có thật lớn một đồ vật chính đang cực lực cuồn cuộn. Sương mù đột nhiên một phen, một đoàn cực kỳ to lớn đen kịt sương mù đoàn đột nhiên kích chợt hiện mà ra, lóe lên động, liền đến ba người dừng thân tiểu đảo phụ cận. Sương mù đoàn quét sạch bên trong, một danh tự tu sĩ thân hình xuất hiện ở trên mặt nước. Diệp đạo hữu, Vũ Văn đạo hữu, làm phiền hai vị chờ lâu. Vu Mỗ tiếp nhận sư tôn phân phó, đặc biệt trước tới đón tiếp hai vị đạo hữu. Vị này chắc hẳn chính là Tần đạo hữu đi. Một người trung niên tu sĩ bắt đầu vừa hiện thân mà ra, liền lập tức hướng dương đôi mắt ba người ôm quyền, trong miệng ngữ khí không chứa chút nào tâm tình mở miệng nói. Nguyên lai tại huynh lúc này đây cũng đi theo tại Miêu tiền bối bên cạnh. Chúng ta có thể tìm được Miêu tiền bối tiên tung, còn may mà tại huynh trợ giúp, đều chuyện chỗ này, kính xin tại huynh có thể lại đến Thiên Tĩnh Điện một lần mới tốt. Vũ Văn là tại huynh dẫn tiến, vị này chính là Tần Phượng Minh Tần đạo hữu, cũng là lúc này đây muốn gặp mặt Miêu tiền bối người. Tần đạo hữu, vị này chính là Tại Phương đạo hữu, chính là Miêu tiền bối đệ tử thân truyền. Lấy Vu đạo hữu tư chất, chính là Miêu tiền bối y bát có khả năng nhất đạt được người. Nhìn thấy người tới hiện thân, Vũ Văn Trường canh rõ ràng biểu lộ mở ra, hiển lộ ra vẻ vui mừng. Trong miệng xương hô nhìn hắn cùng với tên này hiện thân huyền linh trung kỳ tu sĩ vô cùng có giao tình. Chẳng qua là Tần Phượng Minh tự hai người đối đáp bên trong, rồi lại lờ mờ cảm nhận được một ít khác thường. Tần Phượng Minh hướng Vu Phương liền ôm quyền, cũng không mở miệng nói cái gì. Nghe được Vũ Văn Trường canh nói, cái kia trung niên tu sĩ rõ ràng thần tình chấn động, trong ánh mắt hiển lộ ra một ít mừng rỡ phấn khởi chi ý, một cỗ khí thế cũng đột nhiên hiện ra. Ngươi chính là muốn tương trợ sư tôn người, đạo hữu vẻn vẹn huyền linh sơ kỳ tu vi, chẳng lẽ thần hồn cảnh giới thật sự đạt đến huyền linh đỉnh phong cảnh giới sao? Vu Phương ánh mắt tinh mang lập lòe, nhìn Tần Phượng Minh, trong mắt thoáng hiện xem kỹ chi sắc, ngữ khí đột nhiên trở nên lạnh lùng nói. thần hồn cảnh giới có hay không đạt đến huyền linh đỉnh phong, nghĩ đến Diệp đạo hữu cùng Vũ Văn đạo hữu rất rõ ràng. Bất quá Tần Mỗ lần này đến đây, chẳng qua là muốn gặp mặt Miêu tiền bối, cũng không phải là nên đáp ứng muốn tương trợ tiền bối điều khiển cái gì pháp trận. Nhìn thấy Vu Phương dần hiện ra vẻ khinh miệt, Tần Phượng Minh mỉm cười, trong miệng không chậm trễ chút nào nói như vậy nói. Bỗng nhiên được nghe Tần Phượng Minh nói ra, Diệp Hàn cùng Vũ Văn Trường Canh cũng không hiển lộ ra cái gì khác thường. Bởi vì lúc trước Tần Phượng Minh đáp ứng đến đây, xác thực không xác thực đáp ứng cái gì. Đối với Vu Phương làm cho biểu hiện ra không khách khí chi ý, hai người đồng dạng không có gì biểu lộ hiển lộ. Loại này sự tình, tự nhiên có Tần Phượng Minh bản thân ứng đối. Bọn hắn chẳng qua là dẫn tiến, cụ thể như thế nào đạt được Miêu Lâm thưởng thức, vậy thì không phải là hai người bọn họ có thể làm được. Cái gì, ngươi nếu như không phải là muốn hiệp trợ sư tôn, vậy ngươi vì sao muốn trước tới nơi này? Ngươi cho rằng sư tôn rất là có rảnh, sẽ tiếp kiến cùng ngươi sao? Vu Phương biểu lộ trầm xuống, trong miệng lạnh lùng mở miệng nói. Tần Mỗ tới nơi này, là muốn gặp mặt Miêu Lâm tiền bối đấy, về phần sẽ hay không bị tiền bối chọn làm tướng trợ giúp người, nghĩ đến chỉ có Miêu Lâm tiền bối có thể quyết định. Phương đạo hữu nếu như có thể làm Miêu Lâm tiền bối đích nhân vật, Tần Mỗ tự nhiên có thể rời đi. Tần Phượng Minh luôn luôn giúp mọi người làm điều tốt, thế nhưng là nhìn thấy người này tướng mạo đường đường huyền linh trung kỳ tu sĩ, nhưng trong lòng dâng lên một ít tức giận. Đối với những thứ này bởi vì có đại thừa che chở, liền coi trời bằng vung huyền linh người, Tần Phượng Minh mặc dù không có cái gì thành kiến, thế nhưng là tại đại thừa dưới tay trải qua một phen gần chết, trong lòng của hắn đối với có đại thừa che chở tu sĩ, trong lòng cũng là không có hảo cảm gì đấy. Nghe được Tần Phượng Minh như thế chăng khách khí nói, Vu Phương biểu lộ rõ ràng đã có kinh ngạc kinh sợ chi ý hiển lộ. Hắn tự thân chính là huyền linh trung kỳ người, coi như là không đại thừa sư tôn tồn tại, hắn đang đối mặt huyền linh sơ kỳ tu sĩ thời điểm, cũng còn chưa từng có vị kia huyền linh sơ kỳ người gan dám như thế không cho hắn mặt mũi. Trước mặt người thanh niên tu sĩ này không chỉ có không đưa hắn huyền linh trung kỳ cảnh giới để ở trong mắt, tựa hồ lời nói, cũng không có quá mức coi trọng hắn đường đường đại thừa sư tôn. Như thế sự tình, thế nhưng là hắn mới nghe lần đầu, thấy những điều chưa hề thấy sự tình. Hừ, đạo hữu khẩu khí cũng không nhỏ. Tốt, Vu Mỗ liền dẫn người đi gặp mặt sư tôn. Nếu như không có bị chọn chúng, như vậy đạo hữu liền bản thân ly khai đi. Nhìn Tần Phượng Minh một lát, Vu Phương biểu lộ bên trên băng hàn chậm rãi ẩn lui, trong miệng hừ nhẹ một tiếng, lạnh nhạt mở miệng nói. Nghe được Vu Phương nói như thế, Diệp Hàn cùng Vũ Văn Trường Canh biểu lộ như thường, cũng không có một tia biến hóa. Hai người là tự mình khảo nghiệm qua Tần Phượng Minh đấy, đối với Tần Phượng Minh thủ đoạn thực lực, có thể nói biết quá tường tận. Nếu như Tần Phượng Minh thủ đoạn như thế cũng không thể bị Miêu Lâm chọn chúng, cái kia sẽ không có người có thể đảm nhiệm. Tần Phượng Minh mỉm cười, cũng không tái mở miệng kích thích Vu Phương. Bốn người thân hình khẽ động, ở chỗ phương hướng điều khiển một mảnh mây đen bao bọc, như vậy chui vào đã đến âm vụ ở trong. Vẹn vẹn tiến vào mấy ngàn dặm, Tần Phượng Minh liền cảm ứng được một cỗ cực kỳ cường đại thần hồn ăn mòn lực lượng, đồng thời một cỗ chập trần tâm thần kỳ dị lực lượng cũng hiện lên bốn phía. Nơi đây, quả thật có cực kỳ bất phàm mê huyễn công hiệu tồn tại. Tuy rằng trong lòng cảnh giác chi ý hiện lên, nhưng Tần Phượng Minh cũng không có quá mức để trong lòng. Bốn người một mực bao bọc tại bên trong âm vụ phi độn ba ngày lâu, lúc này mới dừng thân tại một hòn đảo bên trên. Để cho Tần Phượng Minh trong lòng khẽ nhíu mày phải là, một đường sở hành, dẫn đường Vu Phương sở hành đường nhỏ giống như tại đi vòng mà đi. Rõ ràng có thể thẳng đi, nhưng rồi lại muốn lượn quanh rất dài đường nhỏ. Như thế làm việc, không biết là cố ý vi chi, hay là hắn biết đường nhỏ chính là như thế. Tần Phượng Minh phát hiện điểm này, cố ý lưu ý Diệp Hàn cùng Vũ Văn Trường Canh hai người, nhưng nhìn hai người biểu lộ, tựa hồ đối với Vu Phương sở hành đường nhỏ, giống như cũng không cảm giác được có gì không ổn. Vu Phương cũng không dừng thân, trực tiếp liền dẫn ba người tiến vào hòn đảo ở trong. Nơi đây như thế giống như này bàng bạc thần hồn khí tức tồn tại. Chẳng lẽ bốn phía bên trong âm vụ ẩn chứa thần hồn khí tức đều hội tụ đến nơi này hay sao? Bắt đầu từ khi Vu Phương hắc vụ bao bọc hiện thân, Tần Phượng Minh liền cảm thấy một cỗ nồng đặc thần hồn khí tức tràn ngập quanh người. Ba người nhất thời cả kinh, Vũ Văn Trường Canh nhăn mày lại, trực tiếp mở miệng hỏi. Đạo hữu nói không sai, cái này một hòn đảo, đã bị sư tôn thiết trí bên dưới đặc thù cấm chế, thân vào trong đó, đạo hữu vạn chớ tùy ý đi đi lại lại, cần đi theo Phương Mỗ mà đi. Vu Phương biểu lộ trịnh trọng, gật gật đầu, trong miệng dặn dò. Ba người không nhiều lời nữa, đi theo ở chỗ phương hướng sau lưng, hướng về hòn đảo ở chỗ sâu trong mà đi. Cái này một hòn đảo bên trên núi cao rừng rậm, tuy rằng bị âm vụ bao phủ, nhưng phía trên rồi lại sinh trưởng một ít rất là kỳ dị cây cối. Hòn đảo bên ngoài có nồng đặc thần hồn ăn mòn lực lượng, nhưng nơi đây đã không có chút nào cảm giác. Ba vị xin đợi Vu Mỗ tiến đến xin chỉ thị sư tôn một cái. Dừng thân tại một chỗ bị nồng đặc sương mù bao phủ bên ngoài sơn cốc, Vu Phương nhìn ba người liếc, tại Tần Phượng Minh trên khuôn mặt dừng lại hai hơi thở, trong miệng mở miệng nói. Tần Phượng Minh cũng không có chút khác thường hiển lộ, biểu lộ bình tĩnh, một bộ thản nhiên chi sắc. Tần đạo hữu, trong chốc lát nhìn thấy Miêu tiền bối, kính xin có thể thiết thực làm việc. Nếu như đạo hữu có thể tham dự vào Miêu tiền bối sở hành sự tình ở bên trong, tất nhiên sẽ thu hoạch rất nhiều, mà hai ta tông môn cũng tự nhiên có thể có được không nhỏ chỗ tốt. Nhìn thấy Vu Phương rời đi, Vũ Văn Trường Canh biểu lộ vẻ mặt ngưng trọng hiển lộ, trong miệng truyền âm Tần Phượng Minh nói. Hai người bọn họ lớn siêu cấp tông môn tiêu phí lớn như thế khí lực, tự nhiên không muốn tay không quay về. Hai vị đạo hữu yên tâm, Tần mỗ nếu như hao tốn mấy năm thời gian hơn thế sự tình lên, hãy theo cùng hai vị đã đến nơi này, tự nhiên sẽ không thu hoạch liền rời đi. Chỉ cần thỏa mãn nhiều tiền bối điều kiện, Tần mỗ tất nhiên sẽ toàn lực ứng phó. Tần Phượng Minh không chần chờ, cũng tự truyền âm hai người nói. Đối với cái loại này có thể từ người khác trong trí nhớ, đem đối phương đại đạo lĩnh ngộ hấp thụ thủ đoạn, hắn là thật tâm hiếu kỳ, cũng vô cùng muốn đạt được. Vũ Văn Trường Canh hai người biết được Tần Phượng Minh không phải là tu sĩ tầm thường, vì vậy cũng không nói nữa nói. Ba người đứng ở bên ngoài sơn cốc, trọn vẹn chờ mấy chung trà thời gian, lúc này mới một cỗ chấn động hiện ra ở cửa vào sơn cốc, hai gã tu sĩ hiện thân đã đến ba người trước mặt. Ha ha ha, Diệp huynh, Vũ Văn đạo hữu, lúc trước phường thị từ biệt, dĩ nhiên đã có mấy trăm năm không gặp lại. Giờ phút này gặp mặt hai vị phong thái như trước, thật sự là đáng mừng sự tình. Một tiếng sang sáng lời nói vang lên, Vu Phương cùng đi một danh tự tóc bạc mặt hồng hào tu sĩ xuất hiện ở ba người trước mặt. Tiết lão ca vậy mà cũng ở nơi đây, thật sự là không ngờ tới. Nhìn thấy hiện thân hai người, Diệp Hàn cùng Vũ Văn Trường Canh cũng đều hơi là khẽ giật mình. Hai người lúc trước nhìn thấy Vu Phương xuất hiện, cũng hiển lộ ra vẻ kinh ngạc, hiện tại lần nữa nhìn thấy một danh tự huyền linh đỉnh phong tu sĩ, đều phát hiện kinh ngạc càng thêm hơn. Nhưng Diệp Hàn rất nhanh liền mặt hiện vẻ vui mừng mở miệng nói. Ha ha ha, chắc hẳn vị này chính là Tần đạo hữu, thực là thật không ngờ Tần đạo hữu tu vi chỉ là huyền linh sơ kỳ cảnh giới, nhưng thần hồn cảnh giới dĩ nhiên đạt đến huyền linh đỉnh phong. Nếu có cơ hội, Tiết Mỗ tất nhiên muốn cùng đạo hữu hảo hảo lời nói kết giao một phen. Lão giả lộ ra rất là hay nói, biểu lộ rất là chân thành, làm cho người ta cảm giác như mộc xuân phong. Tần đạo hữu, vị này chính là Tiết Triển Kỳ đạo hữu, hắn chính là Miêu Lâm tiền bối trưởng môn đệ tử, cũng là ta Nhiêu Thương giới vực vô cùng có khả năng bước vào đại thừa cảnh giới mấy tên tu sĩ một trong. Diệp Hàn cùng vị này Tiết họ tu sĩ tựa hồ rất là quen thuộc, hướng Tiết họ lão giả vội vàng chào tới, là Tần Phượng Minh dẫn tiến nói. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4998, Đại Thừa. Tại hai vị tu sĩ hiện thân mà ra về sau, Tần Phượng Minh trong lòng liền có một ít khác thường. Bởi vì hắn cảm giác giờ phút này đứng thẳng trước mặt hai gã Miêu Lâm huyền linh đệ tử, tựa hồ nhập lại không hòa thuận. Tần Phượng Minh mặc dù không có tu luyện qua mị hoặc là cảm ứng thần thông, nhưng giấc mộng của hắn nói mớ thần thông đồng dạng có nhất định được cảm ứng tu sĩ tâm cảnh công hiệu. Loại này đồng tông hoặc là đồng môn tu sĩ lúc giữa bất hòa, có thể nói tu tiên giới chỗ nào cũng có. Nhưng Tần Phượng Minh cảm giác trước mặt hai gã đại thừa tu sĩ dòng chính đệ tử quan hệ giữa rất là khác thường, chính là một loại nhất thời cảm giác nói không ra lời. Vu Phương tuy rằng đi theo tại Tiết Triển Kỳ bên cạnh, nhưng biểu hiện cùng lúc trước hăng hái khí thế của hoàn toàn bất đồng, tuy rằng chưa nói tới biểu hiện cỡ nào sợ hãi Tiết Triển Kỳ, nhưng cho Tần Phượng Minh cảm giác, Vu Phương tại Tiết Triển Kỳ trước mặt, biểu hiện ra là một loại đón ý nói hùa tâm tính. Linh giới đại thừa chiêu thu đệ tử, cực kỳ coi trọng tôn sư trọng đạo, nhất là loại này đại cảnh giới giống nhau đệ tử, coi như là bất hòa, nhưng ở biểu hiện trên cũng sẽ không xuất hiện cái gì quá mức hiển lộ. Cái này cùng trời bên ngoài ma vực đế tôn phân thân quan hệ giữa bất đồng, đại thừa chắc là sẽ không để cho môn hạ tự giết lẫn nhau đấy. Đương nhiên, nếu như là một ma đạo tu sĩ môn hạ đệ tử, nói không chừng còn có thể tồn tại một ít tính kế lẫn nhau sự tình, nhưng thật sự để cho một danh tự cùng cảnh giới tu sĩ sinh ra sợ hãi, cũng là cực kỳ chật vật. Bởi vì bình thường tu sĩ là không thể nào chạm mặt đấy, coi như là chạm mặt, nghĩ đến cũng không có ai dám can đảm công nhiên giết chết đồng môn sư đệ. Một danh tự đại thừa huyền linh đệ tử, đại thừa cũng là cực kỳ xem trọng. Vu Phương cùng Tiết Triển Kỳ quan hệ, ẩn hàm một loại cảm giác, để cho Tần Phượng Minh cảm giác vô cùng khác thường khó hiểu. Tuy rằng trong lòng kinh ngạc, thế nhưng là hắn cũng không tính đã hiểu rõ ràng. Đó là Miêu Lâm gia sự, cùng hắn căn vốn không có bất cứ quan hệ nào. Tần Phượng Minh tới khách khí vài câu, cũng không nhiều lời mặt khác. Ba người tại hai gã huyền linh tu sĩ dưới sự hướng dẫn, tiến vào rõ ràng có cấm chế cường đại bố trí trong sơn cốc. Thân vào trong đó, Tần Phượng Minh biểu lộ mặc dù không có cái gì khác thường, thế nhưng là nhưng trong lòng quả thực không còn bình tĩnh nữa. Bởi vì hắn cảm thấy không trung hội tụ thần hồn trong hơi thở, vậy mà tồn tại một loại để cho tâm thần hắn bất ổn cảm giác. Hắn cố hết sức muốn cái loại cảm giác này đã hiểu rõ ràng, nhưng vô luận hắn cố gắng như thế nào, sử dụng các loại thủ đoạn, đều không thể chính xác tìm tòi nghiên cứu ra cảm giác kia cụ thể. Một lần năm người tiến lên rất nhanh, không có bất kỳ dừng lại, trực tiếp liền dừng thân tại một chỗ cao lớn cung điện bên ngoài. Triển Kỳ, Phu Phương, các ngươi mang ba vị đạo hữu tiến vào đại điện là tốt rồi. Năm người bắt đầu dừng lại thân cửa điện bên ngoài, một tiếng sang sáng lời nói liền vang lên tại cửa điện ở trong. Đúng, cần tuân sư tôn chi mệnh. Tiết Triển Kỳ cùng Vu Phương hướng đại điện khẽ khom người, cung kính đáp ứng nói. Đáp ứng một tiếng về sau, hai người hướng Tần Phượng Minh ba có người nói, ba vị đạo hữu, sư tôn đã xuất quan, hiện tại mời theo ta hai người tiến vào đại điện gặp mặt sư tôn. Ba người không nói gì, đều tự nhẹ gật đầu. Theo Tiết Triển Kỳ hai người tiến lên, khẽ đẩy cao lớn cửa điện, năm tên tu sĩ tiến vào cái này một cũng không phải cao cỡ nào lớn trong đại điện. Cái này một lớn điện thờ tuy rằng cũng không phải cao cỡ nào lớn, và lại bên ngoài nhìn không ra có gì khác thường, nhưng bên trong rồi lại có khác động thiên. Từng đạo hoa mỹ hào quang lóng lánh bên trong, một cổ cường đại thần hồn năng lượng tại trong đại điện vần quanh. Ở trên không mênh mông trong đại điện, một cái như là phòng ốc vậy cực lớn yêu hoa bị một đoàn nghe hồng quang đoàn bao vây. Ba gã tu sĩ chính quay chung quanh ở đằng kia yêu hoa bốn phía ngồi xếp bằng, khép kín hai mắt, hai tay bấm niệm pháp quyết chính đang thi triển nào đó thuật pháp. Tại một bên chỗ, một danh tự nhìn qua chỉ vẹn vẹn có hơn 30 tuổi thanh niên tu sĩ xếp bằng ở một trên giường gỗ, hai mắt mở ra, đang đại lượng lấy Tần Phượng Minh ba người. Từ cái kia thanh niên tu sĩ trên người, cũng không có cảm ứng được mảy may năng lượng chấn động. Như không phải là nhìn thấy thanh niên xếp bằng ở trước mặt, Tần Phượng Minh đều cảm giác, trong đại điện này, trừ cái kia ba gã tu sĩ, sẽ không còn có những người khác tồn tại. Đại thừa, cái này thanh niên tu sĩ, trừ đại thừa, không có khả năng còn có mặt khác khả năng tồn tại. Vãn bối Thiên Tĩnh Điện Vũ Văn Trường canh bái kiến Miêu tiền bối. Vãn bối là Huyết Thần Tông Diệp Hàn, trước chào tiền bối. Bắt đầu vừa tiến vào đại điện, Vũ Văn Trường canh cùng Diệp Hàn bất đồng Tiết Triển Kỳ hai người dẫn tiến, liền lập tức tiến lên, khom người thi lễ, trong miệng cung kính bái kiến nói. Hai người hẳn là nhìn thấy qua Miêu Lâm đấy, vì vậy ngay ngắn hướng tiến lên trực tiếp chào. Tần Phượng Minh đi theo tại hai người sau lưng, chẳng qua là khom người chào, nhưng cũng không mở miệng cái gì. Ngươi chính là vị kia huyền linh sơ kỳ cảnh giới, nhưng thần hồn cảnh giới liền đã đạt đến huyền linh đỉnh phong người. Trên giường gỗ thanh niên không buồn không vui, hướng Vũ Văn Trường canh hai người hơi là khoát tay, ánh mắt rồi lại tập trung tại Tần Phượng Minh trên người, trong miệng lạnh nhạt lời nói tùy theo mà ra nói. Vãn bối Tần Phượng Minh bái kiến Miêu tiền bối, vãn bối tu vi đúng là huyền linh sơ kỳ cảnh giới. Tần Phượng Minh cung kính mở miệng, biểu lộ không mảy may bối rối câu thúc cảm giác xuất hiện. Người khí tức dày đặc, vượt qua cùng giai tu sĩ nhiều gấp mấy lần, nhìn làm cho luyện tập công pháp rất là không tầm thường rồi. Ồ, chẳng lẽ lại ngươi tu luyện có song anh, và lại đều tiến cấp tới huyền linh cảnh giới. Thanh niên tu sĩ nhìn Tần Phượng Minh, trong miệng chậm rãi mở miệng. Nói càng về sau, ánh mắt đột nhiên tinh mang lóe lên, trong miệng ngữ khí đột nhiên cất cao đi một tí nói. Bắt đầu nghe thấy Miêu Lâm chi ngôn, Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên chấn động. Có thể phút chốc nhìn ra hắn tu luyện có song anh đại thừa, nhưng cũng không phải là rất nhiều. Nhìn cái này Miêu Lâm, tất nhiên tu luyện có cái gì đặc thù thần thông. Miêu Lâm lời vừa nói ra, mặt khác bốn gã tu sĩ cũng đều biểu lộ khẽ biến, nhao nhao nhìn hướng về phía Tần Phượng Minh. Bẩm báo Miêu tiền bối, vãn bối đúng là tu luyện có song anh, và lại cơ duyên xuống đều tiến cấp tới huyền linh sơ kỳ cảnh giới. Tần Phượng Minh không mảy may chần chờ, liền lập tức thừa nhận xuống. Hắn lời vừa nói ra, bốn người khác biểu lộ vẻ khiếp sợ hiển lộ. Tu luyện song anh, cũng không phải cỡ nào nghịch thiên. Nhưng nếu như song anh cảnh giới giống nhau, vậy vô cùng làm khó được. Còn nếu như có thể đủ trước sau chân tiến dài đến huyền linh cảnh giới, chính là không vài vạn năm trong điển tịch, hầu như đều không thể nhận ra. Tốt, rất tốt, người có thể tại huyền linh sơ kỳ cảnh giới thì, thần hồn cảnh giới là có thể đạt tới huyền linh đỉnh phong, nhìn cũng là cơ duyên không nhỏ. Người thần hồn cảnh giới xem ra là thỏa mãn lão phu yêu cầu. Nhưng thần hồn thỏa mãn chỉ là một phương diện, có hay không có thể tham dự vào lão phu trong kế hoạch, vẫn là cần đạt tới những điều kiện khác mới có thể đấy. Thanh niên nhìn Tần Phượng Minh, biểu lộ đã bình phủ, trong miệng lần nữa lạnh nhạt nói ra. Bẩm báo tiền bối, vãn bối lúc này đây đến đây, xác thực đối với tiền bối làm cho muốn tiến hành sự tình cảm thấy hứng thú. Thế nhưng là vãn bối cũng không có bao nhiêu muốn tham dự trong đó chi ý. Lần này đến đây gặp mặt tiền bối, là nghĩ hướng tiền bối nghe ngóng một vị tiền bối tình hình gần đây. Tần Phượng Minh nghe được thanh niên nói, không chút do dự, lập tức tiếp lời nói. Hắn phen này nói ra, để cho mọi người tại đây cũng đều khẽ giật mình. Người nào cũng thật không ngờ, Tần Phượng Minh đang đối mặt một danh tự đại thừa tu sĩ thời điểm, lại dám nói như thế. Ngươi không phải là bị hai đại tông môn dẫn tiến cho lão phu, muốn hiệp trợ lão phu hoàn thành sự kiện kia sao? Thanh niên hơi là kinh ngạc, trong miệng khó hiểu chi ngôn tùy theo mà ra. Miêu tiền bối, vãn bối bị Vũ Văn hai vị đạo hữu coi trọng, dẫn tiến cho tiền bối không giả, nhưng vãn bối đã từng là đã nói trước, nếu như vãn bối không thể đạt được đầy đủ chỗ tốt, chắc là sẽ không tham dự tiền bối sự tình đấy. Tần Phượng Minh lời nói ra, trong lòng cũng đột nhiên siết chặt. Đối mặt một danh tự chính là Đại Thừa, nói ra như thế một phen nói, Tần Phượng Minh làm cho phải chịu áp lực, đối với hắn mà nói, cũng là cực kỳ to lớn. Ha ha ha, tiểu gia hỏa dũng khí ngược lại cũng không nhỏ. Lão phu chợt nghe ngươi có gì điều kiện đi, thanh niên hạc hạc cười nói lên tiếng, chỉ là từ trong lời nói, cũng không có hiển lộ ra cái gì tức giận. Vãn bối điều kiện đối với tiền bối mà nói, vô cùng đơn giản. Thứ nhất, chính là vãn bối muốn xác nhận một chút tiền bối làm cho muốn tiến hành sự tình, kia mức độ nguy hiểm cụ thể bao nhiêu. Thứ hai, chính là hướng tiền bối nghe ngóng một vị tiền bối tình hình gần đây. Một chuyện cuối cùng, vãn bối là nghĩ biết được một kiện có quan hệ hỗn độn giới trong chuyện tình. Nghe được trước mặt Đại Thừa nói như vậy, Tần Phượng Minh trong lòng cũng chịu buông lỏng. Hơi là trầm ngâm, trong miệng nói ra điều kiện của hắn. Phú Văn Trường Canh cùng Diệp Hàn nghe được Tần Phượng Minh làm cho đề điều kiện, trong lòng buông lỏng. Hai người bọn họ còn thật lo lắng Tần Phượng Minh đưa ra cái gì để cho Miêu Lâm khổ sở điều kiện. Cái này ba điều kiện, tại hai người nhìn, có thể nói căn bản cũng không phải là điều kiện. Nếu như muốn cho Tần Phượng Minh tham dự trong đó, tự nhiên muốn để cho biết được cụ thể, cái này tự nhiên cũng sẽ để cho biết được chuyện mức độ nguy hiểm. Mà đổi thành bên ngoài hai chuyện, căn bản cũng không liên quan đến cái gì vật dụng thực tế, chẳng qua là nói giải thích mà thôi. Tần Phượng Minh lời nói xong, Miêu Lâm rồi lại biểu lộ hiển lộ ra trầm thấp chi sắc. Cái này ba điều kiện, đối với hắn mà nói, nhìn như giống như cũng không có gì khó khăn. Nhưng mà lại đối với Miêu Lâm cực kỳ sở bỗng nhúc nhích. Cái này ba điều kiện mặc dù không có thực chất đồ vật, thế nhưng là lão phu thế nhưng không bảo đảm đều có thể cho ngươi thỏa mãn. Đương nhiên, lời nói có thể thu hồi, coi như là lão phu thỏa mãn ngươi điều kiện, ngươi nếu như không thể thỏa mãn lão phu điều kiện, lão phu chẳng phải cực kỳ bị thua thiệt. Miêu Lâm mỉm cười, trong miệng lần nữa nói ra một phen nói. Tiền bối nói cực phải, chẳng qua nếu như tiền bối chẳng qua là để cho vãn bối tương trợ điều khiển cái gì pháp trận, vãn bối có thể cam đoan, việc này vãn bối đủ đảm nhiệm. Tần Phượng Minh gật gật đầu, biết được Miêu Lâm nói rất có đạo lý. Song phương giao dịch, vốn là theo như nhu cầu, là ai cũng không muốn thua thiệt. Khẩu khí không nhỏ, bất quá tinh thông trận pháp nhất đạo, cũng không phải là có thể thích hợp khống chế lão phu cái kia một pháp trận. Ngươi xem cái kia ba gã tu sĩ, giờ phút này đang tại cảm ứng lệ huyết minh hoa thần hồn khí tức, chỉ có thể cùng lệ huyết minh hoa khí tức dung hợp, mới có thể tiến hành lão phu sở hành sự tình, ngươi như không thể làm đến đây điểm, ha ha, vậy chưa nói tới giao dịch gì rồi. Miêu Lâm ha ha cười, ngón tay xa xa ba gã ngồi xếp bằng bên trong tu sĩ, trong miệng thản nhiên nói. Hắn lời vừa nói ra, Tần Phượng Minh ba người đồng thời biểu lộ biến đổi. Ba người tự nhiên trước đây liền thấy cái kia ánh huỳnh quang bao bọc cực lớn yêu oa chính là kia lệ huyết minh oa, nhưng thật không ngờ, ba gã huyền linh trung kỳ tu sĩ, giờ phút này lại đang cùng cái kia ánh huỳnh quang bên trong lệ huyết minh oa thần hồn khí tức giao hòa. Như thế không thể tưởng tượng sự tình, là Tần Phượng Minh lần đầu tiên nghe thấy chứng kiến. Đầu kia lệ huyết minh oa chẳng lẽ đã đến hấp hối sắp chết, đã không thể làm ra cái gì phản kích sao? Tần Phượng Minh trong lòng nhanh quay ngược trở lại, đột nhiên nghĩ tới một loại khả năng, trong miệng cấp tốc nói ra. Ngươi nói không sai, lão phu bắt được đầu này lệ huyết minh hoa xác thực đã sinh cơ không nhiều lắm. Như không phải là như thế, lão phu cũng sẽ không tìm kiếm bí thuật, đối kỳ thi triển cái kia huyền bí thần thông. Miêu Lâm nhìn Tần Phượng Minh, biểu lộ không có chút nào khác thường trực tiếp thừa nhận nói. Cùng một nhức đầu thừa lúc cảnh giới lệ huyết minh hoa thần hồn giao hòa liên hệ. Đây cũng không phải là đơn giản sự tình, coi như là cái kia yêu oa đã không có bao nhiêu sinh cơ, nhưng nguy hiểm như trước thật lớn, nói không chừng sẽ bị kia thần niệm cắn trả. Nhưng không biết cái kia ba vị đạo hữu sử dụng bí thuật thần thông, là tiền bối truyền thụ cho sao? Tần Phượng Minh nhăn mày lại, biểu lộ vô cùng ngưng trọng, nhìn xa xa ba gã tu sĩ, một lát sau, trong miệng chậm rãi mở miệng nói. Muốn cùng lệ huyết minh hoa thần hồn câu thông, tự nhiên muốn dùng đến lão phu tìm được tiên giới chi thuật. Ba vị này đạo hữu làm cho thi chi thuật, chính là cái kia tiên giới chi thuật trong phù văn. Chẳng qua là loại này câu thông chậm chạp và lại cực kỳ nguy hiểm, không phải tâm trí cứng cỏi người không thể làm. Nếu như người nghĩ đến người sở muốn biết được sự tình, chỉ có hoàn thành việc này mới có thể. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4999, Thiên Cơ Ế Nguyên Trận. Miêu Lâm, tuy rằng thân là đại thừa cảnh giới đại năng, nhưng tính tình hiện ra phải vô cùng hiền lành, đối đãi mọi người thái độ làm cho Tần Phượng Minh ba người cảm giác vô cùng nhẹ nhõm. Nhưng Tần Phượng Minh trong lòng rõ ràng, nếu như đem Miêu Lâm trở thành tính tình ôn hòa người, vậy 10 phần sai rồi. Có thể tu luyện tới đại thừa người, không người nào là tâm trí cứng cỏi, sát phạt quyết đoán tồn tại. Vì vậy cùng như thế một vị tồn tại giao tiếp, hắn nhất định phải gấp bội cẩn thận mới có thể. Giờ phút này nghe được Miêu Lâm điều kiện đưa ra, Tần Phượng Minh ánh mắt ngưng trọng nhìn hướng cái kia ba gã đang tại thi thuật tu sĩ. biểu lộ bên trên hiển lộ lấy suy nghĩ chi sắc. Cùng một nhức đầu thừa lúc tồn tại lệ huyết minh hoa câu thông thần hồn khí tức, như thế sự tình, nguy hiểm tất nhiên là không cần phải nói. Bất quá nguy hiểm là có, nhưng thu hoạch cũng có thể tồn tại. Ít nhất có thể tập được một loại tiên giới câu thông người khác thần hồn kỳ dị phù văn thuật pháp. Hơn nữa còn có thể để cho thần hồn đạt được chỗ tốt cực lớn. Cái kia ba vị huyền linh trung kỳ tu sĩ có thể được Miêu Lâm nói động, nghĩ đến cũng chính là biết được tốt như vậy chỗ mới được sự tình đấy. Nhìn thấy Tần Phượng Minh hiển lộ suy nghĩ chi sắc, Vũ Văn Trường Canh cùng Diệp Hàn Tâm trong cũng không miễn có chút khẩn trương. Tần Phượng Minh quyết định, nhưng là sẽ quan hệ đến bọn hắn bản thân lợi ích đấy. Đến đại thừa tồn tại tự mình chỉ điểm, còn có thể nghiên cứu đại thừa tiến giai thời điểm tâm đắc nhận thức, đây chính là tiêu phí bao nhiêu linh thạch cũng không cách nào đổi đến chỗ tốt. Miêu Lâm nói xong, liền không lên tiếng nữa, lặng lặng nhìn Tần Phượng Minh, đều kia làm quyết định. Việc này, không thể bức bách, bởi vì chuyện này cũng là đang mang hắn từ thân tính mạng sự tình. Nếu như cũng không tu sĩ bản thân nguyện ý, thực đã đến áp dụng thao tác thời điểm, nói không chừng sẽ có biến cố phát sinh. Đến lúc đó, quản chi một tia biến cố, đều có thể là vạn kiếp bất phục kết quả. Như không cần phải, Mầm Lâm tự nhiên sẽ biểu hiện hòa khí. Tiền bối, vạn bối muốn xem trước một chút cùng cái kia tiên giới chi thuật phối hợp pháp trận, sau đó lại quyết định có hay không thử nghiệm cùng cái kia đại thừa cảnh giới lệ huyết minh hoa thần hồn khí tức dung hợp. Tần Phượng Minh ánh mắt kích chợt hiện không ngừng, trọn vẹn mấy cái hô hấp sau đó, lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía Miêu Lâm, trong miệng nói ra. Ngươi muốn trước nghiên cứu một phen lão phu tìm được pháp trận, này cũng không thể, bất quá nếu muốn nhìn một pháp trận, liền cần ngươi hiển lộ ra nhất định được phù văn tạo nghệ mới có thể. Ngươi nếu như không có đầy đủ pháp trận phù văn tạo nghệ, nhìn nghĩ đến cũng khó có thể đem tìm hiểu, cùng về sau lệ huyết minh hoa thần hồn phù hợp, cũng thì không bao giờ nói đến. Miêu Lâm ánh mắt tập trung Tần Phượng Minh, tựa hồ muốn kia thể xác và tinh thần nhìn thấu. Biểu lộ tuy rằng không có khác thường, thế nhưng là lời nói, đã có một ít nghiêm khắc. Nhưng không biết tiền bối như thế nào kiểm tra vãn bối phù văn tạo nghệ. Tần Phượng Minh cùng Miêu Lâm đối mặt, biểu lộ lạnh nhạt, không chần chờ chút nào nói. Cái này rất đơn giản, người tiến vào lão phu cái này một tu di trong động phủ, chỉ cần tìm hiểu thấu bên trong một trên thạch bích tiên giới phù văn, liền tính thông qua được khảo thí, có thể xem thêm cái kia một pháp trận rồi. Miêu Lâm trong miệng nói qua, vung tay lên, một cái rất là tinh xảo màu tím viên châu xuất hiện ở kia trong lòng bàn tay. Một cỗ vàng nhạt ánh huỳnh quang thoáng hiện, một cỗ không gian khí thức tuôn ra hiện ra. Tốt, vãn bối hãy tiến vào tiền bối tu di động phủ tìm hiểu một phen, nhưng không biết cái này nhưng có thời gian hạn chế sao. Tần Phượng Minh hai hàng lông mày hơi vặn, trong miệng trịnh trọng nói. Ngày quy định ngược lại là không có, bất quá cái kia trên thạch bích phù văn rất là huyền bí, nếu như ngươi không thể theo kỳ biến hóa lĩnh ngộ, kia sẽ tự động đem ngươi tâm thần bỏ qua, chờ ngươi không thể tâm thần dung nhập trong đó thì cũng liền đoạn tuyệt cái kia phù văn lĩnh ngộ khả năng, đến lúc đó ngươi tự nhiên sẽ ly khai đấy. Miêu Lâm chậm rãi giải thích lấy, thần niệm khẽ động, dĩ nhiên cầm trong tay tu di động phủ cấm chế phóng ra ra. Tần Phượng Minh không nói nữa lời nói, thân hình lóe lên, trực tiếp liền tiến vào cái kia đoàn nhàn nhạt hoàng mang bên trong. Hoàng mang lóe lên, tại chỗ liền đã biến mất không thấy Tần Phượng Minh thân ảnh. Tốt rồi, nghĩ đến cái kia Tần đạo hữu có thể sẽ ở trong đó ngưng lại 3 tháng, ba cái không xuất ra. Nói rõ hắn đã tâm thần cùng phù văn đã có giao hòa, tìm hiểu thấu cũng thì có khả năng. Hiện tại các ngươi trước tại chỗ này chờ đợi 3 tháng đi. Nơi đây thần hồn khí tức nồng hậu dày đặc, đối với người đều thần hồn có bồi dưỡng khả năng, nếu như có thể tốt thêm lợi dụng, tự nhiên cũng có thể đạt được không ít chỗ tốt. Nhìn thấy Tần Phượng Minh tiến vào tu di động phủ, Miêu Lâm nhìn liếc Vũ Văn Trường Canh cùng Diệp Hàn nói. Nơi đây thần hồn khí tức nồng đặc, hai người tự nhiên đã sớm biết được, nghe được Miêu Lâm giờ phút này nói như thế. Hai người biểu lộ lập tức kinh hỉ hiện ra. Nhao nhao khom người bái tạ, như vậy lui đến một bên, xếp bằng ở đại điện một góc. Phu Phương cùng Tiết Triển Kỳ cũng không tại đại điện đợi lâu, bái biệt sư tôn, hai người lui khoảng cách ra đại điện. Trong đại điện, lập tức lại lần nữa trở nên an tĩnh lại, ngoại trừ từng đạo huỳnh quang lóng lánh không ngừng, lớn như vậy trong đại điện không hề có tiếng âm hưởng lên. Tại Miêu Lâm nghĩ đến, 3 tháng, là tu sĩ đối với cái kia thạch bích phù văn quen thuộc quá trình, nếu muốn đem tìm hiểu, ít nhất đến 1-2 năm mới có thể. Lúc trước cái kia ba gã tu vi cùng thần hồn cảnh giới thỏa mãn tu sĩ, có thể nói đều là trải qua phen này quá trình. Chính là hắn năm đó đạt được cái này một tu di động phủ thì, cũng là hao tốn đã hơn 1 năm mới đưa cái kia trên thạch bích phù văn hoàn toàn lĩnh ngộ nghiên cứu đấy. Vì vậy hắn phân phó xong hai đại tông môn thái thượng trưởng lão về sau, liền lại lần nữa khép kín hai mắt. Nhưng mà vừa vặn đi qua thời điểm hơn 40 ngày, một đoàn vàng nhạt ánh huỳnh quang đột nhiên tự Miêu Lâm trước người trên bàn gỗ lóng lánh dựng lên. Một đạo thân ảnh theo ánh huỳnh quang thoáng hiện, cũng bỗng nhiên xuất hiện ở tại chỗ. Theo thân ảnh thoáng hiện, khép kín hai mắt Miêu Lâm đột nhiên mở hai mắt ra. Kia trong đôi mắt, có một đám vẻ khó hiểu chợt hiện ra. hắn rất là hiếu kỳ, coi như là Tần Phượng Minh không thể dung nhập những cái kia phù văn, nhưng cũng không thể có thể nhanh như vậy liền buông tha. Để cho Miêu tiền bối chờ lâu, cái kia trên thạch bích phù văn rất là huyền ảo, trọn vẹn hao tốn một tháng lâu, vãn bối mới đưa tìm hiểu. Nhìn thấy Miêu Lâm ánh mắt ngưng mắt nhìn bản thân, Tần Phượng Minh vội vàng khom người, trong miệng hơi có vẻ áy náy mở miệng nói. Cái kia trên thạch bích phù văn là một loại tiên giới phù văn. Thế nhưng chút ít phù văn cũng không phải Tần Phượng Minh từ Hồ Thi Vân trong cơ thể lấy được bảy đạo phù văn một loại tồn tại, mà là một loại hắn thường xuyên tìm hiểu tiên giới bí thuật thần thông bên trong phù văn. Loại này phù văn, đối với Tần Phượng Minh mà nói, đã không hề có bao nhiêu độ khó. Tìm hiểu cái kia trên thạch bích những cái kia phù văn, hắn chỉ bất quá hao tốn 23 ngày. Nhưng hắn đem trên thạch bích phù văn quán thông, thực sự hao tốn 20 ngày. Hoàn toàn dung hội quán thông sau đó, Tần Phượng Minh đột nhiên phát hiện, cái này một trên thạch bích phù văn, dĩ nhiên là một loại gia trì nào đó khí thức phù văn. Nơi đây có nồng đặc thần hồn khí thức hội tụ, mà mưu cầu yêu oa ý cảnh cảm ngộ, tự nhiên cũng cần tràn đầy thần hồn năng lượng gia trì. Nhìn nhìn Miêu Lâm tất nhiên là đem những cái này phù văn gia trì tại về sau muốn hắn điều khiển trong pháp trận rồi. Loại này phù văn nhìn như chẳng qua là phụ trợ tồn tại, nhưng Tần Phượng Minh nhưng trong lòng cũng có mừng rỡ. Nếu như hắn nói rõ thêm nghiên cứu, có thể đem những cái này phù văn gia trì tại Mặc Tinh Thạch phù trong trận, nói không chừng có thể làm cho Mặc Tinh Thạch phù trận uy lực cất cao một hai phân. Triệt để đem phù văn thông hiểu đạo lý, Tần Phượng Minh lúc này mới lách mình, ly khai Tu Di động phủ. Ngươi chẳng lẽ vẻn vẹn hơn một tháng, liền đem cái kia trên thạch bích huyền ảo phù văn đều tìm hiểu? Nghe được Tần Phượng Minh nói, Miêu Lâm biểu lộ đột nhiên chấn động, cực ít xuất hiện khiếp sợ thần sắc, xuất hiện ở trên mặt của hắn trên. Một tháng liền đem cái kia trên thạch bích hơn 10 đạo phù văn hiểu thông. Như thế sự tình, chính là hắn cũng không dám tưởng tượng. Bẩm báo tiền bối, những cái kia phù văn, vãn bối xác thực đã hiểu được. Tần Phượng Minh không có chút nào khác thường, trong miệng nói qua, hai tay đã vũ động mà ra. Theo hai tay của hắn cấp tốc vũ động, lập tức từng đạo phù văn kích chợt hiện mà hiện, phút chốc liền đưa hắn thân hình toàn bộ bao bọc tại trong đó. Nhìn lên trước mặt cấp tốc thoáng hiện biến hóa đạo đạo phù văn, Miêu Lâm biểu lộ càng là vẻ khiếp sợ hiển lộ. Hắn liếc cũng đã nhìn ra, trước mặt tên này thanh niên tu sĩ tế ra những cái này phù văn, đều là tu di trong động phủ trên thạch bích phù văn. Trước mặt thanh niên có thể trong khoảnh khắc đem như thế số lượng phù văn đều không sai chút nào tế ra, cái này đủ để nói rõ, đối phương xác thực đã đem những cái kia phù văn đều hiểu được. Tần Phượng Minh hiện thân mà ra, tự nhiên đem xa xa bế quan Vũ Văn Trường Canh hai người bừng tỉnh. Hai người nhìn thấy Miêu Lâm như thế biểu lộ hiện ra, trong lòng kinh ngạc Tần Phượng Minh phù văn tạo nghệ độ cao xuống, cũng lớn là mừng rỡ. Chỉ dựa vào phù văn tạo nghệ, nhìn nhìn Tần Phượng Minh cũng đã đủ thỏa mãn Miêu Lâm yêu cầu. Cái này cuốn ngọc giản, chính là cái kia một cần ba vị tu sĩ cùng chung khống chế trận pháp, người có thể nghiệm nhìn một phen, sau đó lại quyết định có hay không cùng Lệ Huyết Minh Hoa câu thông thần hồn khí tức. Miêu Lâm lúc này đây không lại trễ nghi, lập tức đem một cuốn rất là phong cách cổ xưa quyển trục đưa đến Tần Phượng Minh trước mặt, trong miệng ngữ khí lại lần nữa trở nên hòa khí. Đối với Tần Phượng Minh lần nữa yêu cầu cái nhìn trận, mầm rừng tự nhiên sẽ hiểu kia là ý gì. Tu sĩ tu vi đã đến huyền linh cảnh giới, tự nhiên không dung mốc người, làm việc tự nhiên cũng đều có chính mình trước quy tắc, xuất phát từ cẩn thận, ý định trước giải về sau thi thuật khống chế pháp trận mức độ nguy hiểm, tự nhiên cũng là nhất định. Miêu Lâm đối với mình một phe này cái bản rất là chắc chắc, cũng không lo lắng trước mặt thanh niên có thể đơn giản liền đem mình pháp trận đều toàn diện trộm luyện tập đi. Tiền bối cái này một pháp trận, dĩ nhiên là thiên cơ ế nguyên trận. Tần Phượng Minh bắt đầu vừa mở ra quyển trục, thần thức vẻn vẹn trầm xuống vào trong đó, một tiếng thét kinh hãi liền tự trong miệng vang lên. Như thế đạo hữu vậy mà biết được cái này một pháp trận hay sao? Đột nhiên nghe được Tần Phượng Minh lên tiếng kinh hô, Miêu Lâm ánh mắt khẽ giật mình, trong miệng gấp giọng nói. Cái này một pháp trận, thế nhưng là hắn hao tốn mấy nghìn năm, lượt rời đi mấy cái giới vực, tham gia mấy lần chỉ có đại thừa tu sĩ tham gia đấu giá hội, mới thật không dễ dàng tìm được đấy. Hao tốn mấy nghìn năm hành tẩu tu tiên giới, thế nhưng là hắn tỏa ra rút ngắn thiên kiếp thời gian gây nên. Rút ngắn thiên kiếp thời gian, đối với bất luận cái gì một danh tự đại thừa tồn tại, đều là cực kỳ chí mạng. Phải biết rằng đại đa số đại thừa tồn tại đều tìm kiếm thích hợp bế quan thủ đoạn, nỗ lực đề cao bản thân thiên địa cảm ngộ, trì hoãn thiên kiếp phủ xuống. Cái này một pháp trận vãn bối nhập lại chưa quen thuộc, bất quá từng tại một quyển cổ xưa trong điển tịch nhìn thấy qua cái này một pháp trận giới thiệu. Cái này một pháp trận cực kỳ tăng công hiệu, đối với một ít thuật pháp có gia cầm chi dụng. Điển tịch nói, cái này một pháp trận chính là một ít đại tông dùng để gia trì bảo vệ tông cấm chế chi dụng đấy. Nếu như có thể đem cái kia trên thạch bích phù văn dung nhập trong đó, nghĩ đến cái này một pháp trận uy năng còn sẽ có gia tăng. Tần Phượng Minh tại pháp trận một trên đường kiến thức đã cực kỳ bất phàm. Hắn không để ý đến Miêu Lâm khiếp sợ biểu lộ, mà là ánh mắt ngưng trọng, trong miệng nói ra trong lòng của mình suy nghĩ. Nghe được Tần Phượng Minh lời nói, Miêu Lâm hai mắt đột nhiên tinh mang lập lòe, nhìn Tần Phượng Minh, thật lâu không mở miệng. Trong lúc nhất thời, trong đại điện lại một lần nữa lâm vào trong yên lặng. Tần Phượng Minh có thể nói là một câu nói chúng, Miêu Lâm những năm gần đây này, liền là ở tìm kiếm nghĩ cách đem cái kia tu di trong động phủ trên thạch bích phù văn dung nhập vào pháp trận đấy. Thế nhưng là hắn vô luận như thế nào tiến hành, cũng không thể để cho cả hai hoàn hảo kết hợp. Mà Tần Phượng Minh phe này nói ra, không thể nghi ngờ nói rõ, hắn xác thực đã đem trên thạch bích phù văn hàm ẩn công hiệu hoàn toàn đã hiểu rõ ràng rồi. Càng là đối với thiên cơ ế nguyên trận biết quá tường tận, biết được cái này bản chất công hiệu. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.